Chương 1427, trong kho hàng pho tượng chương 1427, trong kho hàng pho tượng cái này thì tương đương với lưu lại bằng chứng. Trương Bân biết mình lại thế nào phản kháng cũng là không có chút ý nghĩa nào, hiện tại chỉ có thẳng thắn sẽ khoan hồng, tranh thủ có thể đến cái chết chậm, đừng một chút liền đem chính mình cho làm chết. Cảnh sát đồng chí, ta không chỉ có muốn giao phó chính ta tất cả phạm tội tội ác, ta còn muốn tố giác bạch trần. Những năm gần đây ta hối lộ không ít người, còn có người trực tiếp từ ta chỗ này lấy tiền, ta đem những vật này toàn giao cho các ngươi, ta đều có chứng cứ. Còn có chút người chức vị đặc biệt cao, là chúng ta Hải Châu đại nhân vật. Trương Bân loại người này một khi bị sau khi đột phá, cái kia chính là như triệt để đồng dạng, đem chính mình liên quan đến mấy cái này bản án tất cả tình huống toàn bộ đều bàn giao cái tin tưởng, cùng Tần Quân lời nhắn nhủ trên cơ bản là nhất trí, không có cái gì xuất nhập. Giết chết Triệu Tinh Thần cũng là bởi vì đối phương bắt chẹt, hắn mong muốn càng nhiều phí bị miệng. Cũng là bởi vì hai người kia cho tiền còn không vừa lòng, còn muốn thượng cáo, thậm chí nói không cần tiền liền phải giết chết hắn, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lúc ấy Trương Bân liền để Tần Quân trực tiếp đem hai người kia giết đi. Mặt khác, có quan hệ bằng mỏ an toàn tình huống, liên quan đến một chút bản án Trương Bân cũng đều đủ số bằng giao, nhưng là cái này một khối còn muốn cho tương quan bộ môn làm giao tiếp. Có thể nói lần này liên quan đến hình sự vụ án trên cơ bản đã điều tra và giải quyết đến không sai bị lắm, tương quan phạm tội quá trình, động cơ phạm tội, hung khí, kẻ chủ mưu phía sau, trực tiếp người hiểm nghi phạm tội toàn bộ đều xa lưới, toàn bộ đều tìm tới. Trừ cái đó ra, Trương Bân còn bàn giao một chút trọng yếu đút lót nhận hối lộ tin tức. Những năm gần đây, Tây Sơn quặng mỏ sở dĩ có thể phát triển được như thế náo nhiệt, nguyên nhân trực tiếp nhìn như là bởi vì xây dựng hai cái tự chuẩn bị nhà máy điện. Nhưng trên thực tế lúc ấy những này tự chuẩn bị nhà máy điện tuyên chỉ liền có nhất định huyền diệu ở bên trong. Cái này nhà máy điện tuyên chỉ cần phê hán chỉ, mà trả lời hán chỉ nắm giữ tại một ít nhân vật mấu chốt trong tay. Căn cứ Trương Bân nói tới, trên thực tế năm đó hai cái này tự chuẩn bị nhà máy điện tuyên chỉ là có rất nhiều nơi, chỉ bất quá khi đó sở dĩ tuyển tại khoảng cách Tây Sơn quặng mỏ tương đối gần nguyên nhân chủ yếu chính là có người đòi hắn 3,000 vạn. Chúng ta nguyên lai liền nhận biết, chỉ có điều người ta quyền cao chức trọng, ta chỗ này hàng năm đều sẽ cho đưa chút đồ vật, cũng không thế nào đáng tiền, mấy bạn đồng tiền đồ chơi nhỏ, ngược lại chính là đem quan hệ duy trì được. Kết quả không nghĩ tới một năm kia tới một cái lớn cơ hội xoay chuyển, có hai cái tự chuẩn bị nhà máy điện muốn xây ở phụ cận. Hắn nói chỉ cần hắn xuất ra 3,000 vạn, hai cái này tự chuẩn bị nhà máy điện liền có thể xây ở cách hắn Tây Sơn quặng mỏ gần nhất địa phương. Kể từ đó lời nói, Tây Sơn quặng mỏ bên này tại động lực than đá vận chuyển bên trên có vô cùng ưu thế thật lớn, đến lúc đó hai nhà này tự chuẩn bị nhà máy điện động lực than đá cũng chỉ có thể từ hắn mỏ bên trên ra. Trương Huy bên này một bên thẩm vấn, một bên nghe Trương Bân báo cáo nội dung. Mà Trương Huy càng nghe phía trong lòng chấn kinh lại càng lớn. Làm hình sự vụ án thời điểm liên lụy đưa ra hắn bản án tình huống, Trương Huy cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nhưng là cái này cùng một chỗ bản án liên quan đến thứ nhất bút đút lót kim ngạch chính là 3,000 vạn, vẫn còn có chút vượt qua dự liệu của hắn. Làm nhiều năm như vậy mỏ than, đương nhiên biết hai cái tự chuẩn bị nhà máy điện nếu như có thể đều từ ta chỗ này nhập khẩu động lực than đá lời nói, vậy ta đây cái mỏ chính là cái cục vàng, về sau cái gì đều không cần sầu, quan tâm hai cái này người sử dụng ta đều có thể ăn quá no, cho nên ta cứ dựa theo đối phương yêu cầu, lúc ấy đem ta tất cả thân gia tất cả đều làm đi ra, tiếp cận số tiền kia. Kết quả dĩ nhiên chính là Trương Bân xác thực đã được như nguyện, hai nhà này tự chuẩn bị nhà máy điện tuyên chỉ rốt cục xác định. Nhưng là tự chuẩn bị nhà máy điện kiến thiết chu kỳ tương đối mà nói vẫn tương đối gián dấp. Bất quá tại tương quan một chút quan hệ thôi thúc giới, hai cái này tự chuẩn bị nhà máy điện chỉ dùng thời gian 2 năm rưỡi liền xây thành ném trở. Cái này tại nhà máy điện kiến thiết phương diện tốc độ tới nói có thể nói là thật nhanh, mà từ đó về sau, Trương Bân Tây Sơn quặng mỏ liền cùng hàng ngày có người cho hắn đưa vàng thỏi như thế, một ngày thu đầu vàng. Về sau các ngươi còn có liên hệ sao? Về sau liền không có liên hệ, hắn cũng rời đi cái kia cương vị trọng yếu. Sau đó hắn cũng không cho ta liên hệ, nói chuyện này chính là dừng ở đây, hắn cũng không giúp cái gì, đều là đôi bên cùng có lợi sự tình. Về sau, ta ngày lễ ngày Tết đều không đi nhìn hắn. Dùng cảm giác của hắn chính là mong muốn cùng ta phân rõ giới hạn, ta suy nghĩ ngược lại hai cái này nhà máy điện đã đóng ở nơi đó, đã đối phương muốn cùng ta phân rõ giới hạn, vậy thì phân rõ giới hạn. Ngươi lúc đó đưa tiền thời điểm, còn có hắn tác hối thời điểm có chứng cứ gì sao? Hắn để cho ta tặng đều là không số liền nhau tiền mặt, cũng không có chứng cứ gì theo a lúc ấy lấy tiền đều không phải là bản thân hắn chỉ là để cho ta đem tiền đặt ở một chỗ. Sau đó đến mức ai lấy đi ta cũng không biết. Thực sự cầu thị giảng, Trương Bân lá gan vẫn là thật lớn, hắn lúc ấy vì người khác một câu, vậy mà liền dám xuất ra toàn bộ thân ra, làm 3,000 vạn cho người ta tặng lễ. Đương nhiên, trên thực tế cũng xác thực như Trương Bân kỳ vọng như thế, hai nhà tự chuẩn bị nhà máy điện hoàn toàn xây xong, hắn hàng năm lợi nhuận còn chưa hết 3,000 vạn. Cái này 10 năm sau xuống tới có thể nói Trương Bân là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Chỉ tiếc, kiếm lại nhiều tiền cũng không hề dùng, không như thế kinh doanh, kết quả là chỉ có thể lang đang vào tù. Vụ án điều tra và giải quyết tới đằng sau tiến vào nhanh chóng giai đoạn, hình sự vụ án bên này, chi đội trinh sát hình sự đã chỉnh lý xong tài liệu tương quan, tất cả chi tiết trên cơ bản cũng đều quyết định, còn lại có quan hệ cái khác vụ án manh mối chi đội trinh sát hình sự bên này trực tiếp chuyển giao. Dùng Bình Lục Xuyên lời nói tới nói, bọn hắn chỉ quản phá án, đến mức những đầu mối này trực tiếp giao cho ban kỷ luật thanh tra liền xong việc. Trương Bân nói tới người kia hiện tại là Hải Châu thị đại nhân vật, cũng không phải bọn hắn chi đội trinh sát hình sự có thể làm, giao cho ban kỷ luật thanh tra, ban kỷ luật thanh tra muốn làm gì thì làm. Tóm lại, dùng Lục Xuyên lời nói tới nói, chính là hết thảy đều dựa theo quy định quá trình đi. Đến mức nói xong lời cuối cùng ai bị bắt ai xuống đài, vậy thì cùng chi đội trinh sát hình sự bọn hắn không có quan hệ. Nhưng phía sau còn có một số cần Lục Xuyên bọn hắn bên này làm phối hợp, chính là có quan hệ Trương Bân phải tiếp nhận bên kia điều tra. Mà Trương Bân hiện tại lại là tử hình phạm nhân mang theo, hắn bên này phạm hình sự vụ án tội phi thường lớn, cho nên tại mỗi lần tiếp nhận điều tra thời điểm đều cần hai phe tiến hành giao tiếp, chi đội trinh sát hình sự bên này không thể đem người trực tiếp cho bên kia, đây là có quy định tương quan, cho nên cái này thủ tục vẫn là phải phối hợp lẫn nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Xuyên trở lại chi đội trinh sát hình sự đã một tháng. Có quan hệ Tây Sơn quặng mỏ bản án cũng giải quyết triệt để. Vừa mới tiền nhiệm liền làm như thế lớn một cái bản án, nhường Lục Xuyên có chút mỏi mệt, chỉnh đốn sau mười mấy ngày, tinh thần đầu rốt cục khá hơn một chút. Chi đội trinh sát hình sự bên này công tác cũng đại khái quen thuộc một phen, mặc dù hắn nguyên lai tại chi đội trinh sát hình sự làm qua rất dài thời gian, bất quá lúc kia đều tại hiện trường điều tra văn phòng, phương diện khác một ít công việc chỉ nói biết, nhưng cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Nhưng là tiệc vui trong tàn. Ngày 15 tháng 3, vừa mới lên ban, chi đội tiếp đến báo án. Một cái trong kho hàng, phát hiện nhân thể pho tượng. Chương 1428, Thiên Nga dáng múa chương 1428, Thiên Nga dáng múa hiện trường điều tra trước tiên mở ra. Cùng Lục Xuyên tại khu công nghệ cao phân cục gánh làm phó cục trưởng thời điểm khác biệt, lúc kia hắn mặc dù phân công quản lý hình sự trinh sát công tác, nhưng là vụ án nói chung trước hết nhất thông báo vẫn là hình cảnh đại đội bên này, hắn bên này tin tức sẽ hơi hơi lạc hậu một chút. Cho nên tại khu công nghệ cao gánh làm phó cục trưởng thời điểm, hắn phân công quản lý hình sự trinh sát càng nhiều vẫn là đột xuất tại quản lý. Bên trên hiện trường công tác cũng tốt, vụ án tình huống cụ thể cũng tốt, hình cảnh đại đội bên kia quan tâm nhiều hơn một chút, hắn bên này đại đa số thời điểm chỉ là cho ra một chút mấu chốt ý kiến, hoặc là nói là một chút bố trí an bài. Bất quá bây giờ trở về tới chi đội trinh sát hình sự đảm nhiệm chi đội trưởng về sau, mặc dù chức vị so với ban đầu cao hơn, nhưng là dính đến cụ thể vụ án thời điểm, Lục Xuyên là xung phong đi đầu, cùng trước kia Tần Dũng như thế, trước tiên mang theo đội ngũ đuổi tới hiện trường phát hiện án. Trên thực tế, Lục Xuyên vẫn tương đối ưa thích hiện tại loại công việc này thiết đấu, hắn vốn chính là học tập hiện trường điều tra xuất thân, cái này chuyên nghiệp chính là cùng hiện trường liên hệ. Cảnh sát phần này chức nghiệp nói cho cùng chính là bốn cái chữ, hiện trường là vua. Mặc kệ là cảnh sát hình sự cũng tốt, vẫn là cái khác các loại cảnh loại cũng tốt, chỉ có tới hiện trường mới có quyền lên tiếng, chỉ có tới hiện trường mới có thể thăm dò rõ ràng tình huống. Đuổi tới hiện trường phát hiện án thời điểm, Lục Xuyên trực tiếp mặc lên hiện trường điều tra cảnh sát hình sự trang bị, cùng Dương Sâm, Dương Lâm cùng một chỗ tiến hành điều tra. Nguyên lai hiện trường điều tra văn phòng bốn người, Lục Xuyên cùng Lưu Quốc Đống phân biệt rời đi một vị đảm nhiệm bộ chi đội trưởng, một vị hiện đại đảm nhiệm chi đội trưởng. Lúc đầu lão Bạch cũng về hưu, còn lại Dương Lâm cùng Dương Sâm, hiện tại lại tiến đến hai người trẻ tuổi. Hai người kia cũng không tệ, là Dương Lâm bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mới để cử tới chi đội trinh sát hình sự tới. Hơn nữa cũng không phải non kinh nghiệm, tại cơ sở đơn vị lúc sau đã rèn luyện 2-3 năm, so Dương Lâm thời gian còn muốn lâu một chút. Nhưng là không phải nói thời gian làm việc dài, học tập đến kinh nghiệm làm việc liền nhiều, Dương Lâm lúc ấy trưởng thành tương đối nhanh nguyên nhân là đi theo Lục Xuyên làm mấy cái bản án. Phải biết Dương Lâm lúc ấy thế nhưng là tại đồn công an bên trong đảm nhiệm cảnh sát nhân dân, trên thực tế cùng hiện trường điều tra liền căn bản không dính dáng. Nhưng là đi theo Lục Xuyên làm mấy cái bản án về sau học được không ít thứ, những vật này cũng không phải trường học có thể dạy dỗ, cũng không phải dựa vào tự mình tìm tòi liền có thể lục lọi ra tới, thật cần phải có người mang. Hai người các ngươi phụ trách hiện trường chụp ảnh, từ xa tới gần, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, muốn cẩn thận một chút, đem tất cả có thể nghĩ tới chiêu tất cả đều dùng tới, cái này hiện trường tương đối đặc thù. Nhà kho cửa chính Lục Xuyên đã bắt đầu làm bố trí an bài, không có đi vào thời điểm liền đã mang lên trên bao tay cùng giày bộ, mà vụ án này sở dĩ tương đối nguyên nhân đặc biệt là bởi vì hiện trường phát hiện án thi thể tương đối đặc thù. Căn cứ báo án người chỗ miêu tả, hiện trường phát hiện án phát hiện một bộ nhân thể pho tượng. Kéo ra nhà kho đại môn, quả nhiên đập vào mi mắt chính là một bộ bày ở nhà kho chính giữa thân thể pho tượng. Cái gọi là pho tượng là chỉ toàn bộ thi thể không có bất kỳ cái gì quần áo, bị xếp thành một cái đặc hữu tư thế. Hai tên mới tới hiện trường điều tra nhân viên, khoảng chừng bên ngoài làm hiện trường điều tra chụp ảnh. Lục Xuyên cùng Dương Lâm tiến vào hiện trường, Dương Sâm tại nhà kho bên ngoài kiểm tra. Đem chân đạp cho ta một cái. Lần này hiện trường quan sát Lục Xuyên vô cùng cẩn thận tiến vào hiện trường thời điểm trực tiếp liền giẫm tại chân đạp bên trên. Hắn vừa rồi tại vào cửa trước đó trực tiếp dùng đèn kia UV quét một chút. Dấu chân trên đất tương đối rối loạn, cho nên Lục Xuyên trên cơ bản là không có gì có thể đặt chân địa phương, vì không phá hư hiện trường loại tình huống này, hắn dùng chân đạp đến nâng đỡ chính mình, dạng này hắn cùng Dương Lâm hai người một người hai cái ghế nhỏ, từng bước một giao thoa dịch chuyển về phía trước, tới gần thi thể phụ cận. Cùng trước kia phá án trải qua nhìn thấy qua thi thể cũng không giống nhau, cô thi thể này sống sờ sờ thật giống như vẫn là một người sống như thế. Toàn bộ thi thể bị xếp thành một cái vũ đạo bên trong tương đối kinh điển xoay tròn tư thế, một chân nói xác thực là chân trái chạm đất, chân phải uốn lượn, hiện ra một cái thiên nga dáng múa ở trong ảnh sân khấu. Hung thủ đang loay hoay thi thể thời điểm rất hiển nhiên hết sức chăm chú, mỗi một cái tứ chi chi tiết đều hoàn nguyên vũ đạo ở trong tinh túy, nhìn qua sinh động như thật. Toàn bộ thi thể thật giống như một cái dương cánh muốn bay thiên nga như thế, mặt khác thi thể biểu lộ cũng ngưng kết trong khoảnh khắc đó, ánh mắt là mở ra, thậm chí lông mi đều đánh lên lông mi, toàn bộ thi thể bộ mặt dường như bị trang điểm qua như thế, hết sức rõ ràng. Biến thái a, lão Lục, tình huống gì? Dương Lâm cùng Lục Xuyên nói chuyện vẫn tương đối tùy ý, mặc dù bây giờ Lục Xuyên đã là chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng, nhưng là tự mình giao lưu thời điểm, vẫn là xưng hô Lục Xuyên lão Lục. Người hiểm nghi phạm tội thủ pháp rất cao minh, ngươi nhìn toàn bộ thi thể cũng không có bị thứ gì cố định trụ, ngược lại liền hiện ra dạng này một cái tư thế, chỉ có hai cái khâu là đặc biệt trọng yếu. Cái thứ nhất chính là thi thể trọng tâm, thi thể hiện ra tư thế như vậy, nhưng là không có chung quanh vật thể vịn cũng không có ngã xuống, điều này nói rõ thi thể trọng tâm bày vô cùng ổn, phi thường tốt. Lục Xuyên cùng Dương Lâm chỉ là tại thi thể chung quanh quan sát, cũng không có vào tay tiến hành kiểm tra. Vẹn vẹn thi thể chung quanh một chút quan sát, liền để Lục Xuyên phát hiện một chút có chút khó tin chi tiết. Còn có chính là toàn bộ thi thể chỗ khớp nối, ngươi cẩn thận quan sát một chút, có phải hay không có một ít không bình thường đỏ ửng. Xác thực như thế, toàn bộ thi thể chỗ khớp nối, bao quát đầu gối cùng khuỷu tay khớp nối, thậm chí là cổ tay khớp nối đều có một ít không quá bình thường đỏ ửng, nhưng là loại này màu đỏ cũng không phải là trang điểm hay là cái gì khác thuốc màu tạo thành, mà là làn da bản thân liền có loại màu sắc này, cái này có một ít không bình thường. Loại tình huống này hẳn là thi cương xuất hiện về sau, thi thể khớp nối cương ép tiến hành thay đổi, có phải hay không tình huống này? Dương Lâm nhíu mày hỏi nghi ngờ của mình. Lục Xuyên khẳng định gật đầu. Nhân thể tử vong về sau 24 giờ bên trong xuất hiện thi cương, trên thực tế mặc kệ là người sẽ xuất hiện loại tình huống này, động vật cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tử vong về sau 24 giờ bên trong thi cương sẽ bắt đầu xuất hiện, sau đó tại 48 giờ tả hữu đạt tới trạng thái đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, tại 24 giờ tới 48 giờ ở giữa, thi cương sẽ đạt đến đỉnh phong. Nhân thể toàn bộ chỗ khớp nối là không cách nào tiến hành bất kỳ rất nhỏ chuyển hướng. Đương nhiên cũng không phải là nói hoàn toàn không thể bẻ gãy, nếu như tiến hành ngoại lực phá hư lời nói, sẽ bị triệt để đánh nát, loại tình huống này cũng biết nhường khớp nối tiến hành lộn vòng, nhưng là loại tình huống này sẽ là không thể khôi phục lại, lộn vòng về sau toàn bộ khớp nối liền hoàn toàn gãy mất. Nhưng là hiện tại cỗ thi thể này không giống. Toàn bộ thi thể chung quanh không có bất kỳ vật gì đến chèo chống nó đứng ở chỗ này, bằng vào chính là tự thân trọng tâm tính ổn định, một cái khác chính là thi thể khớp nối. Mỗi một chỗ đều có đỏ ửng xuất hiện, hơn nữa tại tử vong về sau có thể một mực bảo trì cái tư thế này, đã nói lên thi thể bản thân hiện ra cái tư thế này nguyên nhân cũng là bởi vì thi cương. Chẳng lẽ người bị hại tại bị giết thời điểm chết liền bảo trì cái tư thế này sao? Chương 1429, Dương Sâm phát hiện chương 1429, Dương Sâm phát hiện Lục Xuyên hai người ở chỗ này làm thi thể mặt ngoài kiểm tra cùng một chút suy đoán thời điểm, Trương Huy bên kia ngay tại đối báo án người tiến hành hỏi thăm. Ta là kho hàng này viên khu bảo an, mỗi ngày sáng sớm 8 giờ ra ban, xong ban về sau dựa theo quy trình thao tác, ta muốn đối toàn bộ viên khu tiến hành một lần kiểm tra an toàn, đi đến nơi này thời điểm phát hiện kho hàng này cửa không khóa, đã cảm thấy có chút không thích hợp. Báo án người là cái này viên khu bảo an. Cái này viên khu bên trong không chỉ có nhà kho, còn có một số ký túc xá. Vụ án phát sinh địa điểm này hóa ra là thứ 7 xưởng may, về sau xưởng may đóng cửa về sau, nơi này lại bởi vì tại bên trong thị khu, cho nên chậm rãi liền hoang phế, tới cuối cùng cũng chính là đại khái trước 3-5 năm thời điểm mới chậm rãi một lần nữa khai phát, đem nơi này chế tạo thành một cái văn hóa quảng trường. Toàn bộ viên khu liền trở thành 7 phường quảng trường. Bên trong một chút phòng ở cũ trải qua cải tạo về sau thành văn phòng thuê ra ngoài, một chút làm văn sáng tạo xí nghiệp ở chỗ này cắm dễ. Bởi vì là chính phủ nâng đỡ một cái văn hóa quảng trường, cho nên tương đối mà nói tiền thuê vô cùng rẻ tiền, hấp dẫn không ít văn sáng tạo xí nghiệp, trên cơ bản ở nơi này chế tạo Hải Châu thị một cái văn sáng tạo quảng trường, vẫn tương đối nổi danh. Ngươi là một người tới kiểm tra, vẫn là hai người tới kiểm tra? Hai cái. Báo án người chưa tỉnh hồn, chúng ta trực ban đều là hai người, một lớp là 24 giờ, một ngày một đêm, sau đó cùng mặt khác hai người đổi chỗ đi làm. Hôm nay đúng lúc là ta cùng lão La hai người tiếp ban, tiếp xong ban về sau hai chúng ta kiểm tra, từ cửa ra vào phòng gác cửa ta đi về phía đông, hắn chạy hướng tây, bộ dạng này chúng ta kiểm tra hai cái phương hướng có thể nhanh một chút, 8 giờ 30 phút trước đó dưới tình huống bình thường liền làm xong, người ta cái này quảng trường cũng bắt đầu đi làm. Kết quả tới cái này khố phòng thời điểm, ta liền nhìn cái kia khố phòng cửa không có khóa, dưới tình huống bình thường cũng đều là khóa lại, đi qua nhìn thoáng qua, không nghĩ tới bên trong cứ như vậy cái tình huống. Người đi vào không có? Không có, ta một lúc bắt đầu còn tưởng rằng bên trong có người đang khiêu vũ đâu. Hô một tiếng nói không ai bằng lòng, bởi vì cái này văn sáng tạo quảng trường bên trong có không ít văn sáng tạo công ty, còn có làm âm nhạc, làm nghệ thuật, khiêu vũ, ngược lại chính là không ít làm một chuyến này đều ở nơi này, ta còn tưởng rằng cái nào khiêu vũ ở bên trong luyện tập đâu. Hô mấy tiếng nói không ai ứng thanh, ta lại xem xét cũng cảm giác có điểm là lạ, đem lão La gọi qua về sau, hai chúng ta không dám vào đi, lập tức liền báo cảnh sát. Ngoại trừ tên này báo án người bên ngoài, một tên khác họ La bảo an bên kia cũng đang tiếp thụ hỏi thăm. Vương Soái cùng Trương Huy bên này tại sau nửa giờ đại khái đụng phải cái đầu, đem hai người tình huống ấn chứng với nhau một lần, cơ bản không có vấn đề gì quá lớn. Còn lại chính là loại trừ hai người kia gây án khả năng. Vấn đề không lớn, ta vừa mới đi phòng trực ban nhìn một chút, bọn hắn là 24 giờ trực ban, hẳn là không có vấn đề gì, đêm qua cùng ban ngày hẳn là đều không tại. Vụ án phát sinh thời gian hẳn là đêm qua, bởi vì hôm qua nhà kho còn tại kéo ra ngoài hàng hóa, cho nên ban ngày khẳng định là có người, muốn xảy ra chuyện cũng là ban đêm xảy ra chuyện, nhà kho người sở hữu bên kia đã liên hệ tới rồi sao? Vương Soái gật đầu. Bên này tất cả nhà kho cùng văn phòng đều là đối ngoại cho thuê, người sở hữu tất cả đều là lúc đầu thứ 7 xưởng may. Hiện tại xưởng này đã chỉ còn trên danh nghĩa, công nhân viên chức năm đó đều mua đức, cũng chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại toàn bộ quảng trường từ cộng đồng bên này tiếp nhận. Bởi vì bên này tiền thuê tương đối thấp, tất cả tiền thuê ích lợi trên thực tế liền dùng cho cái này viên khu vận chuyển, vật nghiệp sửa chữa, chiêu thương dẫn tư chờ một chút, trên cơ bản liền có thể bảo trì cái này viên khu có một cái tương đối tốt phát triển. May mắn viên khu cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ có đại khái hơn 70 tòa nhà phòng ở. Trong đó còn có hai cái cỡ lớn nhà máy. Hai cái này cỡ lớn nhà máy nguyên lai chính là 7 phường nhà máy. Hiện tại cũng đều bị thu thập đi ra, cải tạo thành công lích sân vận động. Đại khái đụng phải một cái đầu về sau, hai người bắt đầu đối xung quanh một chút người thuê tiến hành tìm kiếm hỏi thăm. Cũng không phát hiện cái gì chỗ không đúng, hôm qua lúc hơn 4 giờ chiều chúng ta liền tan tầm, dưới tình huống bình thường chúng ta cái này không thêm ban, cho nên lúc buổi tối công ty không có người, bên cạnh nhà kho kia hôm qua giống như thấy có người hướng ra kéo cày, cụ thể là tình huống như thế nào không rõ lắm. Kho hàng này là bằng hữu ta thuê, hắn tại cửa ra vào bên kia làm công ty quảng cáo, trong này thả đều là bọn hắn một chút đồ dự trữ phụ tùng thay thế, còn có một số trang giấy gì gì đó, sau đó có một ít thiết bị giống như ở bên trong, tình huống cụ thể ta không phải đặc biệt tin tưởng, các ngươi có thể đi hỏi một chút cha một chút. Vương Soái cùng Trương Huy bọn hắn đối nhà kho xung quanh một chút bên ngoài thuê văn phòng tiến hành phỏng vấn điều tra. Rất nhanh đã tìm được cho mướn kho hàng này người, cộng đồng bên kia cũng cùng đối phương liên hệ lên. Chính như kho hàng này bên cạnh hàng xóm nói tới, thuê nhà kho người gọi Vương Khôn, tại viên khu bên trong mở một nhà đóng dấu công ty. Cảnh sát đồng chí, ra chuyện gì? Vương Khôn một đường chạy tới, thở không ra hơi. Hắn đóng dấu công ty là 9 giờ 30 phút mới bắt đầu đi làm, chủ yếu phục vụ tại cái này viên khu bên trong một chút hộ khách, chính mình cũng có một chút cái khác cố định chuyện làm ăn, tương đối mà nói vẫn tương đối ổn định, bên trên giờ tan sở nói thật vẫn tương đối tự do. Đêm qua Vương Khôn cùng hai cái bằng hữu uống một chút rượu, hôm nay lên đến sẽ trễ một chút, tới cũng liền chậm một chút, không nghĩ tới đi đến nửa đường thời điểm trước cộng đồng gọi điện thoại, tiếp lấy lại là cảnh sát gọi điện thoại, kém chút đem hắn dọa gần chết. Cùng cộng đồng liên lạc một chút, kho hàng này là ngươi cho mướn đúng không? Đúng vậy, ta là 2 năm trước đem đến cái này viên khu, cũng là lúc kia thuê, bên trong thả một chút chúng ta đóng dấu thiết bị, còn có một số đồ dự trữ phụ tùng thay thế gì gì đó. Cảnh sát đồng chí, vừa mới cộng đồng gọi điện thoại cho ta nói bên trong xảy ra chuyện, chuyện ra sao à? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Vương Soái lắc đầu, ngươi trước chớ khẩn trương, cùng ngươi có quan hệ hay không, còn phải trải qua chúng ta điều tra, trước tiên ta hỏi ngươi kho hàng này chìa khóa trừ ngươi còn ai có. Ta kho hàng này chìa khóa không trong tay ta mặt, đều ở văn phòng treo trên tường dùng chung, công ty tổng cộng là 9 cái nhân viên, tăng thêm ta hết thể liền 10 người, ai có việc tới lấy đồ vật lời nói, liền trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa đi vào là được rồi. Vừa mới Trương Huy cùng Vương Soái bọn hắn tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, khóa cửa là hoàn hảo, nói cách khác cũng không có lọt vào bạo lực phá hư, rất có thể là dùng chìa khóa mở ra. Lúc này mới cẩn thận hỏi đối phương liên quan tới chìa khóa tình huống, nhưng là hiện tại xem ra lời nói, chìa khóa vậy mà là công cộng, rất có thể bị những người khác lấy trộm. Vương Soái cùng Trương Huy hai người tại đối xung quanh tình huống tiến hành giảng hòa hỏi thăm thời điểm, Dương Sâm bên này cũng đem toàn bộ nhà kho bên ngoài tất cả đều cẩn thận thăm dò một lần. Trong kho hàng, bao tay là tại nhà kho ra ngoài bên tay trái chân tường dưới mặt đất phát hiện. Chương 1430, Vũ đạo hành nghề người chương 1430, Vũ đạo hành nghề người bất kỳ hiện trường phát hiện án chung quanh điều tra đều trọng yếu hơn. Nhất là loại này mặt phẳng hiện trường, nhà kho chỉ có một tầng, xuất nhập cảng chỉ có đại môn một cái, cho nên người hiểm nghi phạm tội tại xử lý xong thi thể về sau nhất định sẽ từ cửa chính ra vào, như vậy rất có thể liền sẽ lưu lại một chút vết tích. Đây cũng là vì cái gì Lục Xuyên vừa mới khi tiến vào hiện trường trước đó, trước hết để cho hai tên hiện trường điều tra cảnh sát hình sự từ bên ngoài bắt đầu, từ xa mà đến gần tiến hành hiện trường điều tra chụp ảnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Căn cứ phạm tội tâm lý học một chút phổ biến kinh nghiệm, người hiểm nghi phạm tội nếu như tại hiện trường sử dụng một ít công cụ, như vậy rất có thể rời đi hiện trường về sau phụ cận đem công cụ vứt bỏ rơi. Người hiểm nghi phạm tội sẽ có dạng này một loại tâm lý, chính là tại xử lý thi thể địa phương, tận lực đem cùng thi thể có liên quan đồ vật đặt ở một chỗ. Trừ phi cái này hung khí hay là tương quan vật phẩm là người hiểm nghi phạm tội từ trong nhà mang tới, nếu không dưới tình huống bình thường sẽ không mang về. Lục Xuyên cùng Dương Lâm, Dương Sâm bọn người trải qua làm rất nhiều bản án đều là dạng này, tại thi thể phụ cận phát hiện hung khí hoặc là cùng hiện trường phát hiện án có liên quan vật phẩm sát suất vẫn tương đối lớn. Dương Sâm mới vừa từ cửa chính bắt đầu, thuận kim đồng hồ vòng quanh toàn bộ nhà kho một vòng, cẩn thận quan sát tìm kiếm nhà kho xung quanh một chút tình huống. Toàn bộ nhà kho diện tích cũng không lớn, chỉ có hơn 300 mét vuông, trung quanh có một ít kiến trúc, nhưng là khoảng cách đều tại 50 mét trở lên, kho hàng này tới gần biên khu một chỗ tường viện. Người hiểm nghi phạm tội hẳn là leo tường chạy trốn, kho hàng này cùng biên khu hậu viện tường viện liên tiếp địa phương có leo lên vết tích, ta đã chụp hình. Dương Sâm bên này phát hiện vẫn tương đối trọng yếu, trên cơ bản phán định người hiểm nghi phạm tội ra vào toàn bộ viên khu con đường, mặt khác còn phát hiện rất có thể là người hiểm nghi phạm tội lưu lại gây án lúc mang bao tay. Lục Xuyên buông xuống trong tay công tác, trước hết để cho Dương Lâm bên này tiếp tục làm mặt ngoài điều tra. Hắn cùng Dương Sâm hai người ra ngoài vừa nhìn một vòng, quả nhiên tại nhà máy nhà kho phải sau bên cạnh kết nối lấy tường viện địa phương có rất rõ ràng leo lên vết tích, hơn nữa còn bảy mấy khối cục gạch, cái viện này tường độ cao đại khái tại 1m7 tả hữu, mang lên những này cục gạch về sau có thể so sánh thoải mái mà vượt qua đi qua. Vương Soái, tới đây một chút. Lục Xuyên đem Vương Soái kêu đến, chỉ cái này người hiểm nghi phạm tội ra vào viên khu địa điểm. Trong này có leo lên vết tích, đi trước bên ngoài nhìn một chút phụ cận có hay không giám sát, nhìn xem có thể hay không tra được một chút dấu vết để lại. Vâng, ta liền tới đây. Lão Dương, cẩn thận đối khối này tiến hành điều tra, nhìn xem có thể hay không phát hiện dấu chân, chụp hình trở về chúng ta lại làm phân tích nghiên cứu. Tốt. Phân công hợp tác, hiện trường bên này điều tra đại khái kéo dài chừng 3 giờ, về sau nhường pháp ý vào sân. Hiện trường phát hiện án bên này ngoại trừ Dương Sâm bên kia phát hiện bên ngoài, tại trong kho hàng, Lục Xuyên cùng Dương Lâm cũng thu thập được một chút vân tay, còn có dấu chân, cần trở về đối những đầu mối này tiến hành phân tích. Mặt khác trên mặt đất còn phát hiện một chút làn da mảnh vụn cùng lông tóc. Mặc dù không xác định những sinh vật này manh mối cùng trong tin tức có hay không người hiểm nghi phạm tội, nhưng đều cần tiến hành phân tích, sau đó khả năng cuối cùng xác định. Tại hiện trường án mạng, Lục Xuyên đem Trương Huy còn có Vương Soái bọn người gọi vào một chỗ, ngắn ngủi mở một cuộc họp. Người chết thời gian tử vong đại khái là tại đêm qua khoảng 10 giờ, khoảng thời gian này đối viên khu bên trong giám sát muốn tiến hành kỹ càng loại bỏ. Trương Huy, cái này manh mối ngươi đến theo vào, mặt khác phải nhanh một chút xác định người chết thân phận, so sánh gần đây nhân viên mất tích tiến hành tra tìm. Vâng. Lục Xuyên lại nhìn về phía Vương Soái, Trương Huy bên kia phụ trách loại bỏ trong nội viện tình huống cùng giám sát, Vương Soái người bên này phụ trách loại bỏ ngoài viện, nhất là người hiểm nghi phạm tội ra và phụ cận giám sát tra một chút, nhìn xem có hay không manh mối, tranh thủ tìm tới một chút dấu vết để lại. Tốt, ta bên này đã tại đẩy vào, trước mắt tạm thời còn không có gì manh mối. Xung quanh giám sát ta sẽ tiến hành dần dần điều tra, cảnh sát giao thông bên kia cũng biết tiến hành liên lạc. Một giờ trước, Dương Lâm phát hiện người hiểm nghi phạm tội rời đi viên khu hay là tiến vào viên khu thông đạo thời điểm, Lục Xuyên liền đã an bài Vương Soái tiến hành kiểm tra, nhưng là trước mắt tới nói còn không có gì lớn phát hiện. Cái khác các tổ dựa theo công tác chức trách, nên hiện trường điều tra giám định làm giám định, nên đi thăm tiến hành thăm viếng, còn có pháp y bên này phải nhanh một chút cho ra tương quan giám định báo cáo, sáng mai chúng ta tổ chức chính thức lần thứ nhất phân tích án tình hội. Lục Xuyên đối chi đội trinh sát hình sự công tác quá trình hết sức quen thuộc, hơn nữa tại khu công nghệ cao bên trong gánh làm phó cục trưởng về sau, an bài bố trí công tác đối lập tới nói nhiều hơn một chút, quản lý kinh nghiệm cũng không thiếu, cho nên an bài lên ngay ngắn rõ ràng. Lục Xuyên không có ở đây đoạn thời gian này, Dương Lâm cùng Dương Sâm kỹ thuật trưởng thành thật nhanh, nhất là hắn xây dựng vi lượng vật chứng phân tích phòng thí nghiệm, hiện tại hai người đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tương quan vân tay giám định phân tích từ mới tới hai tên hiện trường điều tra cảnh sát hình sự phụ trách, cái khác vi lượng vật chứng phân tích từ Dương Lâm cùng Dương Sâm bên kia phụ trách, đến mức đào được dấu chân giám định phân tích liền từ Lục Xuyên tự mình đến làm. Dấu chân giám định phân tích độ khó tương đối lớn, Dương Sâm cùng Dương Lâm mặc dù cũng thử nghiệm làm một chút học tập, nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lớn. Điểm này Lục Xuyên cũng xưa này đều không có cưỡng cầu, bởi vì đây là có hệ thống kỹ năng tại, cho nên cầm tới kỹ năng chính là mắt cấp, nhưng muốn dạy người khác xác thực cần một chút xíu đi suy nghĩ, chủ yếu nhất vẫn là phải được nghiệm tích lũy. Chỉ có nhìn đến mức quá nhiều, học được nhiều, thấy qua nhiều, trải qua mấy năm thậm chí vài chục năm, 20 mấy năm, 30 mấy năm tích lũy, mới dần dần có thể hình thành một bộ phù hợp chính mình thói quen chuyên nghiệp kỹ năng giám định năng lực phân tích. Hiện trường phát hiện án hiện trường điều tra thu thập đều là áp dụng phạm vi lớn nhất, nói cách khác chỉ cần có thể đào được tin tức toàn bộ đều muốn cầm về. Đương nhiên đồng bộ còn muốn cân nhắc tới kiểm nghiệm phân tích thời gian hiệu suất, cho nên nói tại hiện trường điều tra thời điểm muốn đối hiện trường một chút vết tích tiến hành khác nhau. Dương Sâm bên này tại nhà kho bên ngoài cũng phát hiện một chút manh mối, ở trên vách tường thu thập được một chút vân tay tin tức, nhất là tại người hiểm nghi phạm tội vứt bỏ bao tay phụ cận thu thập được tổ ba vân tay. Đương nhiên cái này bao tay chỉ là giả định là người hiểm nghi phạm tội vứt, bởi vì rất có thể cũng không phải, cho nên cái này còn chưa không xác định. Mặt khác chính là tại người hiểm nghi phạm tội rời đi viên khu tường thấp chỗ cũng tiến hành vân tay thu thập. Dương Sâm còn tại trên tường phát hiện nửa cái dấu chân dấu vết, giao cho Lục Xuyên bên này tiến hành giám định phân tích. Buổi sáng nhận được báo án, thi thể bị kéo trở về làm giải phẫu lúc sau đã là buổi chiều 3 giờ. Lục Xuyên bọn hắn bắt đầu đẩy vào công tác, một khắc đều không có nhàn rỗi, đợi đến trời tối thời điểm, vụ án điều tra và giải quyết có một cái trọng đại đột phá. Trương Huy tổ này người tại kiểm tra đối chiếu sự thật người chết thân phận thời điểm rốt cục so sánh thành công một tên hôm trước báo án mất tích nhân viên. Xác định người chết thân phận về sau, Trương Huy trước tiên cho Lục Xuyên gọi điện thoại. Lục Chi, người chết thân phận đã xác định là Hải Châu Thị Nghệ Thuật Học Viện Vũ Đạo Hệ một tên sinh viên năm 4, gọi Trương Mẫn, lập tức liền muốn tốt nghiệp, học kỳ này đang tiến hành thực tập. Chương 1431, kiểm tra thi thể báo cáo. Chương 1431, kiểm tra thi thể báo cáo. Ngay tại giám định phân tích dấu chân tin tức, Lục Xuyên tiếp vào tuần lễ này nhiệm vụ sau, lập tức đem nhân viên tương quan triệu tập đến họp nghị thất. Trương Huy đem tình huống cụ thể nói một câu nhân viên mất tích tình huống, còn có người hiểm nghi phạm tội thân phận, cùng hiện tại các ngươi điều tra đến một chút tình huống. Như là đã xác định người chết thân phận, tạm thời không cần thiết đợi đến ngày mai lại tổ chức phân tích án tình hội, Lục Xuyên dự định trước cùng Trương Huy bọn hắn tổ này người đụng một cái có quan hệ người chết thân phận tình huống. Vâng. Xế chiều hôm nay Trương Huy bọn hắn tổ này người đã đem viên khu bên trong tất cả giám sát toàn bộ đều công ty trở về, hiện tại ngay tại tổ chức nhân viên loại bỏ. Tình huống cụ thể hiện tại còn không có gì lớn phát hiện, Trương Huy bên này tạm thời trước hết thả một chút, đi vào Lục Xuyên bên này hồi báo trước tương quan người chết thân phận chuyện. Trần Cương tại kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên mất tích danh sách thời điểm phát hiện thân phận đối phương, ngươi đến hồi báo một chút tình huống cụ thể. Trương Huy một cái buổi chiều đều tại hiện trường, cho nên liên quan tới người chết thân phận chuyện cũng không phải là đặc biệt tin tưởng, hắn là an bài Trần Cương bọn người, mấy người một cái tiểu tổ, xem xét thẩm tra đối chiếu có quan hệ người chết thân phận hồ sơ. Đối phương đối cái này vụ án hồ sơ khẳng định là trước đó nhìn qua, từ hắn báo cáo không thể thích hợp hơn. Tốt, người chết gọi Vương Mẫn, là Hải Châu Thị Nghệ Thuật Học Viện Vũ Đạo Hệ một tên đệ tử, chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức tương quan, người chết là tại 2 ngày trước có người báo án mất tích, báo án nhân viên là người chết bạn trai. Trần Cương một bên báo cáo, một bên đem tương quan mất tích hồ sơ hình chiếu tới trên màn hình lớn, tiếp lấy tiếp tục giới thiệu mất tích quân chúng tương quan tình huống. Tiếp thu báo án chính là kiến thiết đường đồn công an, bạn trai của nàng gọi Lý Khôn. Căn cứ hồ sơ ghi chép, Lý Khôn là 2 ngày trước buổi sáng 8:32 tới kiến thiết đường đồn công an báo án, nói bạn gái của mình mất tích. Trần Cương tiếp tục giới thiệu, cái này mất tích án kiến thiết đường đồn công an bên kia còn tại điều tra, nhưng là hiện tại không có cái gì quá lớn tiến triển, chẳng qua trước mắt có một ít cơ sở tin tức. Căn cứ kiến thiết đường đồn công an điều tra ra được một chút tình huống biểu hiện, Vương Mẫn học kỳ này tới gần tốt nghiệp đi ra thực tập sau liền không có ở trường học ở lại, mà là cùng bạn trai của nàng Lý Khôn 2 người rời ra ngoài thuê cái phòng ở chung cùng một chỗ. Vương Mẫn từ năm trước tháng 12 bắt đầu, ngay tại thuê lại phòng ốc phụ cận một cái quán bar làm múa dẫn đầu, mỗi lúc trời tối 11 giờ đi làm, rạng sáng 5 giờ tan tầm. Căn cứ Lý Côn nói tới, Vương Mẫn mỗi ngày rạng sáng 5 giờ tan tầm về sau liền sẽ về nhà, nhưng là 2 ngày trước Vương Mẫn nhưng vẫn không có trở về. Bạn trai nàng dậy sớm về sau cho Vương Mẫn gọi điện thoại, một mực không có người nghe, đi nàng công tác quán bar cũng không có phát hiện người, lúc này mới đi đồn công an báo án. 2 ngày trước người chết tại cái quán bar này khiêu vũ không có. Lục Xuyên hỏi. Này, trong quán bar ghi chép, Vương Mẫn là bình thường đi làm, hơn nữa rời đi quẩy rượu thời điểm cũng là tại 5 giờ 10 phút tả hữu. Nàng mỗi ngày trên cơ bản đều là thời gian điểm này rời đi, dựa theo nàng bình thường thời gian làm việc, 5 giờ nhảy xong múa đại khái mười mấy phút thay quần áo xong liền trở lại phòng cho thuê đi. Căn cứ Lý Côn nói tới, hơn nữa kiến thiết đường đồn công an bên kia cũng điều tra tới, cái quầy rượu kia cách bọn họ chỗ ở tương đối gần, đi đường đại khái là 10 phút thời gian, cho nên mỗi ngày Vương Mẫn đều là tự hành đi đường về nhà. Kiến thiết đường đồn công an bên kia đã điều lấy quầy rượu giám sát bên trong xác thực thấy được Vương Mẫn cùng ngày rạng sáng 5 giờ 12 phút thời điểm rời đi quán ba đại môn, sau đó đi vào đối diện ngõ nhỏ, dựa theo bình thường tới nói, xuyên qua ngõ nhỏ về sau rẽ phải đại khái lại đi cái 300 mét khoảng chừng, đã đến nàng thuê lại phòng ốc. Hồ sơ bên trong ghi lại tương đối kỹ càng, kiến thiết đường đồn công an bên kia cũng xác thực bỏ ra khí lực. Vương Mẫn cùng ngày rời đi quán ba về sau, đã từng xuất hiện tại giám sát bên trong, qua đường cái, tiến vào đối diện đầu ngõ, sau đó đã không thấy tăm hơi. Ngõ hẻm này đối diện là một cái khác đầu đường cái, trên đường cái cũng có giám sát, kiến thiết đường đồn công an lúc ấy điều lấy nơi đó giám sát, kết quả không có phát hiện Vương Mẫn từ cái ngõ hẻm kia miệng ra tới video theo dõi, nhưng là thường ngày đều có loại này giám sát, nói cách khác Vương Mẫn mất tích hẳn là tại ngõ hẻm này bên trong. Bởi vì là 2 ngày trước rạng sáng, Lý Khôn báo án cùng ngày cảnh sát tiến hành điều tra, ngày hôm qua thời điểm mới tra rõ ràng tương quan tình huống, ta đã vừa mới liên hệ kiến thiết đường đồn công an, lúc đầu bọn hắn hôm nay muốn an bài cảnh lực tại ngõ hẻm kia bên trong tiến hành điều tra, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, người đã chết. 2 ngày trước rạng sáng 5 giờ nhiều chung mất tích, đêm qua 10 giờ bị hại, trong thời gian này có chừng 30 cái giờ. Lục Xuyên suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Trương Huy, Trương Huy bên này công tác ngươi đến phụ trách, cho xây thiết đường đồn công an bên kia nói một chút, tương quan vụ án từ chúng ta tới tiếp nhận, cửa ngõ bên trong tương quan tình huống từ ngươi tự mình đi điều tra, có bất kỳ dấu vết để lại muốn lập tức cho ta biết. Mặt khác tra một chút, từ ngõ nhỏ kia trong miệng tới phường 7 quảng trường lộ tuyến. Mặt khác đối đầu ngõ hai đầu giám sát, nhất là tại ngày trước rạng sáng 5 giờ về sau mãi cho đến hôm qua 10 giờ đêm ở giữa đoạn thời gian này giám sát toàn bộ công ty trở về, nghiêm túc phở ảm bi phở ảm tiến hành phân tích, tất cả xuất hiện cố xe, đám người toàn bộ đều muốn tiêu ký đi ra. Trương Huy chăm chú gật đầu, "Tốt, ta bây giờ liền đi làm." Lục Xuyên ý tứ Trương Huy rất rõ ràng. Từ trước mắt kiến thiết đường đồn công an bên kia điều tra tình huống đến xem, Vương Mẫn mất tích địa điểm chính là tại cái ngõ hẻm kia bên trong. Mặc kệ là ai cản lại Vương Mẫn, hoặc là nói là ra ngoài nguyên nhân gì ép buộc Vương Mẫn, vấn đề mấu chốt là người hiểm nghi phạm tội cuối cùng muốn đem Vương Mẫn từ ngõ nhỏ kia miệng vận đến trong kho hàng. Như vậy từ Vương Mẫn mất tích tới Vương Mẫn tử vong trong khoảng thời gian này chính là rất mấu chốt cửa sổ kỳ. Mặc kệ đối phương là tại trong kho hàng giết chết Vương Mẫn, vẫn là trong ngõ hẻm những địa phương nào khác giết chết, người hiểm nghi phạm tội tóm lại muốn đem người hay là thi thể từ ngõ hẻm miệng bên kia vận chuyển tới bảy phường quảng trường. Kể từ đó lời nói, đối phương nhất định sẽ tại vận chuyển dọc đường lưu lại một chút dấu vết để lại, đến lúc đó chỉ cần tìm được những này giám sát tin tức, đem tất cả xuất hiện tại giám sát bên trong cố xe, nhân viên loại bỏ tin tưởng, liền có thể có một ít phát hiện. Mặt khác thông chi Vương Soái bên kia đối Vương Mẫn quan hệ nhân mạch, còn có Lý Khôn quan hệ nhân mạch tiến hành điều tra, bao quát nhưng không giới hạn trong hai người tình trạng kinh tế, tình cảm tình trạng, còn có đối Vương Mẫn trong trường học tình huống cũng muốn tiến hành sở sắp xếp. Lục Xuyên ngẩng đầu, trong vòng một ngày, ta phải hiểu rõ tất cả có quan hệ Vương Mẫn cùng Lý Khôn hai người nhân tế quan hệ tình huống. An bài bố trí xong tương quan công tác về sau, Lục Xuyên bên này lại một lần nữa quay trở về hiện trường thăm dò văn phòng phòng thí nghiệm. Bên này lượng công việc cũng không nhỏ, hiện trường đào được dấu chân tương đối nhiều, hơn nữa tại trên đầu tường đào được dấu chân vẫn là nửa cái. Phân tích ra độ khó vẫn tương đối lớn. Rất nhanh tới sau nửa đêm 3 giờ hơn chung thời điểm, Lục Xuyên bên này công tác đã hoàn thành một nửa, pháp y bên kia đánh tới điện thoại, người chết Vương Mẫn kiểm tra thi thể báo cáo đã hoàn thành. Chương 1432, chuyên nghiệp thủ đoạn chương 1432, chuyên nghiệp thủ đoạn Lục Xuyên bên kia buông xuống trong tay bên trên công tác, trước hết nghe pháp y bên kia liên quan tới thi thể kiểm nghiệm báo cáo. Lần này hiện trường phát hiện án thi thể cùng trước kia có chút khác biệt. Hiện trường phát hiện án loại này nghi thức cảm giác rất mãnh liệt. Dưới tình huống bình thường đối với người hiểm nghi phạm tội hành hung lời nói, sẽ không kịp chờ đợi đổi ý hiện trường hủy thi di tích. Hẳn không thể đem chính mình tất cả vết tích toàn bộ đều thanh lý mất. Nhưng là lần này hiện trường phát hiện án cũng có chỗ khác biệt, người hiểm nghi phạm tội sẽ bị hại người chỉnh lý thành khiêu vũ tư thế, tựa như là sợ người khác không có phát hiện như thế. Nhưng là trừ cái đó ra, trên đường bọn hắn tại hiện trường cũng không có phát hiện càng nhiều chi tiết. Trước tiên phát hiện thi thể hiện trường đến cùng phải hay không gây án hiện trường chỗ đầu tiên hiện tại còn chưa không xác định. Sơ bộ phán đoán người chết nguyên nhân tử vong hẳn là ngạt thở tính tử vong, nhưng là cụ thể còn không có cách nào tiến hành cuối cùng phán đoán, lúc ấy Lục Xuyên bọn hắn chỉ là tiến hành thi thể mặt ngoài kiểm tra. Bởi vì người chết tại tử vong về sau trên mặt cùng trên cổ đều bôi tương đối dày phấn lót, rất nhiều chi tiết không cách nào tiến một bước phân biệt. Đồng thời cái này một chi tiết cũng làm cho Lục Xuyên bọn người ở tại hiện trường thăm dò thời điểm tương đối nghi hoặc người chết vì sao lại tại tử vong về sau bị người hiểm nghi phạm tội hóa bên trên trang, hơn nữa trang dung còn rất tinh xảo. Thậm chí người hiểm nghi phạm tội vì để cho người chết ánh mắt tại tử vong về sau như cũ mở ra. Vậy mà sử dụng 502 keo dính đem toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều dính trụ, dạng này đã có thể thể hiện ra ánh mắt lúc đầu tình huống, còn có thể nhường mí mắt không nhắm lại. Căn cứ Lục Xuyên bọn hắn sơ bộ giám định phân tích kết quả đến xem, người hiểm nghi phạm tội tối thiểu nhất là tương đối giỏi về trang điểm, một cái khác chính là đối phương còn hiểu khá rõ vũ đạo. Lục Xuyên mặc dù không biết khiêu vũ, nhưng là mưa dầm thấm đất, trong nhà có không ít người học khiêu vũ, hắn cũng tin tưởng. Người chết tử vong về sau bị bày ra tới dáng múa là múa ba lê thiên nga hồ, một người trong đó tương đối kinh điển ảnh sân khấu tạo hình. Hơn nữa cái này ảnh sân khấu tạo hình bày đưa vô cùng tiêu chuẩn, cổ tay vị trí, ánh mắt vị trí sừng khúc trương độ chờ một chút đều vô cùng tiêu chuẩn. Hơn nữa người chết tại tử vong về sau như cũ bảo trì đứng thẳng hình thái, cái này giải thích rõ tử vong về sau trọng tâm nắm giữ là vô cùng tốt. Cho nên nói người hiểm nghi phạm tội hẳn là tương đối tinh thông vũ đạo, cho nên mới có thể ở người chết tử vong về sau bày ra như thế một cái tạo hình, đồng thời bảo trì không ngã. Xác thực nói cái này rất khó, vô cùng không dễ dàng, mong muốn làm được lời nói khả năng vẫn tồn tại nhất định xác suất tính cùng tính ngẫu nhiên. Lục Xuyên trực tiếp đi pháp y phòng giải phẫu. Từ khi Thẩm Nham sinh xong hài tử về sau, liền chưa có trở lại chi đội trinh sát hình sự bên này, lần nữa đảm nhiệm pháp y bên này. Chi đội trinh sát hình sự một lần nữa tại phía dưới hình cảnh đại đội bên trong điều một tên pháp y đi lên. Pháp y gọi Trương Khải, cái đầu rất cao, rất khôi ngô. Là Quang Minh khu phân cục bên kia tới, nguyên lai Lục Xuyên cũng liền nhận biết đối phương, kinh nghiệm rất lão đạo, công tác hết sức chăm chú cẩn thận. Lục Chi, ngài đã tới. Lục Xuyên tới thời điểm, Trương Khải bên này vừa mới làm xong báo cáo, thi thể bên kia đã xử lý xong, giải phẫu công tác kết thúc về sau liền tiến hành tương quan kiểm tra cùng câu lại. Chúng ta bên này không có tiến hành độc lập kiểm tra, nguyên nhân tử vong đã tìm tới ngạt thở tính tử vong, thời gian tử vong đại khái tại chừng 10 giờ. Người là hôm nay hơn 8 giờ sáng phát hiện, thời gian tử vong đại khái tại ngày hôm qua 10 giờ 30 phút tả hữu, thời gian tử vong tiếp cận 10 giờ. Trương Khải tiếp tục báo cáo, trên thực tế cũng không có cái khác tình huống đặc thù, người chết tử vong trước đó cùng tử vong về sau đều không có từng chịu đựng xâm phạm. Bởi vì là nữ tính người bị hại, cho nên pháp y đang kiểm tra thời điểm sẽ trọng điểm kiểm tra người chết có hay không tại sinh tiền hay là tử vong về sau từng chịu đựng xâm phạm. Điểm này có thể đánh giá ra tử vong vụ án chi tiết cùng tính chất. Trọng điểm ta hồi báo một chút người chết tử vong về sau một chút cái khác, chủ yếu là chỗ khớp nối những ngày đỏ ửng. Bởi vì người chết tại tử vong về sau bảo trì chiến lược trạng thái bị thả thành thiên nga hồ ảnh sân khấu bộ dáng, cho nên người chết tử vong về sau vì cái gì xuất hiện loại trạng thái này là pháp y bên này trọng điểm giám định. Người chết tử vong về sau bắt đầu xuất hiện thời gian hẳn là tại 4 giờ về sau, sau đó tới 24 giờ đạt đến đỉnh phong về sau dần dần mềm hóa, thứ 48 giờ tả hữu thời điểm sẽ dần dần biến mất. Trương Khải đi đến thi thể trước mặt, tiếp lấy chỉ vào trên thi thể khớp nối hướng Lục Truyền làm giới thiệu. Tại trong quá trình này bình thường là không thể nghịch, thi thể khớp nối xuất hiện sơ cứng, trên thực tế so cơ bắp xuất hiện sơ cứng còn sớm hơn một chút, tại xuất hiện thi thể sơ cứng về sau, mong muốn một lần nữa mềm hóa khả năng chỉ có một loại biện pháp, chính là dùng bỏng nước sôi cua. Bỏng nước sôi. Lục Xuyên kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là tại hiện trường án mạng thời điểm cũng không có phát hiện có nước đọng, nói cách khác thi thể rất có thể tại hiện trường án mạng thời điểm liền đã bày xong cái này tạo hình người hiểm nghi phạm tội là chuyên môn đem cái này tạo hình dọn xong sau đặt vào trong kho hàng. Nếu như là bạo lực phá hư lời nói, mặc dù cũng biết phá giải thời gian, nhưng là cái này phá giải biện pháp không có cách nào lần nữa tiến hành phục hồi như cũ, cho nên chỗ khớp nối làn da tình huống xác thực có bốn tóc qua vết tích. Người chết tử vong về sau người hiểm nghi phạm tội hẳn là tại thi giáo hình thành trong quá trình, một bên bày tạo hình một bên bọc cua, dần dần sửa chữa thành cuối cùng chúng ta nhìn thấy bộ dáng. Căn cứ Trương Khải bên này làm ra giám định, phán đoán người hiểm nghi phạm tội tại người chết tử vong về sau 4 giờ bắt đầu một chút xíu đối thi thể người chết nặng nhất tạo hình tiến hành thiết kế cùng định hình. Thông qua nước sôi xối trệ khớp nối chậm lại ở mức tương, sau đó loay hoay ra tạo hình một chút xíu sửa đổi, cuối cùng mới hiện ra dạng này một cái tình huống. Nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong còn có tạo hình xuất hiện nguyên nhân, pháp y bên này đã đều tìm tới. Trên đường bên kia nghe xong một cái đơn giản báo cáo về sau, tiếp tục trở lại hiện trường thăm dò văn phòng trong phòng thí nghiệm, tiếp tục làm tiếp xuống dấu chân giám định phân tích. Giống hắn loại kia đảm nhiệm chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng, sau đó còn muốn làm cụ thể kỹ thuật công tác có thể sẽ tương đối ít, nhưng là không có cách nào có thể làm đủ dấu vết giám định phân tích chuyên gia vốn lại ít. Hải Châu thị bên này trên thực tế cũng chỉ có Lục Xuyên một người biết cái này phương diện kỹ thuật, thậm chí có lúc hắn tại khu công nghệ cao đảm nhiệm phân cục phó cục trưởng thời điểm, có lúc cái khác phân cục có tương tự bản án cũng biết nhường hắn hỗ trợ. Trên thực tế pháp y bên này phát hiện mặc dù không có cái gì chỉ hướng tính manh mối, nhưng trên thực tế đã cho Lục Xuyên bên này kết hợp hắn phán đoán của mình làm ra một chút suy luận. Người hiểm nghi phạm tội thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp, hắn sử dụng những thủ đoạn này đều là chuyên nghiệp thủ đoạn, người bình thường căn bản cũng không biết. Dưới tình huống bình thường sẽ ra hình sự vụ án, cảnh sát bên này sẽ có thông báo, nhưng là bất luận là đang ở tình huống nào, cảnh sát rất ít thông báo vụ án cụ thể chi tiết, nhất là dính đến người hiểm nghi phạm tội gây án thủ pháp, những này cụ thể chi tiết dưới tình huống bình thường chỉ là mang qua, sẽ không hướng ngoại công vài tình huống cụ thể. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có chút chi tiết dính đến kiến thức chuyên nghiệp là cảnh sát phá án thủ đoạn trọng yếu, nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói, rất có thể sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Mà những này bản án ở trong người hiểm nghi phạm tội thủ đoạn không thể nghi ngờ là đối lập vô cùng chuyên nghiệp. Chương 1433, Lục Xuyên phân tích phát hiện chương 1433. Lục Xuyên phân tích phát hiện thi thể khớp nối xối nước sôi sẽ chỉ hoãn thi cương xuất hiện tình huống, loại kiến thức này vô cùng ít lưu ý. Lục Xuyên tham gia công tác đến nay trinh phá đều là đại án trọng án, trên cơ bản qua tay bản án tất cả đều là hình sự vụ án. Mà tại điều tra và giải quyết những này vụ án trong quá trình, có quan hệ thi thể đủ loại tình huống Lục Xuyên cũng đều gặp qua không ít. Bất luận là hỏa thiêu vẫn là trong nước ngâm, lại hoặc là thời gian dài hư thối, trong phòng cũng tốt, bên ngoài cũng tốt, đủ loại thực thể tình huống tới nói, lần này thi thể tình huống là Lục Xuyên lần thứ nhất đụng phải. Trước kia chưa bao giờ có. Trước kia thời điểm ở trường học cũng là học qua một chút án lệ. Có chút người hiểm nghi phạm tội vô cùng chuyên nghiệp, hiểu được thi thể cứng ngắc hình thành quá trình thời gian cùng đại khái nguyên lý, cho nên tại hành vi phạm tội áp dụng về sau sẽ lợi dụng nhiệt độ đến khống chế thi thể cứng ngắc xuất hiện thời gian. Dưới tình huống bình thường, thi thể cứng ngắc thời gian tại pháp y học bên trên phán đoán đều là tại nhiệt độ bình thường dưới tình huống, nhưng là tại khác biệt nhiệt độ dưới tình huống trên thực tế là có trợ giúp thời gian sinh ra hay là trì hoãn thời gian sinh ra. Tỷ như nói ngoại giới nhiệt độ tương đối cao thời điểm, thi thể cứng ngắc phát sinh tốc độ tương đối mà nói sẽ khá chậm, từ thi thể cứng ngắc bắt đầu đến lúc đó đem đạt tới đỉnh phong, quá trình này rất có thể duy trì liên tục 30 giờ tả hữu. Nhưng là nếu như tại nhiệt độ tương đối thấp dưới tình huống, thi thể cứng ngắc thời gian sẽ rút ngắn. Hơn nữa rút ngắn biên độ sẽ phi thường lớn, bởi vì nhiệt độ khác biệt dẫn đến thi thể cứng ngắc. Tình huống xuất hiện khá lớn thời gian chấn động loại tình huống này sẽ bị người hiểm nghi phạm tội lợi dụng. Lục Xuyên trước kia lúc đi học học qua một cái án lệ, có một tên người hiểm nghi phạm tội chính là lợi dụng nhiệt độ chênh lệch đem thi thể đặt ở trong kho lạnh tiến hành ướp lạnh, sau đó nhưng lại không có đông lạnh thấu dưới tình huống, đem thi thể lại lấy ra ngoài, tạo thành thi thể cứng ngắc thời gian thật to rút ngắn, bởi vậy đường cảnh sát bên kia đang phán đoán thi thể thời gian tử vong thời điểm làm ra cực lớn ngộ phán. Thi thể tiên sinh tại ướp lạnh ở giữa đông lạnh qua gia tốc lúc đem hình thành tốc độ về sau lại bị người hiểm nghi phạm tội chuyển về nhiệt độ bình thường trong phòng dưới điều kiện. Bởi vì thi thể không có đông lạnh thấu, cho nên căn bản không có xuất hiện đông lạnh qua triệu chứng. Cho nên cảnh sát phán đoán thời gian tử vong so tử vong chân chính thời gian trước thời hạn 4 cái tiếng đồng hồ hơn còn không chỉ. Hiện đại hình sự trinh sát thủ đoạn đang phán đoán thi thể tử vong thời điểm có thể chính xác tới 5 phút sai sót phạm vi bên trong, cho nên nếu như thời gian tử vong chênh lệch 4 cái tiếng đồng hồ hơn lời nói, như vậy sẽ đối với vụ án điều tra và giải quyết mang đến cực lớn sự không chắc chắn. Mà cái này cùng một chỗ vụ án người hiểm nghi phạm tội vậy mà biết dùng nước sôi xối thi thể, như vậy thông qua cải biến cục bộ nhiệt độ điều tiết thi thể cứng ngắc thời gian quả thật có chút ý nghĩ hao huyền. Đối phương sở dĩ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, đã nói lên người hiểm nghi phạm tội đối thi thể cứng ngắc hoặc là nói là giải phẫu có sự hiểu biết nhất định. Thủ đoạn là chuyên nghiệp, mặt khác chính là đối phương tại vũ đạo phương diện cũng thể hiện ra nhất định chuyên nghiệp tính. Căn cứ pháp y bên kia giám định kết quả, có chút khớp nối bộ vị là lặp đi lặp lại tiến hành qua lâm bỏng, sau đó tiến hành điều tiết, nói cách khác người hiểm nghi phạm tội đang điều chỉnh thi thể tư thế thời điểm không phải một lần là xong, mà là trải qua lặp đi lặp lại điều chỉnh. Mỹ hiển nhiên người hiểm nghi phạm tội sở dĩ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn cho thi thể cuối cùng bày biện ra thiên nga hồ ảnh sân khấu ở trong bộ dáng, đồng thời còn phải bảo đảm thi thể trọng tâm có thể khiến cho một chân độc lập. Mà điểm này tại Lục Xuyên xem ra là nhất là khó khăn. Dưới tình huống bình thường một người tại khi còn sống muốn thời gian dài bảo trì một chân độc lập, đều cần tiến hành thời gian hơi dài rèn luyện, ổn định trọng tâm mới có thể làm được. Người bình thường một chân độc lập, trên thực tế kiên trì mấy hơi thở là tương đối bình thường, có rất ít người có thể kiên trì tới nửa phút hay là một phút đồng hồ trở lên. Chỉ có thông qua không ngừng một chân nhảy lên, mới có thể thời gian dài bảo trì trọng tâm ổn định. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nhân thể có hoạt tính thời điểm, chỗ then chốt của nó bản thân liền là có nhất định khoảng cách chính là hoạt động, hơn nữa bắp thịt khống chế cũng là tại chớp mắt biến hóa, cho nên nó trọng tâm sẽ tiến hành chuyển di. Cho dù chúng ta tại cho là mình đã giữ vững một cái ổn định bất động trạng thái, nhưng trên thực tế lăn lộn thân cơ bắp còn đang tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, mà những này cũng không phải là nói chủ của chúng ta xem thần kinh có thể khống chế. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có tại tử vong về sau thi thể hoàn toàn cứng ngắc, cơ bắp hoạt tính hoàn toàn biến mất, bảo trì cứng rắn trạng thái mới có thể làm được. Cho nên pháp y bên này mặc dù không có cho ra cụ thể chỉ hướng tính manh mối, bất quá tại Lục Xuyên nơi này phân tích trên cơ bản vẫn là đưa ra người hiểm nghi phạm tội nhất định chức nghiệp chân dung. Trải qua một đêm phân chiến, Lục Xuyên bên này dấu chân giám định phân tích trên cơ bản đã hoàn thành. Hiện trường phát hiện án đào được dấu chân rất nhiều, kho hàng này vốn chính là công ty quảng cáo nhà kho, người lui tới viên cũng tương đối nhiều, may mắn đối phương nhân viên công tác tương đối ít, hết thể có 10 người lui tới kho hàng này bên trong, cho nên Lục Xuyên hắn đem những này dấu chân tiến hành giám định về sau, đầu tiên muốn cùng mặt khác 10 người dấu chân tiến hành so sánh. Đương nhiên cũng không phải là nói đem công ty quảng cáo bên trong cái này 10 người hoàn toàn liền loại trừ ân ái hiểm nghi, cũng không phải là ý tứ này, mà là muốn đem cái này 10 người dấu chân loại trừ, nhìn xem có hay không những người khác tiến đến. Trong kho hàng dấu chân tương đối lộn xộn, không có cọ sát ra qua vết tích, nói cách khác người hiểm nghi phạm tội tiến vào nhà kho về sau nhất định sẽ lưu lại chính mình dấu chân. Nhưng là ngược lại, nếu như trong kho hàng lại chỉ có công ty quảng cáo cái này 10 người dấu chân lời nói, vậy đã nói rõ người hiểm nghi phạm tội khẳng định tại cái này 10 người ở trong. Tình huống thực tế lại là phạm tội hiện trường ngoại trừ cái này 10 người dấu chân, xác thực có tổ một tương đối rõ ràng hơn nữa xốc xếp mặt khác tổ một dấu chân. Lục Xuyên đem tổ này dấu chân tiến hành trọng điểm phân tích cùng trên đầu tường nửa viên dấu chân cũng tiến hành so sánh, xác định hai tổ dấu chân liền là cùng một người lưu lại, đây chính là người hiểm nghi phạm tội dấu chân. Hơn nữa đối với mấy cái này dấu chân giám định phân tích bên trên, Lục Xuyên được đến một cái tương đối vô cùng xác thực kết luận. Người hiểm nghi phạm tội là đem thi thể khiêng tiến đến, mà không phải tại trong kho hàng tiến hành gây án. Đạt được nguyên nhân này kết luận là nhiều phương diện nguyên nhân thúc đẩy, ý nghĩa là có trong hồ sơ phát trong kho hàng cũng không có phát hiện bất kỳ nước cấn xối. Vết tích. Căn cứ pháp y bên kia giám định kết quả biểu hiện người hiểm nghi phạm tội đem thi thể bày thành cái này tạo hình quá trình không phải một lần là xong, mà là trải qua lặp đi lặp lại điều chỉnh. Phải đi qua lặp đi lặp lại điều chỉnh, vậy thì không ngừng dùng nước sôi xối bỏng thực tế khớp nối. Nơi này liền có hai vấn đề bắt đầu từ đâu đến. Xối bỏng khớp nối những này bắt đầu lại đi nơi nào? Những chi tiết này hiện trường phát hiện án đều không có phát hiện trong kho hàng không có đủ điều kiện như vậy, cho nên nói trong này cũng không phải là thứ nhất vụ án phát sinh hiện trường phát hiện án. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lục Xuyên tại giám định phân tích Lạ Lẫm dấu chân thời điểm phát hiện có một ít dấu chân vết tích vô cùng sâu, trải qua tính được biết trọng lượng của nó phi thường lớn, nói cách khác người hiểm nghi phạm tội là khiêng thi thể tiến đến, mà buông xuống về sau, vết chân của hắn lại trở nên nhẹ nhàng. Đạt được những này kết luận về sau, đã là hơn 9 giờ, Lục Xuyên ngáp một cái, tẩy đem nước lạnh mặt lập tức triệu tập nhân viên tương quan tổ chức phân tích án tình hội. Chương 1434, phân tích án tình hội chương 1434, phân tích án tình hội từ hôm qua buổi sáng bắt đầu cho tới bây giờ ròng rã 24 giờ, tất cả nhân viên toàn không có chợp mắt. Lục Xuyên bên này chiều hôm qua hoàn thành hiện trường điều tra về sau trở về quấn tới trong phòng thí nghiệm vừa làm dấu chân giám định phân tích, hiện trường dấu chân tương đối lộn xộn, Lục Xuyên bên này trên cơ bản là bận rộn một buổi tối, rốt cục tại sáng sớm 8 lúc 9 giờ trên cơ bản sửa sang lại dấu chân giám định phân tích báo cáo. Cùng lúc đó có quan hệ người chết thân phận xác định trên cơ bản đã hoàn thành, mặt khác chính là pháp y bên này kiểm tra thi thể báo cáo. Trong phòng họp ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài, cái khác người phụ trách chủ yếu cũng đều tại, bao quát Nhậm Cường, Trương Huy, Vương Soái, pháp y Trương Khải còn có Dương Sâm. Lục Xuyên vẫn là một tuần nhìn một chút, đương nhiên mọi người mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là tinh thần cũng còn không sai. Phá án chính là như vậy, nhất là trọng đại hình sự vụ án tại một lúc bắt đầu là dễ dàng nhất tìm tới đầu mối hoàng kim. Phá án 72 giờ chính là chỉ từ vụ án phát sinh mãi cho đến phía sau 3 ngày thời gian. Bởi vì tại 72 giờ bên trong hiện trường phát hiện án gì dấu vết lưu lại là khá là rõ ràng, theo thời gian kéo dài, loại này rõ ràng độ rất có thể sẽ giảm xuống. Còn có chính là phá án nhân viên tinh thần đầu tâm tính chờ một chút cũng đều sẽ tại cái này 72 giờ bên trong đạt đến đỉnh phong, một khi qua lời nói, tinh khí thần khả năng liền không có. Xử lý nhân viên nhịn vài ngày cũng rất mệt mỏi, mặc dù có một chút manh mối bị phát hiện, rất có thể bởi vì các loại sơ sẩy hoặc là nói là trên tinh thần trên thân thể mỏi mệt liền bỏ qua. Trước mắt vụ án điều tra và giải quyết có thể nói vẫn tương đối thuận lợi, các phương diện manh mối mặc dù còn không có hoàn toàn ban đơn cho, nhưng là Lục Xuyên bên này đã có một chút trọng yếu chỉ hướng tính manh mối, tỉ như nói tử vong nhân viên thân phận xác nhận ngay đầu tiên liền đã hoàn thành, từ một điểm này đi lên nói, vụ án điều tra và giải quyết đột phá tới một nửa tiến độ. Những này bản án cùng bình thường hình sự vụ án còn có điều khác biệt, người hiểm nghi phạm tội đem người chết bày thành đặc biệt tư thế là tương đối có nghi thức cảm giác, như vậy đối phương làm như vậy nguyên nhân chính là đối phương gây án động cơ. Người hiểm nghi phạm tội đem người chết bày suốt ngày ngẫu hồ tạo hình ảnh sân khấu, mặt khác người chết lại là vũ đạo trong học viện sinh viên năm 4. Từ một điểm này tới nói, đây là có liên quan tính, rất có thể người chết cùng người hiểm nghi phạm tội ở giữa là có gặp nhau, lẫn nhau ở giữa nhận biết khả năng tương đối lớn. Mặt khác chính là người chết Vương Mẫn giai đoạn trước mất tích điều tra đã lấy được nhất định tiến triển, trước mắt chi đội trinh sát hình sự bên này đã tiếp nhận phía dưới đồn công an điều tra tình huống, tương đối mà nói hẳn là thuộc về giai đoạn trước tích lũy một chút manh mối. Trương Khải, ngươi nói trước đi à, cho đại gia hồi báo một chút thi thể kiểm nghiệm tình huống cụ thể, nhất là liên quan tới chỗ khớp nối một chút phát hiện cùng điều tra kết quả. Đồng dạng lần thứ nhất phân tích án tình hội, Lục Xuyên bên này đều là nhường pháp y hay là hiện trường điều tra, bên này đầu tiên báo cáo cơ bản tình huống. Phân tích án tình hội đại gia là căn cứ hiện hữu tình huống, sau đó tiến hành đầu não phân bạo. Nhưng là cái này đầu não phong bạo cùng suy đoán vụ án phía dưới đi hướng cùng người hiểm nghi phạm tội động cơ chờ một chút những nhân tố khác không phải nói tự dưng, mà là có nhất định căn cứ. Hiện trường phát hiện án một chút tình huống căn bản, hiện trường điều tra bên này cho ra một chút khoa học kết luận, còn có pháp y bên này cho ra liên quan tới người chết thời gian tử vong nguyên nhân tử vong chờ một chút, đều là tiếp xuống đại gia thảo luận trọng yếu căn cứ, cho nên mỗi một lần làm phân tích án tình thời điểm, Lục Xuyên bên này theo thói quen nhường pháp y cùng hiện trường thăm dò bên này ra tay trước nói. Trương Khải đi vào chi đội trinh sát hình sự cũng có một đoạn thời gian, từ khi Thẩm Nghiên rời đi chi đội trinh sát hình sự sau hắn lại tới, cho nên tới. Hiện tại cũng có gần thời gian hơn một năm. Cùng đại gia cũng đều hết sức quen thuộc, cho nên cũng không có cái gì khóa lời nói, hắn cùng Lục Xuyên cũng đã sớm nhận biết. Thời gian tử vong là tại ngày trước ban đêm 10 giờ 30 phút tả hữu, nguyên nhân tử vong là ác cảnh ngạt thở đưa đến máy móc tính ngạt thở tử vong. Trọng điểm nói một chút người chết tại hiện trường án mạng phát hiện loại này hình thái hình thành nguyên nhân. Trương Khải mở ra máy chiếu, đem thi thể khớp nối một chút. Điểm ảnh chụp liệt kê ra đến, nói do nước sôi sối bỏng. Sau đó người hiểm nghi phạm tội lặp đi lặp lại, điều chỉnh khớp nối hình thái, cuối cùng tạo thành thiên nga hồ ảnh sân khấu loại tình huống này. Thi thể cứng ngắc thời gian tại nhiệt độ trong phòng dưới tình huống đồng dạng tại 24 giờ đạt tới đỉnh phong, nhưng là thi thể nhiệt độ sẽ ảnh hưởng thi thể cứng ngắc thời gian, người hiểm nghi phạm tội thông qua nước sôi sối bỏng khớp nối cải biến là lên cục bộ cứng ngắc thời gian, hơn nữa chỉ có dưới loại tình huống này mới có thể không phá hư khớp nối dưới tình huống, thực hiện thi thể ngoại hình biến hóa. Trương Khải bên này kỹ càng giới thiệu vụ án phát sinh trong kho hàng phát hiện thi thể hiện ra thiên nga hồ ảnh sân khấu kỹ càng nguyên nhân, còn có thi thể khớp nối bên trên xuất hiện đỏ ửng nguyên nhân. Trương Khải bên này hồi báo hoàn tất về sau, Lục Xuyên chỉ vào hình chiếu bên trên mấy chương ảnh chụp nói ra chính mình đêm qua được đến một chút kết luận. Liên quan tới pháp y bên này giám định kết quả, trên cơ bản chúng ta có thể đạt được 3 cái kết luận. Thứ nhất, người hiểm nghi phạm tội đối vũ đạo hẳn là tương đối tinh thông, tỷ lệ lớn có chuyên nghiệp vũ đạo bối cảnh. Điểm này kết luận tất cả mọi người là tương đối tán đồng. Có thể đem một cỗ thi thể bày suốt ngày ngông hồ ảnh sân khấu bên trong tạo hình, mà lại là đứng thẳng trạng thái, chuyện này đối với trọng tâm bả khống vũ đạo tư thế tiêu chuẩn bả khống là phi thường cao. Đêm qua Vương Soái bọn hắn tại xác định người chết thân phận về sau, lập tức khai triển đối người chết quan hệ nhân mạch loại bỏ. Tại cùng người chết lão sư nói chuyện trời đất thời điểm hiểu tương quan tình huống thời điểm, Vương Soái cố ý hỏi thăm loại này thiên nga hồ tạo hình độ khó. Trên thực tế nói chung, chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên nhảy ra thiên nga múa tạo hình độ khó bản thân liền không nhỏ, hơn nữa, đây là múa ba lê một cái chi nhánh, cần thời gian dài luyện tập, mấu chốt nhất là múa ba lê tạo hình duy trì liên tục thời gian là suy tính cái này một động tác thuần thục hay không trọng yếu chỉ tiêu. Một người chân sau đứng thẳng bảo trì bất động thời điểm, đừng nói cái gì cái khác tạo hình, chỉ một điểm này đều tương đối khó khăn, huống chi còn muốn bảo trì lại tương quan tạo hình, sau đó bảo trì không động này đối thân thể bắp thịt khống chế là phi thường cao. Cho nên Lục Xuyên được đi ra người hiểm nghi phạm tội là có vũ đạo chuyên nghiệp bối cảnh, kết luận này đại gia là đều công nhận. Cái thứ nhì kết luận, người chết đối thi thể cứng ngắc là có vô cùng xâm nhập nghiên cứu, thông qua nước sôi xối bỏng khớp nối, dẫn đến thi thể bộ phận cứng ngắc thời gian trì hoãn, sau đó thông qua loại thủ đoạn này bày ra tương quan vũ đạo tạo hình. Loại phương pháp này người bình thường căn bản không biết rõ. Đại gia sau khi nghe xong cũng là tương đối tán thành Lục Xuyên cái này một cái quan điểm, bởi vì liền xem như bọn hắn lâu dài cùng thi thể liên hệ, cùng bản án liên hệ, nói thật, đại gia cũng không biết có như thế một cái chi tiết. Nếu như không phải tự thân pháp y liệ, nếu như không phải làm bản án, khá nhiều có tương đối kinh nghiệm phong phú, căn bản cũng không biết loại này chi tiết, cho nên đối phương là làm sao mà biết được. Đương nhiên cụ thể là nghề nghiệp gì, cái này còn muốn đang điều tra ở trong đi thể hiện không không thể bởi vậy liền suy luận đối phương là pháp y liệ Lục Xuyên tiếp lấy phân tích. Chương 1435, thời gian tiết điểm chương 1435, thời gian tiết điểm cho nên căn cứ vào trở lên hai điểm, ta cảm thấy muốn đối phương mẫn quan hệ nhân mạch tại loại bỏ trong quá trình, nhất là chú trọng phương diện này tình huống đối phương có chuyên nghiệp vũ đạo bối cảnh. Một phương diện khác, đối phương phải trang đi săn những nghề nghiệp khác. Lục Xuyên nói tiếp đi, thứ ba đầu kết luận chính là có quan hệ người chết trang điểm tình huống này, người hiểm nghi phạm tội tại giết chết đối phương về sau đem người chết bộ mặt tiến hành trang điểm, cái này trang dung vô cùng tinh xảo, ta chụp hình về sau hỏi thăm một chút nhân viên chuyên nghiệp, mong muốn hoạch định loại này tinh xảo trang dung là nhất định trải qua tương quan huấn luyện cùng huấn luyện. Ba đầu kết luận có thể nói là chỉ dẫn lấy tất cả mọi người hướng ba cái phương hướng khác nhau phán đoán phân tích cùng tìm kiếm người hiểm nghi phạm tội. Đương nhiên bèn bèn từ những này kết luận phân tích đến xem lời nói, không nhất định liền có thể xác nhận người hiểm nghi phạm tội chỉ có một người, cũng có thể là hai người thậm chí là ba người hay là càng nhiều người cũng có khả năng nhóm người gây án xác suất là tương đối lớn, đương nhiên phạm tội hiện trường không phải thứ nhất, hiện trường cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Pháp y bên này cho ra kết luận là người chết tại tử vong về sau tại thi thể cứng ngắc hình thành trong quá trình, người hiểm nghi phạm tội dùng xối bỏng nước sôi biện pháp, chỉ hoãn bộ phận khớp nối thi thể cứng ngắc thời gian. Điểm này trên cơ bản là có thể xác nhận, nhưng là có trong hồ sơ phát nhà kho phát hiện thi thể địa phương, chúng ta không có phát hiện bất kỳ nước động tồn tại, hơn nữa hiện trường phương diện ta làm tương đối cẩn thận thăm dò, có trong hồ sơ phát nhà kho thu tập được rất nhiều dấu chân, điểm này tới nói, vụ án phát sinh trong kho hàng là người hiểm nghi phạm tội không có tiến hành cái gì đặc thù thanh lý, cho nên vụ án phát sinh nhà kho rất có thể cũng không phải là thứ nhất gây án hiện. Trường. Đây là trước mắt Lục Xuyên bên này căn cứ pháp y bên này phán đoán làm ra một chút kết luận phân tích đại gia sau khi nghe xong bắt đầu suy nghĩ cùng thảo luận trên cơ bản không có ý kiến phản đối. Phía dưới cho mời chúng ta hiện trường thăm dò bên này nói một câu hiện trường thăm dò tình huống. Dương Sâm đứng lên. Hiện trường phát hiện án phát hiện tương đối nhiều manh mối cùng chi tiết, hiện trường điều tra bên này làm vi lượng giống loài phân tích cùng cái khác một chút vân tay giám định phân tích, dấu chân giám định phân tích bên này là Lục Chi làm, đợi lát nữa ta liền không nói, trước nói một chút hắn tình huống. Máy chiếu bên trên Dương Sâm bọn hắn làm 3D xây mô hình. Mới tới hai cái tiểu hòa tử, mặc dù hiện trường điều tra kinh nghiệm cũng không phải là 10 phần phong phú, nhưng là cũng không ít cái khác thủ đoạn mới. Bọn hắn thông qua hoàn chỉnh hiện trường thăm dò chụp ảnh, sau đó đưa vào toán học, nhìn thấy mô hình liền có thể dẫn xuất một cái hiện trường phát hiện án 3D mô hình đến. Kể từ đó lời nói, tại toàn bộ 3D mô hình bên trong tiến hành giới thiệu cùng phân tích so sánh với hiện trường thăm dò ảnh chụp tới nói liền phải càng thêm trực quan, càng thêm thuận tiện. Lục Xuyên phía trước cũng không nghĩ tới hai cái này tiểu hỏa tử lại có thủ đoạn này, kể từ đó lời nói, tại rất nhiều vụ án điều tra và giải quyết ở trong đều có thể ứng dụng lên. Hôm qua hắn nhìn thấy hai người kia làm hiện trường thăm dò chụp ảnh thời điểm liền phát hiện quả thật không tệ, bởi vì làm rất tỉ mỉ. Từ nhà kho bên ngoài mãi cho đến bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều chiếu cố tới, hơn nữa đều theo chiếu hiện trường điều tra chụp ảnh quy cách tới, trước xa tức gần từ trên xuống dưới, từ bên ngoài tới bên trong, làm được phi thường vi phạm. Trước nói ngoại vi phát hiện chúng ta tại nhà kho bên ngoài phát hiện một bộ bao tay, cái này bao tay lấy về chúng ta làm giám định phân tích, ở bên trong kiểm chắc tới một chút da mảnh, hiện tại ngay tại làm vi lượng vật chứng phân tích, nhìn xem có thể hay không rút ra tới DNA tin tức, sau đó tiến hành so sánh. Đương nhiên bộ này bao tay có phải hay không người hiểm nghi phạm tội dùng, hiện tại tới nói còn chưa không xác thực nhận, chỉ có chờ so sánh kết thúc về sau đó lại nhìn. Bộ này bao tay chính là Dương Sâm tại hiện trường án mạng chung quanh tuần sát thời điểm phát hiện một manh mối. Lại nói trong kho hàng một chút tình huống, trong kho hàng dấu chân dày đặc, chúng ta tiến vào thời điểm, toàn bộ nhà kho từ dấu chân nhìn lại là không có bị người hiểm nghi phạm tội thanh lý qua, tại hiện trường điều tra trong quá trình xác thực cũng xác nhận điểm này. Hôm qua hiện trường điều tra thời điểm, có trong hồ sơ phát trong kho hàng thu thập, tới không ít vân tay trọng điểm thu thập trên cửa chính khóa cửa bên trên còn có thi thể chung quanh một chút vân tay, nhưng là đáng tiếc một điểm là tại trên thi thể không có phát hiện vân tay. Thi thể mặc dù không có mặc quần áo, nhưng là người hiểm nghi phạm tội hiển nhiên ý thức được điểm này không có trực tiếp dùng tay chạm đến thi thể hoặc là nói đụng vào qua, nhưng là rất có thể đã bị tra ra, chúng ta tại thi thể mặt ngoài không có nói vào tay có giá trị vân tay manh mối. Mặc dù trên thi thể không có vân tay manh mối, nhưng là những địa phương khác vẫn là sưu tập tới một chút, nhưng là bởi vì cái này nhà kho cũng không phải là vứt bỏ nhà kho, là công ty quảng cáo thường xuyên sử dụng nhà kho, cho nên cần hôm nay đối công ty quảng cáo bên trong thực tên nhân viên công tác toàn bộ đều tiến hành vân tay so sánh, sau đó nhìn xem có thể hay không sàng chọn ra không tại cái này mười người bên trong vân tay. Hiện trường thăm dò bên này tạm thời manh mối tương đối, vi lượng vật chứng phân tích giám định còn không có ra kết quả, nhanh nhất cũng muốn đợi đến hôm nay hơn 12 giờ thời điểm mới có thể. Tiếp lấy Lục Xuyên nói một lần có quan hệ tự mình làm dấu chân giám định phân tích phương diện một chút kết quả. Tại hiện trường án mạng phát hiện dấu chân bên trong, ta so sánh tới tổ một lạ lẫm dấu chân, loại này lạ lẫm dấu chân cũng không thuộc về công ty quảng cáo 10 người bên trong dấu chân bất cứ người nào, hơn nữa cái này dấu chân phát hiện tình huống tương đối kỳ quái, đối phương tiến vào nhà kho thời điểm lưu lại dấu chân rất nặng, rõ ràng vượt ra khỏi bình thường dấu chân thể trọng phạm vi, nhưng là rời đi thời điểm lại tương đối nhẹ, nhìn từ điểm này rất có thể người hiểm nghi phạm tội chính là khiên thi thể tiến vào kho hàng này bên trong, sắp đặt xong thi thể về sau sau đó rời đi. Mở ra máy chiếu về sau, phía trên xuất hiện là nhà kho sau bên cạnh kết nối cao cường ảnh chụp. Hôm qua đại gia hẳn là cũng đã điều lấy viên khu giám sát, hẳn là không có gì đặc biệt phát hiện, bởi vì người hiểm nghi phạm tội rất có thể chính là từ nơi này tưởng chỗ vượt qua rời đi. Ở nơi này chúng ta cũng thu thập được một chút dấu chân, trong đó có nửa viên là khá là rõ ràng trải qua giám định phân tích cùng nhà kho. Bên trong phát hiện lạ lẫm máy chụp là có thể đối ứng bên trên. Từ một điểm này bên trên, trên cơ bản từ chứng cứ phương diện bên trên xác định người hiểm nghi phạm tội ra vào viên khu cái này phương thức cùng đường đi chính là leo tường tiến đến. Nhưng trên thực tế chúng ta muốn chú ý một chút đối phương leo tường tiến vào thời gian này, người chết là tại hôm qua hôm trước ban đêm 10 giờ 30 phút tử vong, nhưng là người chết tử vong về sau thi thể cũng sẽ không lập tức tiến vào cứng ngắt trạng thái. Nếu như muốn hình thành hiện ở loại tình huống này, nhất định phải chờ 3 sau 4 tiếng, nói cách khác tới rạng sáng 2 giờ thời điểm mới được. Mà người hiểm nghi phạm tội lại muốn tại trong quá trình này đối thi thể hình thể tiến hành tái tạo, quá trình này kéo dài bao lâu? Chúng ta dự đoán một chút, đại khái không có 1-2 giờ là kết thúc không thành, cho nên người hiểm nghi phạm tội đem thi thể bỏ vào nhà kho thời gian rất có thể là tại rạng sáng 3-4 giờ 4-5 giờ khoảng thời gian này. Cho nên đại gia đến tiếp sau điều tra và giải quyết vụ án trong quá trình phải chú ý những thời giờ này tiết điểm. Chương 1436, Nam tử xa lạ chương 1436, Nam tử xa lạ Vương Soái vừa nghe đến Vương Mẫn tập vấn ban đồng học đề cập cái kia nam tử xa lạ, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, giống phát hiện con mồi báo săn đồng dạng, cả người đều căng cứng. Hắn cấp tốc kéo qua một cái ghế, tại đồng học đối diện ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ hỏi, "Đồng học, ngươi lại tỉ mỉ nhớ lại một chút, hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể là mấu chốt phá án." Thanh âm của hắn là trầm thấp vẫn là lanh lảnh. "Có cái gì thường nói?" Lúc nói chuyện, có cái gì theo thói quen tiểu động tác. Đồng học bị Vương Soái vội vàng bộ dáng làm cho có chút khẩn trương, có chút về sau rụt rụt, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, nhắm mắt lại, lông mày vận thành một cái xuyên chữ, dường như tại dốc hết toàn lực đào móc những cái kia sắp bị lãng quên ký ức. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, thân hình hắn cao lớn, đại khái 1m85 tả hữu, mỗi lần xuất hiện đều mặc một thân màu đen đồ thể thao, y phục kia sợi tổng hợp nhìn rất có cảm nhận, cắt may cũng rất vừa người, lộ ra hắn đặc biệt tinh thần. Hắn mang theo một bộ kính đen, hào hoa phong nhã, nói chuyện mang theo điểm nơi khác khẩu âm, không lắng nghe không quá dễ dàng phát giác. Đúng rồi, hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, luôn luôn quen thuộc dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ cái cằm, một chút, tiết tấu rất đều đặn. Vương Soái không dám có chút trì hoãn, giấu trong lòng những này quý giá manh mối, bước chân vội vàng đuổi tới Trương Huy văn phòng. Vừa đẩy cửa ra, hắn không để ý tới thở, la lớn, "Lão Trương, ta cái này có phát hiện trọng đại." Trương Huy chính đối đẩy bản tư liệu dầu gì, nghe được tiếng la, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng ánh sáng, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Soái đem nam tử xa lạ tình huống 1 năm 1 10 giảng thuật một lần, Trương Huy sau khi nghe xong, mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, vừa đi vừa phân tích, dạng này ta bên này ngay tại đối đầu ngõ bên kia giám sát tiến hành toàn diện sở sắp xếp, chúng ta trọng điểm tra một chút, nhìn xem có hay không ngươi nói cái này trang của người, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Nguyên bản Trương Huy bên kia bắt đầu đối trong ngõ nhỏ bên cạnh giám sát ghi chép Dương tiến hành kiểm tra thời điểm cũng không có cái gì cụ thể mục tiêu, nhưng là hiện tại Vương Soái bên này cung cấp một cái manh mối, cái này khiến Trương Huy bên này có một chút ý nghĩ, có lẽ bọn hắn có thể từ phương diện này tiến hành vào tay. Mấu chốt còn có một chút chính là cái này nam tử xa lạ đối vũ đạo hiểu khá rõ cùng người chết Vương Mẫn ở giữa lại có gặp nhau, nhưng là loại này gặp nhau chỉ phát sinh tại tập vấn trong ban. Hai người đến cùng là cái gì quan hệ? Bạn trai của nàng Lý Khôn có biết hay không chuyện này? Liên nhằm vào Lý Khôn điều tra bên này đã có rất lớn tiến triển, sơ bộ đến phán định lời nói, Lý Khôn cũng không có gây án thời gian. Mặc dù Lý Khôn vào lúc ban đêm có trong hồ sơ phát thời điểm, cũng không có người khác có thể chứng minh hắn không có gây án thời gian, nhưng là hắn ở cái kia cửa tiểu khu là có giám sát, xem giám sát về sau phát hiện Lý Khôn tại vào lúc ban đêm cũng chính là Vương Mẫn mất tích. Đêm hôm đó liền từ bên ngoài về đến trong nhà. Trừ cái đó ra, trong video theo dõi mặt cũng nhìn thấy Vương Mẫn là tại hơn 10 giờ tối đại khái khoảng 11 giờ thời điểm rời đi. Cư xá, sau đó đi nàng khiêu vũ cái quầy rượu kia. Về sau đang theo dõi bên trong cũng không nhìn thấy bất kỳ Lý Khôn thân ảnh, mà cái tiểu khu này ra vào nhập khẩu chỉ có một cái ngày thứ nhì buổi sáng thời điểm, Lý Khôn thân ảnh xuất hiện qua, đang theo dõi bên trong là hắn báo động về sau đi đồn công an bên kia lưu lại hình ảnh giám sát. Hơn nữa trải qua điều tra, Lý Khôn quan hệ nhân mạch tình huống thông qua nhiều phương diện hiểu rõ tới Lý Khôn cùng Vương Mẫn ở giữa tình cảm tương đối tốt, cũng không có cái gì xung đột điều tra qua Lý Khôn một chút cơ bản kinh tế tình huống, cũng không có cái gì cái khác phát hiện. Cho nên đối phương giết chết Vương Mẫn ý nghĩa ở đâu? Động cơ ở đâu? Trước mắt tới nói là không có tìm được. Đối sơ bộ đến xem lời nói, Lý Khôn hiểm nghi hiện tại đã bị cơ bản loại trừ đi, đương nhiên đây chỉ là trước mắt được đến loại này kết luận, đến mức theo vụ án xâm nhập, có thể hay không còn có những đầu mối khác đi ra, hiện tại cũng không xác định. Trước mắt mà nói, tại Vương Mẫn Vũ đạo tập huấn trong ban xuất hiện cái này nam tử xa lạ khả năng hơi hơi phải lớn một chút. Trương Huy quay đầu, cái này nam tử xa lạ hắn đối vũ đạo chuyên nghiệp hiểu rõ, cùng Vương Mẫn quan hệ mật thiết, phía sau khẳng định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chúng ta đến từ của hắn thân phận bối cảnh vào tay, hắn vũ đạo vòng nhân mạch, thường ngày vòng xã giao, một cái đều không thể bỏ qua. Vương Soái dùng sức gật đầu biểu thị đồng ý, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động, thời gian kéo càng lâu, manh mối liền càng dễ dàng gây mất. Cùng lúc đó, đang theo dõi phòng phân tích bên trong, nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý cùng Tiểu Vương đã liên tục phân chiến mấy giờ, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, vạn bệnh kia máu nhưng như cũ sáng ngời có thần. Đột nhiên, Tiểu Lý giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, kích động vô xuống bàn, "Tiểu Vương, nhanh, đem màn này đổ về đi." Tiểu Vương bị hắn cái này một tiếng nói giật nảy mình, nhưng vẫn là cấp tốc thao tác thiết bị, hình tượng như ngừng lại Vương Mẫn mất tích đêm đó rạng sáng 5 giờ nữa. Một cái thân hình cao lớn, đội mũ cùng khẩu trang nam tử xuất hiện tại trong hình tượng, cước bộ của hắn vội vàng, tận lực đè thấp mình nón, dường như đang tránh né cái gì. Tiểu Lý chỉ vào màn hình, thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, "Ngươi nhìn, thân hình này, cùng Vương tổ trưởng nói nam tử xa lạ quả thực giống nhau như lúc, đây nhất định chính là chúng ta muốn tìm người." Tiểu Vương cũng kích động không thôi, "Không sai, tuyệt đối không sai. Ta lập tức đem sự gìn xuất phát cho hắn, đây chính là mấu chốt chứng cứ." Lục Xuyên biết được tin tức này sau, quả quyết điều chỉnh bố trí. Đã có phương diện này phát hiện, lập tức phân phối lực lượng bắt đầu tra tìm cái này nam tử xa lạ tình huống, nhất là trong ngõ nhỏ bên cạnh môn trụ. Nhà trục hộ đi điều tra thuộc địa đồn công an bên này toàn diện phối hợp. Đầu ngõ giám sát bên trong phát hiện nam tử thân ảnh, như vậy cái này nam tử xa lạ tại Vương Mẫn mất tích cái này trong ngõ nhỏ có hay không ổ điểm, hắn có phải hay không? Cũng ở chỗ này, cái này cũng phải cần điều tra. Chật hẹp ngõ nhỏ hai bên chất đầy tạp vật, cũ nát xe đạp, vứt bỏ đồ dùng trong nhà tùy ý trưng bày, đỉnh đầu dây điện giống một đoàn dây rối, giao thoa tung hành. Lục Xuyên cau mày, đối đại gia nói rằng, nơi này hoàn cảnh phức tạp, đại gia nhất định phải cẩn thận loại bỏ, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Bọn hắn từng nhà đi thăm, có cư dân mở cửa, cảnh giác đánh giá đám cảnh sát này, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Có thì không kiên nhẫn khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt phối hợp. Điều tra công tác tiến triển được dị thường gian nan, tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng nặng trọng. Ngõ nhỏ trong vùng có khách trọ, cũng không ít lúc đầu hộ gia đình. Trương Huy bên này bọn người dẫn người tiến đến tiếp tục sở sắp xếp điều tra thời điểm, nhìn thấy trong ngõ nhỏ vừa vặn có mấy cái bác gái đang tán gẫu. Chương 1437, bắt giữ quy án chương 1437, bắt giữ quy án đây đã là Trương Huy nhìn thấy thứ ba băng tại cái này phơi nắng. Trên thực tế đại gia cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút, cũng không có gửi. Hy vọng ở thật có thể có chỗ phát hiện, dù sao vào lúc ban đêm Vương Mẫn mất tích thời điểm là rạng sáng 5 giờ nhiều, lúc ấy chỉ có cái kia leo cây lão đầu sáng sớm lên tương đối sớm, thế nhưng là đối phương cũng không có nghe được phát hiện gì cái gì. Kết quả, có một cái bác gái nói rằng trước mấy ngày có cái cao cao to to nam nhân mang theo kính đen thường xuyên đến đi tìm trong khu cư xá một cái khách trọ. Hai người dưới lầu hàn huyên vài câu liền cùng lên lầu, ta lúc ấy còn xem xét vài lần đâu. Trương Huy vội vàng truy vấn, a di, ngài nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, đại khái một m85 tả hữu, mang theo kính đen, tổng mặc màu đen đồ thể thao nam nhân. Bác gái nhóm hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ một lát sau, một vị khác hơi tuổi trẻ điểm bác gái vỗ xuống đùi, tựa như là có người như vậy, trước mấy ngày ban đêm ta đi tiểu đêm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy có cái cao cao to to nam nhân đi đường đi sắp thông thông, mang theo cái mũ, thấy không rõ mặt, bất quá thân hình cũng là rất giống ngươi nói. Lục Xuyên đi tới nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, a di, ngài còn nhớ rõ hắn hướng phương hướng nào đi rồi sao? Bác gái cao mày hồi ức, tựa như là hướng ngõ nhỏ phía đông kia sắp xếp phòng ở cũ đi, cụ thể tiến vào cái nào hộ ta cũng không rõ ràng. Đám người cảm ơn bác gái nhóm, lập tức quay người đối các đội viên hô, đại gia nghe cho kỹ, mục tiêu khả năng tại ngõ nhỏ phía đông kia sắp xếp phòng ở cũ bên trong, hai người tổ một, cẩn thận điều tra, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Các đội viên cùng kêu lên đáp lời, cấp tốc hành động. Vương Soái cùng Trương Huy cũng phân biệt dẫn đội, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng nơi hẻo lánh. Vương Soái vừa đi vừa cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Đột nhiên, hắn phát hiện một gia đình trên cửa sổ treo một khối màu đen vải, che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, cùng xung quanh cái khác hộ gia đình cửa sổ không hợp nhau. Vương Soái mang theo các đội viên đi ra phía trước gõ cửa, trong phòng không có trả lời. Hắn cùng đội viên liếc nhau, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác. Không thích hợp, trong phòng này khẳng định có vấn đề. Vương Soái thấp giọng nói rằng. Lúc này, đội viên Tiểu Lý lại gần nhỏ giọng nói, tổ trưởng, trong phòng này sẽ không cất giấu nguy hiểm gì à? Vương Soái vô vô Tiểu Lý bà bay, đừng lo lắng, chúng ta cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Lục Xuyên cũng mang theo người chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên hỏi. Vương Soái đem tình huống đơn giản nói một lần, Lục Xuyên quả quyết hạ lệnh, chuẩn bị công cụ, chuẩn bị phá cửa. Chỉ chốc lát sau có đội viên mang theo công cụ chạy đến. Theo cửa kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, một cỗ mùi gây mũi đập vào mặt. Trong phòng kia sáng mờ tối, tạp vật chồng chất như núi, chính giữa trên mặt bàn trưng bày một chút kỳ quái vũ đạo đạo cụ, còn có một trường Vương Mẫn ảnh chụp. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Lục Xuyên nói rằng, các đội viên bắt đầu cẩn thận điều tra trong phòng mỗi một cái góc, tại một cái ẩn nấp trong ngăn tủ, phát hiện một bản nhật ký. Nhật ký trang giấy đã ô vàng, nhìn có chút năm tháng. Lục Xuyên đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí lật ra nhật ký. Trong nhật ký ghi chép một cái liên quan tới vũ đạo mộng tưởng, phản bội cùng cửu hận cố sự. Nguyên lai, cái này nam tử xa lạ tên là Triệu Vũ, đã từng cũng là một tên ưu tú vũ giả, lại bởi vì một trận ngoài ý muốn đã mất đi lên đài cơ hội. Hắn đem giấc mộng của mình ký thác vào Vương Mẫn trên thân, đối Vương Mẫn tiến hành nghiêm khắc huấn luyện cùng chỉ đạo. hy vọng nàng có thể thay mình thực hiện chưa hoàn thành mộng tưởng. Nhưng mà, Vương Mẫn tại tập huấn hậu kỳ, dần dần đối Triệu Vũ muốn khống chế cảm thấy bất mãn, mong muốn thoát khỏi hắn trói buộc, cái này khiến Triệu Vũ sinh lòng oán hận. Nhìn như vậy đến, Triệu Vũ có đầy đủ động cơ gây án. Trương Huy xem hết nhật ký rồi nói ra. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, không sai, lập tức điều tra Triệu Vũ hành tung, cần phải mau chóng đem hắn chóc nã quy án. Lúc này, đội viên Tiểu Trương vội vàng chạy vào, "Lục Trì, chúng ta tại ngoài phòng phát hiện một chút tươi mới dấu chân, thoạt nhìn như là hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi." Lục Xuyên lập tức đứng người lên, "Đi, theo dấu chân truy." Tại ngõ nhỏ cuối cùng, có một gian vứt bỏ nhà kho. Cửa kho hàng nửa đậy lấy, bên trong mơ hồ chuyển đến một chút động tĩnh. Lục Xuyên bọn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, làm xong tùy thời bắt chuẩn bị. Khi bọn hắn đột nhiên đẩy ra cửa kho hàng lúc, một cái thân hình cao lớn nam tử đang đưa lưng về phía bọn hắn, dường như đang thu thập cái gì. Nghe được động tĩnh, nam tử đột nhiên quay người, đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm Triệu Vũ. "Triệu Vũ, ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Lục Xuyên la lớn. Triệu Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, "Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" "Ta cái gì cũng không làm." Vương Soái xuất ra nhật ký, nói rằng, "Nhật ký của ngươi bên trong đã ghi chép tất cả, ngươi bởi vì Vương Mẫn mong muốn thoát khỏi ngươi, liền đối nàng thống hạ sát thủ, tội của ngươi là che giấu không được." Triệu Vũ sắc mặt biến trắng bệnh, thân thể của hắn khẽ run, dường như còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa, "Vậy thì thế nào? Nàng đã đáp ứng ta, muốn giúp ta thực hiện mộng tưởng, có thể nàng lại phản bội ta?" Lục Xuyên tiến về phía trước một bước, nghiêm túc nói, "Cho dù nàng vi phạm với hứa hẹn, ngươi cũng không có quyền lợi tước đoạt tính mạng của nàng. Hiện tại, cùng chúng ta về chi đội trinh sát hình sự, tiếp nhận luật pháp chế tài." Triệu Vũ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, "Ta không cam tâm, ta vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nàng lại..." Trương Huy cắt ngang hắn, "Ngươi cái gọi là nỗ lực, là khống chế cùng trói buộc, Vương Mẫn có truy cầu cuộc đời mình quyền lợi. Đừng có lại chấp mê bất ngộ." Triệu Vũ thân thể chậm rãi buông lỏng, cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu, "Ta biết sai, ta đi với các ngươi." Theo Triệu Vũ xa lưới, cái này lên vụ án dường như sắp vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng Lục Xuyên bọn người tin tưởng, còn cần tiến một bước điều tra cùng chứng cứ, mới có thể đem hắn đem ra công lý. Bọn hắn mang theo Triệu Vũ, trở về chi đội trinh sát hình sự, chờ đợi bọn hắn, chính là càng thêm tỉ mỉ thẩm vấn cùng điều tra công tác. Tại phòng thẩm vấn bên trong, Triệu Vũ ngồi trên ghế, hai tay bị quẳng ở trên bàn. Lục Xuyên cùng Vương Soái ngồi đối diện hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. "Triệu Vũ, đem ngươi gây án trải qua nói rõ chi tiết một lần." Lục Xuyên lạnh lùng nói. Triệu Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật cái kia đáng sợ ban đêm, ngày đó rạng sáng, ta tại đầu ngõ đợi nàng, vốn định lại cùng nàng thật tốt nói chuyện, có thể nàng vẫn là như vậy kiên quyết. Về sau, chúng ta xảy ra tranh chấp, ta nhất thời xúc động. Lục Xuyên cau mày, "Ngươi có biết hay không ngươi xúc động, hủy hai cái gia đình, Vương Mẫn người nhà nên có nhiều thống khổ." Triệu Vũ trầm mặc, một lát sau, hắn thấp giọng nói, "Ta hối hận, có thể hết thảy đều chậm." Thẩm vấn vẫn còn tiếp tục, Lục Xuyên bọn người không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, bọn hắn muốn để chân tướng phơi bày khắp thiên hạ, cho người chết một câu trả lời thỏa đáng, cũng cho người chết người nhà một cái công đạo. Chương 1438, lừa gạt phạm tội. Chương 1438, lừa gạt phạm tội. Cái trước bản án đã qua nửa tháng. Sáng sớm Hải Châu, dương quang xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, vẩy vào thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Hải Châu thị cục công an chi đội trinh sát hình sự bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Lục Xuyên ngồi tại trước bàn làm việc, cau mày, trong tay lặp đi lặp lại liếc nhìn một chồng thật dày vụ án tư liệu. Đây là gần nhất làm cho cả chi đội trinh sát hình sự đều nhức đầu không thôi hệ liệt lừa gạt án tư liệu. Đã qua một tuần, vụ án phá án và bắt giam lại không có chút nào tiến triển. Đông nhiên, cửa phòng làm việc bị đột nhiên đẩy ra, Trương Huy vội vàng đi tới, trong tay cơ một phần văn kiện, lớn tiếng nói, "Lục Chi, có tình huống mới." Lục Xuyên đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, vội vàng hỏi, "Tình huống như thế nào?" "Mau nói." Trương Huy đem văn kiện đặt lên bàn, thở hổn hển nói, "Vừa tiếp vào báo án, lại cùng nhau lừa gạt vụ án phát sinh, lần này người bị hại là vốn là nổi danh xí nghiệp gia Lâm Hành." "Lâm Hành?" Lục Xuyên nhíu mày, "Cụ thể tình huống như thế nào?" Trương Huy nhanh chóng nói rằng, "Lâm Hành tiếp vào một cái tự xưng là quốc tế tài chính đầu tư chuyên gia điện thoại, đối phương hứa hẹn có thể giúp hắn tại hải ngoại đầu tư hạng mục bên trong thu hoạch được kết sổ hồi báo. Lâm Hành tin là thật, thuận tự hướng đối phương chỉ định tài khoản chuyển khoản 5000 vạn. Có thể chuyển xong sổ sách sau, đối phương liền mất liên lạc. 5000 vạn." Lục Xuyên đứng dậy, trong phòng làm việc đi qua đi lại, gây án thủ pháp cùng trước đó mấy lên vụ án rất tương tự, xem ra là cùng một nhóm người làm. Lúc này, Vương Soái cũng đi vào văn phòng, vẻ mặt lo lắng, "Lục Trì, ta đã liên hệ Lâm Hành, hắn lập tức tới ngay chi đội trinh sát hình sự phối hợp điều tra." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, "Tốt, chờ hắn tới, chúng ta kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống." "Trương Huy, ngươi đi đem trước đó mấy lên vụ án người bị hại tư liệu lại chỉnh lý một lần, nhìn xem có thể hay không tìm ra mới liên quan." "Vương Soái, ngươi an bài nhân thủ, đối Lâm Hành chuyển khoản ghi chép tiến hành kỹ càng điều tra, truy tung tài chính hướng chạy." Hai người lĩnh mệnh sau cấp tốc rời đi. Lục Xuyên ngồi trên ghế, lâm vào trầm tư. Cái này hệ liệt lừa gạt án thủ đoạn cao minh, phần tử phạm tội phản trinh sát năng lực mạnh, trước đó điều tra luôn luôn tại mấu chốt tiết điểm gây mất manh mối. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bắt lấy những này tên giàu hoạt. Cũng không lâu lắm, Lâm Hành tại Vương Soái cùng đi vào Lục Xuyên văn phòng. Lâm Hành một mặt tiểu thụy, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Lục Xuyên đứng dậy, khách khí mời Lâm Hành ngồi xuống, sau đó nói, "Lâm tiên sinh, ngài trước đừng có gấp, đem chuyện kỹ càng trải qua cùng chúng ta nói một chút." Lâm Hành thở dài, bắt đầu giảng thuật, "Đại khái một tuần trước, ta nhận được một cú điện thoại, đối phương nói mình gọi Lý Minh, là quốc tế nổi danh tài chính đầu tư cơ cấu chuyên gia. Hắn cùng ta giới thiệu một cái hải ngoại mới phát nguồn năng lượng hạng mục, nói tỷ lệ hồi báo cực cao, hơn nữa phong hiểm rất thấp. Ta ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi, nhưng là hắn cho ta phát rất nhiều hạng mục tư liệu cùng cái gọi là quyền uy chứng nhận văn kiện, nhìn vô cùng chính quy. Lục Xuyên một bên nghe, một bên chăm chú làm lấy bút ký, thỉnh thoảng cắt ngang hỏi, hắn cho ngươi phát văn kiện, ngươi còn có bảo tồn sao? Lâm Hành liền vội vàng gật đầu, có, đều tại ta trong một thư. Rất tốt, một hồi chúng ta sẽ an bài nhân viên kỹ thuật đi rút ra. Lục Xuyên hỏi tiếp, vậy hắn là làm sao thuyết phục ngươi chuyển khoản đâu? Lâm Hành mặt mũi tràn đầy hối hận nói, hắn nói hạng mục này vô cùng quý hiếm, danh ngạch có hạn, cần mau chóng chuyển khoản dự định. Hơn nữa còn nói, nếu như ta đầu tư thành công, không chỉ có thể thu hoạch được kết xù hồi báo, còn có thể trở thành bọn hắn cơ cấu VIP hộ khách, về sau có càng nhiều chất lượng tốt hạng mục ưu tiên cân nhắc ta. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền tin tưởng hắn. Lục Xuyên khẽ nhíu mày, tại chuyển khoản trước đó, ngài có hay không đối cái này cơ cấu cùng hạng mục tiến hành xác minh đâu? Lâm Hành cúi đầu xuống, thanh âm có chút khàn khàn, ta tra xét một chút bọn hắn cung cấp công ty tin tức, tại trên mạng có thể tra được, nhìn rất phù hợp uy, liền không có thâm nhập hơn nữa điều tra. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quá ngu xuẩn. Lục Xuyên an ủi, Lâm tiên sinh, ngài đừng quá tự trách, nhóm này phần tử phạm tội thủ đoạn vô cùng giàu hoạt, rất nhiều người đều bị lừa. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngài truy hồi tổn thất. Lúc này, bộ chi đội trưởng Nhậm Cường đi vào văn phòng, cầm trong tay một phần báo cáo, "Lục Chi, ta vừa cùng bộ môn kỹ thuật đụng một cái, trước đó mấy lên vụ án tài chính hướng chạy mặc dù trải qua nhiều tầng tài khoản chuyển gì, nhưng cuối cùng đều chỉ hướng một cái ngoại cảnh tài khoản, bất quá cái chương mục này đã bị loại bỏ." Lục Xuyên tiếp nhận báo cáo, nhìn kỹ một chút, hỏi, "Một chút manh mối đều không có lưu lại sao?" Nhậm Cường lắc đầu bất đắc dĩ, đối phương vô cùng cẩn thận, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ đầu mối hữu dụng. Lục Xuyên trầm tư một lát, sau đó đối Nhậm Cường nói, "Ngươi đi liên lạc một chút cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, xem bọn hắn có thể hay không cung cấp một chút trợ giúp, điều tra một chút cái này ngoại cảnh tài khoản mở ra hộ tin tức cùng tương quan giao dịch ghi chép." Nhậm Cường gật đầu, "Tốt, ta bây giờ liền đi làm." Lục Xuyên lại chuyển hướng Lâm Hành, "Lâm tiên sinh, phiền thoái ngài lại nhớ lại một chút, tại cùng cái này Lý Minh trong quá trình tiếp xúc, hắn có không có nói qua cái gì đặc biệt lời nói, hoặc là có cái gì dị thường cử động? Bất kỳ chi tiết đều có thể đối với chúng ta phá án có trợ giúp." Lâm Hành nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại, giống như hắn ở trong điện thoại lúc nói chuyện, bối cảnh âm bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút thanh âm huyên náo, giống như là tại thương trường hoặc là nhiều người địa phương. Còn có, hắn cho ta phát biểu kiện bên trong, có một cái ký tên, ta lúc ấy không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia ký tên cách thức giống như có chút kỳ quái. Lục Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, cái này rất có thể là manh mối trọng yếu. Vương Soái, ngươi lập tức an bài nhân viên kỹ thuật đối Lâm Hành nhận được biểu kiện tiến hành toàn diện phân tích, nhất là cái kia ký tên, nhìn xem có thể hay không tìm ra sơ hở gì. Vương Soái lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu an bài công tác. Lục Xuyên lại hỏi Lâm Hành, "Lâm tiên sinh, ngài còn nhớ rõ cùng Lý Minh lần thứ nhất trò chuyện thời gian cụ thể sao?" Lâm Hành nghĩ, nhớ kỹ, là đầu tuần 2 lần buổi trưa khoảng 3 giờ. Lục Xuyên đối Nhậm Cường nói, "Mặc cho đội, ngươi đi cân đối một chút thông tin bộ môn, điều lấy Lâm Hành đầu tuần 2 lần buổi trưa khoảng 3 giờ trò chuyện đi chép, nhìn xem có thể hay không truy tung tới Lý Minh số điện thoại nơi phát ra." Nhậm Cường lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, hiện trường thăm dò cảnh sát hình sự Dương Sâm cùng Dương Lâm đi vào văn phòng. Dương Sâm nói, "Lục Trì, chúng ta đối lại trước mấy lên vụ án người bị hại trong nhà tiến hành 2 lần thăm dò, phát hiện một chút tình huống mới." Lục Xuyên liền đội hỏi, "Cái gì tình huống mới?" Dương Lâm trả lời, "Chúng ta ở trong đó một vị người bị hại trong nhà phát hiện một cái vi hình camera, rất bí mật, thoạt nhìn như là bị người trộm lắp đặt. Hơn nữa cái này camera loại hình cùng trên thị trường thường gặp không giống nhau lắm, hẳn là trải qua đặc thù cải tiến." Lục Xuyên sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng, xem ra nhóm này phần tử phạm tội không gần như chỉ ở điện thoại cùng trên internet tiến hành lừa gạt, còn có thể thông qua giám sát người bị hại sinh hoạt, thu hoạch càng nhiều tin tức để tốt hơn áp dụng lừa gạt kế hoạch. Dương Sâm, Dương Lâm, các ngươi lập tức đối cái này camera tiến hành kỹ thuật phân tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới nó nơi phát ra cùng người điều khiển tin tức. Hai người gật đầu rời đi. Lục Xuyên nhìn xem trong văn phòng bận rộn thân ảnh, trong lòng tính toán, mặc dù trước mắt manh mối còn rất rải rác, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần theo những đầu mối này đào sâu xuống dưới, nhất định có thể để lộ phần tử phạm tội bộ mặt thật, để bọn hắn không chỗ ẩn trốn. Chương 1439, Thụy Phong Quốc tế chương 1439, Thụy Phong Quốc tế tiếp xuống mấu chốt vẫn là phải tìm tới nhiều đầu mối hơn. Lục Xuyên hít sâu một hơi, chuyển hướng Lâm Hành, "Lâm tiên sinh, phiền thoái ngài lại cẩn thận nhớ lại một chút, Lý Minh tại cùng ngài khai thông lúc, có không có nói tới qua cụ thể đầu tư địa điểm, hợp tác phương hoặc là bất kỳ khả năng cùng hạng mục này tương quan chi tiết? Cho dù là một cái mơ hồ ấn tượng, đều có thể là mấu chốt." Lâm Hành cau mày, cố gắng suy tư, hắn nói hạng mục này tại Đông Nam Á, tựa như là liên quan tới Thái Dương năng trạm phát điện. Còn nâng lên một cái tên là Thụy Phong Quốc tế hợp tác phương, nói là nơi đó rất có thực lực xí nghiệp. Lục Xuyên lập tức nhìn về phía Vương Soái, "Vương Soái, lập tức tra một chút cái này Thụy Phong Quốc tế nhìn xem bối cảnh của nó tư liệu, là có tồn tại hay không, cùng chúng ta nắm giữ manh mối có hay không liên quan." Vương Soái lên tiếng, cấp tốc gõ bàn phím, bắt đầu thẩm tra. Lúc này, Nhậm Cường vội vàng đi vào văn phòng, cầm trong tay mấy tờ giấy, "Lục Trì, thông tin bộ môn phản hồi, Lý Minh số điện thoại là thông qua mạng lưới giả lập quay số điện thoại phần mềm gọi, truy tung độ khó rất lớn. Bất quá, bọn hắn phát hiện phần mềm này sẽ vỡ từng ở trong nước ngắn ngủi liền nhận lấy, vị trí ngay tại chúng ta Hải Châu thị một cái cũ kỹ cư xá." Lục Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, "Cũ kỹ cư xá? Vị trí cụ thể đâu?" Cái này rất có thể là bọn hắn một cái ổ điểm. Nhậm Cương chỉ vào trên bản đồ một cái tiêu ký, ngay ở chỗ này, Quang Minh cư xá. Ta đã sắp xếp người đi tiểu khu công nghiệp tìm hiểu tình huống. Lục Xuyên gật đầu, tốt, chờ tin tức vừa về đến, chúng ta lập tức hành động. Cũng không lâu lắm, đi Quang Minh cư xá nhân viên cảnh sát gọi điện thoại tới, Nhậm Cương nhận điện thoại, thần sắc nghiêm túc, sau đó cúp máy đối Lục Xuyên nói, Lục Trì, vật nghiệp nói trong khu cư xá có một hộ khách trọ, hành vi rất khả nghi, thường xuyên thâm cư không ra ngoài, hơn nữa đối kẻ ngoại lai viên rất cảnh giác. Lục Xuyên quả quyết hạ lệnh, Trương Huy, Vương Soái, các ngươi các mang tổ một người, lập tức tiến về Quang Minh cư xá, trước thăm dò tình huống, không muốn đánh rắn động cỏ. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Lục Xuyên quay đầu đối Lâm Hoành nói, Lâm tiên sinh, vì mau chóng phá án, khả năng còn cần ngài phối hợp chúng ta làm một ít chuyện. Lâm Hoành liền vội vàng gật đầu, Lục Chi trưởng, chỉ cần có thể bắt lấy những này lừa đảo, để cho ta làm cái gì đều được. Lục Xuyên suy tư một lát, nếu như Lý Minh sẽ liên lạc lại ngài, ngài cần phải ổn định hắn, dựa theo chúng ta giáo lời của ngài thuật tương đối, tranh thủ moi ra càng nhiều tin tức. Lâm Hoành kiên định nói, ta minh bạch, nhất định phối hợp. Cùng lúc đó, Trương Huy cùng Vương Soái đã tới Quang Minh cư xá. Hai người tại cửa tiểu khu gặp mặt, Trương Huy thấp giọng nói, Vương Soái, chúng ta chia ra hành động, ta mang tổ một người đi loại bỏ khách trọ tin tức, ngươi mang tổ một người tại xung quanh quan sát, nhìn xem có hay không khả nghi nhân viên ra vào. Vương Soái gật đầu, đi, có biến tùy thời liên hệ. Trương Huy mang theo đội viên đi vào vật nghiệp văn phòng, đối vật nghiệp quản lý nói, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra cùng một chỗ vụ án, cần tìm hiểu một chút các ngươi cư xá kia hộ hành vi khả nghi khách trọ tin tức cặn kẽ. Vật nghiệp quản lý một bên tìm kiếm tư liệu, một bên nói, cái này hộ khách trọ là 2 tháng trước thuê phòng ở, đăng ký tên cứ gọi Trương Vĩ, nhìn rất trẻ, bình thường rất ít cùng người giao lưu. Trương Huy tiếp nhận tư liệu, hỏi, có hay không hắn phương thức liên lạc? Vật nghiệp quản lý lắc đầu, chỉ có phòng cho thuê lúc lưu lại một cái điện thoại dây số, nhưng là đánh tới một mực không ai tiếp. Trương Huy nhíu mày, thu hồi tư liệu, mang theo đội viên rời đi. Một bên khác, Vương Soái tại cư xá bên ngoài một chiếc xe bên trong quan sát đến. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái đội mũ cùng khẩu trang nam tử đội vàng đi vào cư xá, hành vi 10 phần khả nghi. Vương Soái lập tức thông chi đội viên, chú ý, có cái khả nghi nhân viên tiến cư xá, đại gia nhìn kỹ chút. Nam tử tiến vào cư xá sau, trực tiếp đi hướng một tòa lâu. Vương Soái cùng các đội viên lặng lẽ đi theo. Ngay tại nam tử chuẩn bị đi vào phòng lúc, Vương Soái hô to một tiếng, cảnh sát, không được núp đích. Nam tử nghe được tiếng la, sửng sốt một chút, sau đó xoay người chạy. Vương Soái cùng các đội viên cấp tốc đuổi theo, tại trong hành lang đem nam tử chế phục. Vương Soái đem nam tử áp tại gian phòng, Trương Huy cũng dẫn người đổi tới. Trong phòng một mảnh lộn xộn, máy tính còn mở, biểu hiện trên màn ảnh lấy một chút tài chính lừa gạt tư liệu. Trương Huy nhìn xem nam tử, nghiêm túc hỏi, người tên là gì? Cùng Lý Minh là quan hệ như thế nào? Nam tử cúi đầu, không nói lời nào. Vương Soái vỗ xuống bàn, đừng giả bộ câm điếc, chúng ta đã nắm giữ ngươi chứng cứ phạm tội, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nam tử do dự một chút, thấp giọng nói, ta gọi Lý Tường, là cho Lý Minh chân chạy, ta chỉ phụ trách truyền lại tin tức, cái khác ta thật không biết. Trương Huy truy vấn, Lý Minh ở nơi nào? Các ngươi chủ sử sau màn là ai? Lý Tường vẫn lắc đầu, ta thật không biết, ta đều theo chiếu chỉ thị của hắn làm việc, hắn cũng chưa hề đề cập với ta những này. Lúc này, Lục Xuyên cũng chạy tới hiện trường. Hắn nhìn xem Lý Tường, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm, "Lý Tường, ngươi hẳn là tin tưởng, dấu diếm không báo đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi bây giờ chủ động bàn giao, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý." Lý Tường ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút do dự, "Ta thật chỉ biết là hắn gọi Lý Minh, mỗi lần đều là hắn liên hệ ta, ta liền hắn dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua." Lục Xuyên trầm tư một lát, đối Trương Huy nói, "Đem hắn mang về chi đội trinh sát hình sự, tiếp tục thẩm vấn. Đồng thời, đối gian phòng này tiến hành toàn diện điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng." Trở lại chi đội trinh sát hình sự sau, trong phòng thẩm vấn, Lý Tường vẫn là hỏi gì cũng không biết. Lục Xuyên cùng Trương Huy đang thương lượng đối sách, lúc này, Vương Soái đội vàng đi tới, "Lục Chi, có tình huống mới. Chúng ta tại Lý Tường trong phòng phát hiện một cái mã hóa ổ cứng, nhân viên kỹ thuật ngay tại phá giải, hẳn là có thể tìm tới một chút mấu chốt tin tức." Lục Xuyên gật đầu, "Tốt, thúc một chút nhân viên kỹ thuật, mau chóng phá giải. Mặt khác, tiếp tục điều tra Thụy Phong quốc tế cùng Đông Nam Á cái kia Thái Dương năng trạm phát điện hạng mục, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều liên quan." Cũng không lâu lắm, nhân viên kỹ thuật cầm lấy một phần báo cáo đi vào phòng thẩm vấn, "Lục Chi, ổ cứng phá giải, bên trong có một ít cùng lửa gạt án tương quan hộ khách tư liệu cùng chuyển khoản ghi chép, còn có một cái văn kiện mã hóa, chúng ta còn tại cố gắng phá giải." Lục Xuyên tiếp nhận báo cáo, cẩn thận xem xét, những tài liệu này rất trọng yếu, tiếp tục phá giải cái kia văn kiện mã hóa, nói không chừng bên trong cất giấu mấu chốt manh mối. Đúng lúc này, Lâm Hành điện thoại gọi tới. Lục Xuyên vội vàng tiếp lên, "Lâm tiên sinh, có phải hay không Lý Minh liên hệ ngài?" Lâm Hành khẩn trương nói, "Đúng vậy, hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có hay không cùng cảnh sát nói chuyện này, còn nói nếu như ta phối hợp bọn hắn, trước đó đầu tư có thể gấp bội trả về." Lục Xuyên tỉnh táo nói, "Lâm tiên sinh, ngài đừng hoảng hốt, dựa theo chúng ta trước đó nói cho hắn biết ngươi không có báo động, còn muốn tiếp tục đầu tư, nhìn xem hắn nói như thế nào." Lâm Hành hít sâu một hơi, "Tốt, ta đã biết." Một lát sau, Lâm Hành lần nữa gọi điện thoại tới, "Lục chi trưởng, hắn nói để cho ta chuẩn bị 3000 vạn, xế chiều ngày mai tại trung tâm thành phố một nhà quán cà phê giao dịch, đến lúc đó sẽ đem trước đó đầu tư hợp đồng cùng ích lợi cùng một chỗ cho ta." Lục Xuyên suy tư một lát, "Tốt, Lâm tiên sinh, ngài đáp ứng trước hắn. Chúng ta sẽ sớm tại quán cà phê xung quanh bố khống, cần phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Cúp điện thoại, Lục Xuyên đối Trương Huy cùng Vương Soái nói, xem ra bọn hắn còn muốn tiếp tục đi lừa gạt, đây là cái cơ hội tốt. Trương Huy, ngươi phụ trách sắp xếp nhân viên tại quán cà phê xung quanh tiến hành thưởng phục bộ khống. Vương Soái, ngươi đi điều tra một chút nhà này quán cà phê tình huống, nhìn xem có hay không cửa sau hoặc là cái khác xuất khẩu. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Chương 1440, áp dụng bắt chương 1440, áp dụng bắt Lục Xuyên nhìn xem báo cáo trong tay, trong lòng minh bạch, mặc dù vụ án có mới tiến triển, nhưng chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Nhóm này phần tử phạm tội 10 phần rào hoạt trượt, tiếp xuống hành động nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mới có thể đem bọn hắn hoàn toàn đem ra công lý. Lục Xuyên cấp tốc triệu tập Trương Huy, Vương Soái bọn người, tại trong phòng họp khẩn cấp thương thảo bắt kế hoạch. Lục Xuyên chỉ vào trên bản đồ quán cà phê vị trí, thần tình nghiêm túc nói rằng, xế chiều ngày mai bắt hành động cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Trương Huy, người bên kia thường phục bố khống tình huống thế nào? Trương Huy lật ra tài liệu trong tay, đều đâu vào đấy báo cáo. Lục Trì, ta đã an bài 20 tên kinh nghiệm phong phú nhân viên cảnh sát, phân bố tại quán cà phê xung quanh các ngõ ngách. Có ra vẻ người qua đường, có tại phụ cận cửa hàng nằm vùng, bảo đảm có thể toàn phương vị giám sát quán cà phê tình huống. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Vương Soái. Vương Soái, quán cà phê địa hình sở tra được như thế nào? Vương Soái đứng người lên, đi đến địa đồ trước, chỉ vào đánh dấu quán cà phê xung quanh nói, Lục Trì, nhà này quán cà phê có hai cái cửa ra vào, cửa trước sát đường, cửa sau thông hướng một đầu hẻm nhỏ. Ta đã an bài tổ một người giữ vững cửa sau, phòng ngừa người hiểm nghi từ nơi đó đào thoát. Mặt khác, bên trong quán cà phê bộ kết cấu cũng tương đối đơn giản, chúng ta ở bên trong an bài hai tên thường phục, một khi có biến có thể cấp tốc khống chế cục diện. Lục Xuyên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói, người hiểm nghi hết sức giàu hạn, chúng ta không thể phớt lờ. Trương Huy, ngươi lại an bài mấy người tại quán cà phê phụ cận điểm cao tiến hành quan sát, một khi phát hiện khả nghi cỗ xe hoặc là nhân viên, lập tức báo cáo. Trương Huy đáp, tốt, Lục Chi, ta lập tức an bài. Lúc này, nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý vội vàng đi vào phòng họp, cầm trong tay một phần báo cáo. Lục Chi, cái kia văn kiện mã hóa phá giải một bộ phận, bên trong có một ít cùng ngoại cảnh thế lực tin tức tương quan. Lục Xuyên tiếp nhận báo cáo, cẩn thận lật xem, cụ thể tình huống như thế nào. Nói rõ ràng. Tiểu Lý chỉ vào trên báo cáo nội dung giải thích nói, văn kiện bên trong nâng lên một cái cảnh ngoại phạm tội tổ chức, bọn hắn dường như cùng Lý Minh nhóm người này có mật thiết hợp tác. Hơn nữa, căn cứ chúng ta truy tung manh mối, cái này phạm tội tổ chức liên quan đến nhiều lên xuyên quốc gia lừa gạt án, thủ pháp vô cùng cao minh. Lục Xuyên sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng, xem ra cái này phía sau nước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Trương Huy, Vương Soái, lần này bắt hành động nhất định phải phá lệ cẩn thận, nói không chừng còn sẽ có thế lực khác tham gia. Hai người cùng kêu lên đáp, hiểu rõ. Lục Xuyên lại đối Tiểu Lý nói, tiếp tục đào sâu cái này ngoại cảnh phạm tội tổ chức tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn hắn ở trong nước điểm liên lạc hoặc là cái khác đồng đảng. Tiểu Lý gật đầu, tốt, Lục Chi, ta sẽ mau chóng điều tra. Ngày thứ hai buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, trong quán cà phê người đến người đi, nhìn như một mảnh tường hòa. Lục Xuyên ngồi tại một chiếc không đáng chú ý trong xe, thông qua bộ đàm chỉ huy hiện trường hành động. Các tiểu tổ chú ý, bảo trì cảnh giác, người hiểm nghi lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lục Xuyên thấp giọng nói rằng. Lâm Hành dựa theo ước định, sớm đi vào quán cà phê. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mặt ngoài trấn định tự nhiên, nội tâm lại hết sức khẩn trương. Lâm tiên sinh, thả lỏng, dựa theo kế hoạch tiến hành. Chúng ta ngay tại bên cạnh ngươi. Lục Xuyên thông qua thai nghe đối Lâm Hành nói rằng. Lâm Hành khẽ gật đầu, bưng lên cà phê uống một ngụm, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Một lát sau, một gái mang theo kính râm nam tử đi vào quán cà phê. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp đi hướng Lâm Hành. Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp a. Nam tử tháo kính râm xuống, lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Hành cố giả bộ trấn định, ngươi chính là Lý Minh. Đầu tư của ta hợp đồng cùng ích lợi đâu? Lý Minh cười cười, Lâm tiên sinh chớ nóng nội, tiền hòa hợp cùng đều tại ta đồng sự nơi đó, hắn một hồi liền tới. Lục Xuyên trong xe nhìn xem đây hết thảy, đối các tiểu tổ hạ đạt chỉ lệnh, mật thiết chú ý chung quanh tình huống, một khi người hiểm nghi xuất hiện, lập tức hành động. Đúng lúc này, quán cà phê bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc màu đen xe con, chậm rãi dừng lại. Từ trên xe bước xuống hai nam tử, bọn hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, sau đó hướng quán cà phê đi đến. Chú ý, mục tiêu xuất hiện, chuẩn bị hành động. Lục Xuyên thấp giọng nói rằng. Hai nam tử đi vào quán cà phê, cùng Lý Minh liếc nhau. Lý Minh đối Lâm Hành nói, Lâm tiên sinh, hai vị này chính là người của công ty chúng ta, hợp đồng cung ích lợi đều trên tay bọn họ. Lâm Hành nhìn xem bọn hắn, vậy chúng ta tranh thủ thời gian giao dịch a. Trong đó một cái nam tử từ trong bọc xuất ra một phần văn kiện cùng một cái USB, đặt lên bàn. Lâm tiên sinh, đây là ngài đầu tư hợp đồng cung ích lợi rõ ràng chi tiết, ngài trước tiên có thể nhìn xem. Lâm Hành vừa muốn đưa tay đi lấy, đột nhiên trong quán cà phê đèn chuẩn mấy lần, lập tức dập tắt. Toàn bộ quán cà phê lâm vào một vùng tăm tối, lập tức loạn cả một đoàn. Không tốt, có biến. Lục Xuyên hô to một tiếng, các tiểu tổ cấp tốc hành động, đừng cho người hiểm nghi chạy. Trương Huy cùng Vương Soái mang theo chúng nhân viên cảnh sát cấp tốc xông vào quán cà phê, mở ra đèn tin, bắt đầu tìm kiếm người hiểm nghi. Không được núp đích, cảnh sát. Trương Huy la lớn. Nhưng mà trong lúc hỗn loạn, Lý Minh bọn người thừa cơ chạy trốn. Lục Xuyên lập tức đuổi theo, phát hiện bọn hắn hướng phía cửa sau hẻm nhỏ chạy tới. Cửa sau tiểu tổ chú ý, người hiểm nghi hướng các ngươi bên kia đi, cản bọn họ lại. Lục Xuyên đối với bộ đàm hô. Cửa sau chúng nhân viên cảnh sát cấp tốc vây lại, cùng người hiểm nghi triển khai kịch liệt vật lộn. Lục Xuyên đuổi tới sau, thì gia nhập vào chiến đấu. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, rốt cục đem Lý Minh bọn người chế phục. Lý Minh, ngươi chạy không thoát. Lục Xuyên thở hổn hển, nhìn xem bị áp ở Lý Minh. Lý Minh hung tợn nói, các ngươi chớ đắc ý, đây chỉ là mới bắt đầu. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, đến bây giờ ngươi còn mạnh miệng, cùng ta về chi đội trinh sát hình sự, đem ngươi biết đều nói rõ ràng. Trở lại chi đội trinh sát hình sự sau, trong phòng thẩm vấn, Lục Xuyên cùng Trương Huy ngồi tại Lý Minh đối diện. Lý Minh, nói một chút đi, các ngươi thế lực sau lưng là ai? Lục Xuyên lạnh lùng hỏi. Lý Minh trầm mặc không nói. Trương Huy vỗ xuống bàn, đừng giả bộ, chúng ta đã nắm giữ không ít chứng cứ, ngươi bây giờ bằng dao, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Lý Minh vẫn là không nói lời nào. Lúc này, Tiểu Lý đi vào phòng thẩm vấn, đối Lục Xuyên nói, Lục Chi, chúng ta lại có phát hiện mới. Thông qua đối Lý Minh điện thoại di động điều tra, phát hiện bọn hắn còn có một cái ẩn dấu điểm liên lạc, rất có thể là bọn hắn hoạch tâm cứ điểm. Lục Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, vị trí cụ thể ở nơi nào? Tiểu Lý chỉ vào trên bản đồ một cái tiêu ký, ngay ở chỗ này, một cái vứt bỏ nhà máy. Lục Xuyên đứng người lên, đối Trương Huy nói, đi, dẫn người đi cái này vứt bỏ nhà máy, lần này nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Trước khi đến vứt bỏ nhà máy trên đường, Lục Xuyên thông qua bộ đàm đối các đội viên nói, mọi người chú ý, hành động lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải bảo trì cảnh giác. Mục tiêu của chúng ta là hoàn toàn phá hủy cái này lừa gạt nhóm người, tuyệt không thể để bọn hắn lại có cơ hội làm ác. Các đội viên cùng kêu lên đáp, hiểu rõ. Khi bọn hắn đuổi tới vứt bỏ nhà máy lúc, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lục Xuyên dẫn đầu các đội viên cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà máy đại môn. Các tiểu tổ chú ý, bảo trì chiến đấu đội hình, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Lục Xuyên thấp giọng nói rằng, liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào nhà máy lúc, trong nhà xưởng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng súng. Lục Xuyên biến sắc, không tốt, bên trong có mai phục, đại gia cẩn thận. Một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt sắp khai hỏa, mà cái này lừa gạt nhóm người phía sau bí mật cũng sắp bị triệt để lộ. Chương 1441, thẩm vấn bên trong ngoại ý muốn phát hiện chương 1441, thẩm vấn bên trong ngoại ý muốn phát hiện tiếng súng bạch phá yên tĩnh, Lục Xuyên cấp tốc làm ra phản ứng, chỉ huy các đội viên tìm kiếm công sự che chắn. Đại gia đừng hoảng hốt, giữ vững tỉnh táo. Tổ 1 từ bên trái quanh co, tổ 2 từ phía bên phải bọc đánh, chú ý ẩn nấp. Lục Xuyên hạ giọng, thông qua bộ đàm đều đâu vào đấy truyền đạt chỉ lệnh, ánh mắt kiên định quét mắt xung quanh, ý đồ từ trong hỗn loạn tìm tới chỗ đột phá. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi căng thẳng. Phần tử phạm tội nương tựa theo trong nhà máy địa hình phức tạp cùng sớm bố trí tốt công sự phòng ngự dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại. Đột nhiên, một viên đạn lao Lục Xuyên cánh tay bay qua, hắn lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, chỉ là cấp tốc điều chỉnh vị trí, tiếp tục quan sát thế cục. Lục Chi, bọn hắn hỏa lực quá mạnh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trương Huy lo lắng hô, cái chán tràn đầy mồ hôi, trong tay nắm thật chặt thương, thời khắc chuẩn bị ứng đối địch nhân vòng tiếp theo công kích. Lục Xuyên trầm tư một lát, quả quyết nói rằng, Trương Huy, ngươi mang tổ một người giả bộ chính diện cường công, hấp dẫn bọn hắn hỏa lực. Ta cùng Vương Soái từ phía sau đi vòng qua, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Trương Huy gật đầu đáp, rõ ràng. Các huynh đệ, theo ta lên. Theo Trương Huy ra lệnh một tiếng, tổ một các đội viên cùng kêu lên hò hét, hướng phía nhà máy cửa chính khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tiếng súng đại tác, khói lửa tràn ngập. Thừa dịp địch nhân chú ý lực bị hấp dẫn, Lục Xuyên cùng Vương Soái dẫn theo một cái khác tổ đội viên cấp tốc vây quanh nhà máy phía sau. Nơi này phòng thủ tương đối yếu kém, bọn hắn thuận lợi tìm tới một cái nhà cầu. Đại gia động tác điểm nhẹ, chớ kinh động bọn hắn. Lục Xuyên thấp giọng dặn dò, các đội viên cẩn thận từng ly từng tí chui vào nhà máy nội bộ. Tại mờ tối tia sáng bên trong, bọn hắn hóp lưng lại như mèo, từng bước một tới gần địch nhân cứ điểm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lục Xuyên lập tức đưa tay ra hiệu các đội viên dừng lại, đại gia cấp tốc dán tường ẩn nấp. Chờ tiếng bước chân dần dần tới gần, Lục Xuyên đột nhiên lao ra, đem một tên phần tử phạm tội chế phục. Các đội viên cũng nhao nhao ra tay, rất nhanh giải quyết mấy cái này địch nhân. Đi, tiếp tục đi tới. Lục Xuyên mang theo các đội viên hướng phía tiếng súng dày đặc nhất địa phương tiến đến. Lúc này, Trương Huy bên kia chính diện cường công còn tại kịch liệt tiến hành. Địch nhân coi là cảnh sát chủ lực đều ở chính diện, không có chút nào phát giác được phía sau đã bị đột phá. Lục Xuyên cùng Vương Soái từ phía sau lưng phát động công kích, địch nhân lập tức trận cước đại loạn. Không được lúc đích, cảnh sát. Lục Xuyên la lớn, các đội viên nhao nhao giơ súng lên, đem phần tử phạm tội bao vây lại. Tại cảnh sát cường đại thế công phía dưới, phần tử phạm tội rốt cục bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lý Minh cũng bị bắt giữ lấy Lục Xuyên trước mặt, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ bại, trong ánh mắt lại vẫn mang theo một tia không cam lòng. Lý Minh, ngươi bây giờ không đường có thể trốn. Lục Xuyên lạnh lùng nhìn xem hắn. Lý Minh hừ một tiếng, các ngươi coi là bắt lấy ta liền kết thúc. Quá ngây thơ rồi, đằng sau còn có càng nhiều phiền toái chờ các ngươi. Lục Xuyên không để ý đến khiêu khích của hắn, hạ lệnh đem tất cả phần tử phạm tội áp tải chi đội trinh sát hình sự. Trở lại chi đội trinh sát hình sự sau, trong phòng thẩm vấn, Lục Xuyên cùng Trương Huy lần nữa đối mặt Lý Minh. Lý Minh, ta lại cho ngươi một cơ hội, đem ngươi biết nói hết ra. Các ngươi thế lực sau lưng đến cùng là ai? Còn có hay không cái khác đồng đảng? Lục Xuyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Minh, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một chút kẽ hở. Lý Minh trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lạnh, các ngươi coi là đây chỉ là đơn giản lừa gạt án? Quá buồn cười. Các ngươi biết bất quá là một góc của băng sơn. Lục Xuyên nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Lý Minh tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nói cho các ngươi cũng không sao, ngược lại các ngươi cũng không ngăn cản được. Chúng ta chỉ là một cái nhỏ chi nhánh, phía sau là một cái khổng lồ xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm, bọn hắn xúc tu vươn hướng các nơi trên thế giới, liên quan đến không chỉ là lừa gạt, còn có rửa tiền, buôn lậu, buôn bán nhân khẩu. Lục Xuyên cùng Trương Huy liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường lừa gạt án phía sau, vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy âm mưu. Nói tiếp, cái này tập đoàn tội phạm nhân vật trọng yếu là ai? bọn hắn tổng bộ ở nơi nào? Lục Xuyên truy vấn. Lý Minh lắc đầu, ta chỉ là cái tiểu lâu la, sao có thể biết nhiều như vậy? Bất quá ta có thể nói cho các ngươi, bọn hắn ở trong nước còn có rất nhiều ẩn dấu cứ điểm, các ngươi nếu là dám tiếp tục tra xuống, bọn hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Lục Xuyên hừ lạnh một tiếng, cảnh sát chúng ta phá án, xưa nay không sợ uy hiếp. Ngươi nếu là còn muốn tranh thủ từ nhẹ xử lý, liền đem ngươi biết đều nói rõ ràng. Lý Minh do dự một chút, nói rằng, ta chỉ biết là bọn hắn ở trong nước có một cái trọng yếu người liên lạc, danh hiệu Lão Ca, nhưng là ta cũng chưa hề gặp qua hắn, cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Mỗi lần đều là thông qua mã hóa công cụ truyền tin liên hệ. Vậy các ngươi bình thường là thế nào tiếp thu nhiệm vụ cùng truyền lại tin tức? Trương Huy hỏi. Lý Minh nói, chúng ta có một cái chuyên môn mạng lưới bình đài, chỉ có thông qua đặc biệt mật mã cùng thân phận nghiệm chứng mới có thể tiến nhập. Trên bình đài sẽ tuyên bố nhiệm vụ cùng chỉ thị, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau cũng sẽ tại phía trên báo cáo. Lục Xuyên trầm tư một lát, đối Trương Huy nói, ngươi đi an bài nhân viên kỹ thuật, mau chóng đối Lý Minh công cụ truyền tin cùng cái kia mạng lưới bình đài tiến hành điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lão Ca manh mối. Trương Huy gật đầu, tốt, Lục Chi. Lục Xuyên lại nhìn về phía Lý Minh, Lý Minh, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Nếu không, chờ đợi ngươi chính là luật pháp nghiêm trị. Lý Minh cúi đầu, ta đã biết, ta sẽ đem ta biết đều nói cho các ngươi. Thẩm vấn kết thúc sau, Lục Xuyên trở lại văn phòng, rơi vào trầm tư. Cái này xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm xuất hiện, nhường vụ án biến càng thêm phức tạp khó giải quyết. Nhưng là trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là đem những này phần tử phạm tội toàn bộ đem ra công lý, bất luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Lúc này, Nhậm Cường đi vào văn phòng, Lục Chi, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn cũng đang điều tra cái này xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm, nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng tình báo. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, quá tốt rồi, có ủng hộ của bọn hắn, chúng ta phá án hy vọng càng lớn hơn. Ngươi lập tức cùng bọn hắn kết nối, xem bọn hắn nắm giữ nào mấu chốt manh mối. Lục Xuyên công tác nhiều năm như vậy, trên thực tế cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia liên hệ cũng không sâu, đây là lần thứ nhất đụng phải bản án có quan hệ cảnh sát hình sự quốc tế bên kia trợ giúp cùng ủng hộ. Trên thực tế trong 2 năm qua, theo quốc tế hóa xâm nhập, các nơi phương bên trên cục công an cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tiếp xúc cũng tương đối sâu, mà khác chính là một chút dính đến buôn lậu hay là cái khác dính đến ngoại cảnh vụ án lời nói, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia cung cấp trợ giúp, nói thật vẫn là có nhất định tình báo giá trị. Lần này vụ án ở trong dính đến tương quan tình huống, chính là Lục Xuyên bọn hắn trô không nắm giữ. Nhậm Cường lĩnh mệnh mà đi. Chương 1442, đột phát vụ án bắt cóc. Chương 1442, đột phát vụ án bắt cóc. Lục Xuyên vừa mới chuẩn bị cùng Nhậm Cường thương thảo tiếp xuống điều tra phương hướng, dồn dập chung điện thoại đống nhiên vang lên. Hắn cấp tốc nhận điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Sau khi cúp điện thoại, Lục Xuyên quay người đối trong phòng làm việc Trương Huy cùng Vương Soái nói rằng, vừa tiếp vào báo án, đã xảy ra một vụ án bắt cóc, bị bắt cóc chính là Lâm Hành Nữ Nhi Lâm Duyệt. Cái gì? Lâm Hành Nữ Nhi? Cái này cùng chúng ta đang điều tra lừa gạt án sẽ có hay không có liên quan? Trương Huy kinh ngạc đứng dậy, khắp khuôn mặt là lo lắng. Lục Xuyên khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, rất có thể, Lâm Hành là lừa gạt án trọng yếu người bị hại, cái này lên vụ án bắt cóc tới quá kỳ hoặc. Vương Soái, ngươi lập tức đi Lâm Hành nhà, hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Trương Huy, thông chi bộ môn kỹ thuật, đối Lâm Duyệt thông tin ghi chép tiến hành toàn diện loại bỏ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Hai người lĩnh mệnh sau cấp tốc rời đi. Lục Xuyên thì trong phòng làm việc đi qua đi lại, tự hỏi cái này hai lên vụ án ở giữa khả năng tồn tại liên hệ. Hắn biết rõ, cái này lên vụ án bắt cóc xuất hiện, nhường nguyên bản liền phức tạp cục diện biến càng thêm khó giải quyết. Vương Soái đuổi tới Lâm Hành nhà lúc, Lâm Hành đang ngồi liệt ở trên sofa, ánh mắt trống rỗng, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy Vương Soái tiến đến, hắn đột nhiên đứng người lên, nắm chặt Vương Soái cánh tay, "Vương cảnh quan, các ngươi nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta à. Những tên khốn kiếp kia gọi điện thoại tới nói, nếu là ta không hủy bỏ đối lừa gạt án lên án, cũng đừng nghĩ gặp lại nữ nhi của ta." Vương Soái vô vô Lâm Hành bà bay, an ủi, "Lâm tiên sinh, ngài trước đừng có gấp, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu trở về Lâm Duyệt. Ngài cẩn thận hồi ức một chút, bọn bắt cóc gọi điện thoại thời điểm, có nói gì hay không đặc biệt lời nói? Bối cảnh em bên trong có cái gì manh mối?" Lâm Hành cố gắng để cho mình chấn định lại, hồi ức nói, "Bọn hắn nói chuyện rất cẩn thận, không nói gì thêm lời thừa thãi. Bối cảnh âm bên trong giống như có cơ khí vận chuyển thanh âm, còn có loáng thoáng tiếng sóng biển." Vương Soái khẽ gật đầu, "Tốt, Lâm tiên sinh, ngài cung cấp những tin tức này rất trọng yếu. Chúng ta sẽ mau chóng triển khai điều tra. Ngài mấy ngày nay nhất định phải bảo trì điện thoại thông suốt, có bất cứ tin tức gì, bọn bắt cóc sẽ liên lạc lại ngài, đều muốn trước tiên thông chi chúng ta." Cùng lúc đó, Trương Huy trở lại chi đội trinh sát hình sự, cùng nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ khua chiêng gõ chống đối Lâm Duyệt thông tin ghi chép tiến hành loại bỏ. Trải qua một phen cẩn thận trải bước, rốt cục phát hiện một cái khả nghi dãy số. Lục Chi, cái số này tại Lâm Duyệt trước khi mất tích cùng nàng có quá nhiều lần trò chuyện, hơn nữa trò chuyện thời gian đều rất ngắn, rất giống là tại định ngày hẹn mặt. Trương Huy chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính trò chuyện ghi chép đối Lục Xuyên nói rằng. Lục Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức truy tung cái số này vị trí, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn bắt cóc manh mối. Nhân viên kỹ thuật cấp tốc hành động, trải qua một phen khẩn trương truy tung, cuối cùng xác định cái số này đại khái vị trí tại bờ biển một cái vứt bỏ bến tàu. Lục Xuyên lập tức triệu tập Trương Huy, Vương Soái bọn người, chuẩn bị tiến về vứt bỏ bến tàu triển khai nghị cách cứu viện hành động. Tại xuất phát trước, Lục Xuyên nghiêm túc đối các đội viên nói rằng, hành động lần này vô cùng nguy hiểm, đại gia nhất định phải chú ý cẩn thận. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm con tin an toàn, tuyệt đối không thể nhường bọn bắt cóc tổn thương tới Lâm Duyệt. Các đội viên cùng kêu lên đáp, hiểu rõ. Khi bọn hắn đuổi tới vứt bỏ bến tàu lúc, sắc trời đã dần dần tối xuống. vứt bỏ bến tàu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng biển nuốt bên bờ thanh âm. Lục Xuyên dẫn đầu các đội viên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bến tàu nội bộ tới gần. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi loáng thoáng tiếng nói chuyện. Lục Xuyên đưa tay ra hiệu các đội viên dừng lại, đại gia cấp tốc gần nấp lên. Hắn tử tế nghe lấy, ý đồ phân biệt ra được nói chuyện nội dung. "Đại ca, cái này Lâm Hành nếu là thật không hủy bỏ lên án, chúng ta nhưng làm sao bây giờ?" Một thanh âm nói rằng. "Đội cái gì? Nếu là hắn dám không đáp ứng, chúng ta liền giết con tin." Một thanh âm khác hung tợn đáp lại nói. Lục Xuyên trong lòng căng thẳng, hắn biết, nhất định phải nhanh khai thác hành động, nếu không Lâm Duyệt sinh mệnh an toàn đem nhận nghiêm trọng uy hiếp. Hắn đối các đội viên làm thủ thế, đại gia chia hai tổ, từ phương hướng khác nhau hướng phía thanh âm nơi phát ra tới gần. Liên tại bọn hắn sắp tiếp cận bọn bắt cóc lúc, một cái mèo hoang đột nhiên từ bên cạnh chui ra, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Bọn bắt cóc nhóm lập tức cảnh giác lên, ai ở nơi đó? Lục Xuyên biết đã bại lộ, quả quyết hạ lệnh, hành động. Các đội viên cấp tốc liền xông ra ngoài, cùng bọn bắt cóc triển khai kịch liệt vật lộn. Bọn bắt cóc nhóm thấy tình thế không ổn, mong muốn chạy trốn, đồng thời còn cầm súng chỉ vào Lâm Duyệt, uy hiếp cảnh sát. Lục Xuyên thấy thế, la lớn, tất cả không được lúc đích. Các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, tranh thủ xử lý quan dung. Bọn bắt cóc nhóm hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị bắt lại, song phương lâm vào căng thẳng. Lúc này, Trương Huy lặng lẽ vây quanh bọn bắt cóc sau lưng, thừa dịp bọn hắn không chú ý, một cái bước xa xông đi lên, đem bên trong một cái bọn bắt cóc súng trong tay đánh rớt. Lục Xuyên cùng đội viên khác cũng thừa cơ phát động công kích, rất nhanh liền đem bọn bắt cóc toàn bộ chế phục. Lâm Duyệt được thành công giải cứu ra, nàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. "Lâm Duyệt, ngươi không sao chứ?" Vương Soái đi ra phía trước, lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Duyệt lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra, "Ta không sao, cảm ơn các ngươi đã cứu ta." Đem Lâm Duyệt an toàn đưa về Lâm Hành phía sau người, Lục Xuyên cùng các đội viên cũng không có buông lòng cảnh giác. Bọn hắn đem bọn bắt cóc mang về chi đội trinh sát hình sự, lập tức triển khai thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Lục Xuyên nhìn xem ngồi tại đối diện bọn bắt cóc, nghiêm túc hỏi, "Các ngươi là ai chỉ điểm? Tại sao phải bắt cóc Lâm Duyệt?" Bọn bắt cóc ngay từ đầu còn muốn chống chế, nhưng ở Lục Xuyên cường đại tâm lý thế công phía dưới, rốt cục bàn giao tình hình thực tế. Nguyên lai, bọn hắn là chịu lừa gạt án phía sau tập đoàn tội phạm sai bảo, ý đồ thông qua bắt cóc Lâm Duyệt, bức bách Lâm Hành hủy bỏ đối lừa gạt án lên án, dùng cái này đến quấy nhiễu cảnh sát điều tra. Cái kia tập đoàn tội phạm chủ sử sau màn đến cùng là ai? Bọn hắn còn có kế hoạch gì? Lục Xuyên truy vấn. Bọn bắt cóc do dự một chút, nói rằng, ta thật không biết chủ sử sau màn là ai. Chúng ta chỉ là dựa theo phía trên mệnh lệnh làm việc. Bọn hắn nói, nếu là hành động lần này thất bại, còn có càng thủ đoạn lợi hại chờ các ngươi. Lục Xuyên nhíu mày, hắn biết, đây chỉ là tập đoàn tội phạm một lần dò xét, tiếp xuống bọn hắn khẳng định còn sẽ có càng cử động điên cuồng. Từ phòng thẩm vấn sau khi ra ngoài, Lục Xuyên đối Trương Huy cùng Vương Soái nói, xem ra cái này tập đoàn tội phạm so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phách lối, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải tăng tốc điều tra tiến độ, mau chóng nắm giữ bọn hắn hoạch tâm chứng cứ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trương Huy gật đầu nói, Lục Chi, ta cảm thấy chúng ta có thể từ những này bọn bắt cóc thông tin ghi chép cùng hành động quỹ tích vào tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn hắn cùng tập đoàn tội phạm ở giữa càng nhiều liên hệ. Vương Soái cũng nói, không sai, hơn nữa chúng ta còn phải tăng cường đối Lâm Hoành một nhà bảo hộ, phòng ngừa tập đoàn tội phạm lần nữa ra tay. Lục Xuyên hít sâu một hơi, tốt, cứ làm như thế. Đại gia trong khoảng thời gian này đều vất vả chút, nhất định phải làm cho những này phần tử phạm tội được đến vốn có trừng phạt. Chương 1443, cách đấu, bắt chương 1443, cách đấu, bắt Lâm Duyệt được thành công giải cứu sau. Hai tên bọn bắt cóc vì tranh thủ từ nhẹ xử lý, triệt để giống như giao phó liên tiếp manh mối. Trong đó đề cập một cái thường xuyên cùng bọn hắn liên lạc, tên là Mặt Thẻo nhân vật mấu chốt, còn tiết lộ Mặt Thẻo thường xuyên ẩn hiện địa điểm, thành Bắc một chỗ vứt bỏ bãi đỗ xe, nghe nói nơi đó là bọn hắn âm thầm giao dịch cùng bảy kế cứ điểm. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ linh mệnh sau, cấp tốc hành động. Bọn hắn thân mặc tiệt trang, điều khiển một chiếc không đáng chú ý màu đen xe con, lái về phía thành Bắc. Trên đường đi, Trương Huy gấp cầm tay lái, biểu lộ nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chuyên chú, hắn thỉnh thoảng thông qua bộ đàm cùng phía sau trợ giúp đội viên giữ liên lạc, xác nhận kế hoạch hành động. Lam Băng Vũ thì ngồi ở ghế cạnh tài xế, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, cẩn thận cắt tỉa vụ án manh mối, trong đầu không ngừng diễn thử lấy khả năng xuất hiện tình huống. Băng Vũ, hành động lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, chúng ta cần phải chú ý cẩn thận. Trương Huy phá vỡ trong xe chờ mặc, quay đầu nhìn về phía Lam Băng Vũ, trong ánh mắt đã có quan hệ cắt, cũng có đôi hành động lo lắng. Lam Băng Vũ tự tin cười một tiếng, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị và mang, Huy ca, yên tâm đi, ta đều chuẩn bị xong. Đến bước bỏ bãi đỗ xe sau, hai người cẩn thận dừng xe ở chỗ bí mật, sau khi xuống xe hóp lưng lại như mèo, lợi dụng chúng quanh vứt bỏ cỗ xe cùng tạm vật xem như điểm hộ, chậm rãi hướng phía vứt bỏ bãi đỗ xe nội bộ tới gần. Nơi này tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, vứt bỏ ô tô linh kiện rơi lả tả trên đất, vết dỉ loang lộ thân xe tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ âm trầm. Đột nhiên, Lam Băng Vũ bén nhạy phát giác được phía trước cách đó không xa có mấy cái thân ảnh đang lắc lư, nàng lập tức đưa tay giữ chặt Trương Huy, thấp giọng nói rằng, Huy ca, phía trước có người. Trương Huy theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thân hình cao lớn nam tử đang vây tại một chỗ, dường như đang thương thảo cái gì. Hai người lặng lẽ tới gần, mơ hồ nghe được đối thoại của bọn họ. Kia hai cái ngu xuẩn thế mà bị cảnh sát bắt lấy, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Một thanh âm hung tợn nói rằng, sợ cái gì, cảnh sát có thể tra được chỗ này đến. Chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc. Một thanh âm khác đáp lại nói. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ liếc nhau, xác định mấy người kia chính là bọn hắn muốn tìm mục tiêu. Trương Huy khẽ gật đầu, ra hiệu Lam Băng Vũ chuẩn bị hành động. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hiện thân lúc, một tên nam tử dường như đã nhận ra dị dạng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bọn hắn ẩn thân địa phương. Ai ở nơi đó? Nam tử quát lớn, đồng thời từ bên hông rút ra một cây dao găm, mấy người khác cũng cấp tốc làm ra phản ứng, nhao nhao cầm lấy bên người vũ khí. Trương Huy biết đã không cách nào ẩn giấu, hắn đứng người lên, la lớn, cảnh sát, không được núp đích. Cùng lúc đó, Lam Băng Vũ cũng cấp tốc đứng dậy, cùng Trương Huy đứng sóng vai, tay đặt tại bên hông gậy cảnh sát bên trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy cái kia nam tử chẳng những không có đầu hàng, ngược lại lộ ra hung ác biểu lộ, hướng phía bọn hắn lao đến. Trong đó một cái dáng người khôi ngô nam tử cơ một cây côn sắt, dẫn đầu phóng tới Trương Huy, côn sắt mang theo hô hô phong thành, hướng phía Trương Huy đầu đập tới. Trương Huy nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát một kích chí mạng này, sau đó cấp tốc rút ra gậy cảnh sát, hướng phía tay của nam tử cổ tay đánh tới. Nam tử bị đau, trong tay côn sắt rơi xuống, nhưng hắn rất nhanh lại lần nữa nhào tới. Lam Băng Vũ bên này, một cái để tóc dài nam tử cầm lấy dao găm, không ngừng mà hướng phía nàng đâm tới. Lam Băng Vũ thân hình linh hoạt, giống một cái nhanh nhẹn báo săn, không ngừng mà tránh né lấy nam tử công kích. Nàng chờ đúng thời cơ, một cái xinh đẹp đáng nghiêng, chính giữa nam tử ngực, nam tử bị đá đến lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn không cam lòng yếu thế, điều chỉnh tốt tư thế sau, lại một lần bật lên. Lam Băng Vũ thở nhỏ luyện tập võ thuật, kỹ xảo cách đấu thành thạo. Nàng xảo diệu lợi dụng nam tử công kích sơ hở, không ngừng mà cho phản kích. Nàng đầu tiên là một cái động tác giả, dẫn tới nam tử vung đao đâm tới, sau đó cấp tốc nghiêng người, đồng thời dùng gậy cảnh sát đập nện cánh tay của nam tử dao găm trong tay rớt xuống đất. Lam Băng Vũ không có cho hắn cơ hội thở dốc, ngay sau đó một cái đá bay, đem nam tử đá ngã trên mặt đất. Một bên khác, Trương Huy cùng tên nam tử khôi ngô chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Nam tử mặc dù thân hình cao lớn, nhưng Trương Huy kinh nghiệm phong phú, hắn xảo diệu tránh đi nam tử công kích, đồng thời không ngừng mà tìm cơ hội phản kích. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Trương Huy rốt cuộc tìm được nam tử sơ hở, một cái tạo đường thối đem nam tử trượt chân trên mặt đất, sau đó cấp tốc dùng gậy cảnh sát chống đỡ cổ của hắn. Đừng động, lại cử động liền không khách khí. Trương Huy nghiêm nghị quát. Lúc này, Lam Băng Vũ cũng thành công chế phục cái khác mấy cái địch nhân. Hai người cấp tốc đem những người này khống chế lại, sau đó thông qua bộ đàm hướng Lục Xuyên báo cáo tình huống. Lục Chi, chúng ta tại vứt bỏ bãi đỗ xe cùng người hiểm nghi xảy ra xung đột, đã thành công chế phục bọn hắn, thỉnh cầu trợ giúp. Trương Huy nói rằng, làm được tốt, ta lập tức dẫn người tới. Lục Xuyên thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng. Rất nhanh, Lục Xuyên mang theo đội viên khác chạy tới hiện trường. Người hiểm nghi bị áp lên xe cảnh sát, mang về chi đội trinh sát hình sự. Trong phòng thẩm vấn, Lục Xuyên tự mình thẩm vấn dẫn đầu Mặt Thẹo. Ngươi chính là Mặt Thẹo a? Nói một chút, các ngươi tập đoàn tội phạm Hạch Tâm thành viên đều có ai? Chủ sử sau màn đến cùng là ai? Lục Xuyên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Mặt Thẹo. Mặt Thẹo ngay từ đầu còn mạnh miệng, cự không bàn giao. Nhưng ở Lục Xuyên cường đại tâm lý thế công cùng chứng cứ xác thực trước mặt, tâm lý của hắn phòng tuyến dần dần sụp đổ. Ta chỉ là cái tiểu đầu mục, chân chính lao đại ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết là tất cả mọi người gọi hắn lão bản. Chúng ta đều là thông qua mã hóa công cụ truyền tin tiếp thu chỉ thị của hắn. Mặt Thẹo rốt cục mở miệng nói ra. Vậy các ngươi phạm tội kế hoạch còn có nào? Còn có nào đồng đảng? Lục Xuyên truy vấn. Mặt Thẹo do dự một chút, nói rằng, chúng ta còn có mấy cái dấu kín điểm, phân bố tại thành thị khác biệt địa phương, bên trong cất giấu một chút trọng yếu văn kiện cùng chứng cứ. Lục Xuyên lập tức đối Trương Huy nói, "Trương Huy, ngươi cùng Lam Băng Vũ mang tổ một người, căn cứ Mặt Thẹo cung cấp manh mối, đi điều tra những này dấu kín điểm, cần phải tìm tới mấu chốt chứng cứ." Trương Huy cùng Lam Băng Vũ dẫn đầu các đội viên, căn cứ Mặt Thẹo lời nhắn nhủ manh mối, ngựa không dừng vó đuổi tới cái thứ nhất dấu kín điểm. Đây là ở vào ngoại ô một tòa vứt bỏ nhà kho, xung quanh cỏ hoang mọc thành bụi, rách nát tường vây ở trong màn đêm lờ mờ, lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Đại gia cẩn thận, đề cao cảnh giác, bên trong khả năng còn có phần tử phạm tội. Trương Huy thấp giọng thông qua bộ đàm hướng các đội viên truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời cho Lam Băng Vũ liếc mắt ra hiệu, hai người dẫn đầu hướng phía nhà kho đại môn tới gần. Lam Băng Vũ khẽ gật đầu, tay cầm thật chặt súng lục, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tới gần nhà kho, phát hiện đại môn khép, lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt. Trương Huy làm thủ thế, các đội viên cấp tốc chia hai tổ, tổ một từ cửa chính tiến vào, tổ một vây quanh nhà kho phía sau, phòng ngừa có người đào thoát. Chương 1444, chủ sử sau màn chương 1444, chủ sử sau màn Trương Huy cùng Lam Băng Vũ dẫn đầu đẩy cửa ra, xông vào nhà kho. Trong kho hàng chất đầy các loại tạp vật, tại dưới ánh đèn lờ mờ, để cho người ta thấy không rõ tình trạng. Đột nhiên, một thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong truyền đến, "Ai? Làm cái gì?" Ngay sau đó, mấy cái thân ảnh từ trong bóng tối chui ra, trong tay cầm lấy vũ khí. "Cảnh sát, tất cả không được núp đích." Trương Huy la lớn, đồng thời giơ thương nhắm chuẩn. Lam Băng Vũ cũng cấp tốc phản ứng, cùng Trương Huy hình thành hỏa lực đan xen. Mấy cái kia nam tử chẳng những không có đầu hàng, ngược lại cơ trong tay côn sắt cùng dao găm, hướng phía bọn hắn lao đến. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ cấp tốc nghiêng người tránh né, cùng địch nhân kịch liệt triển khai vật lộn. Lam Băng Vũ thân hình mạnh mẽ, một cái bước nhanh về phía trước, dùng báng súng đánh trúng một tên tay của nam tử cổ tay, nam tử bị đau, dao găm trong tay rơi xuống. Nàng thuận thế một cước đem nam tử đá ngã trên mặt đất, sau đó cấp tốc quay người, trợ giúp Trương Huy. Trương Huy đang cùng một tên thân hình cao lớn nam tử giằng co, nam tử kia cơ côn sắt, thế công mãnh liệt. Trương Huy linh hoạt tránh né lấy công kích, chờ đúng thời cơ, một cái tạo đường thối đem nam tử trượt chân. Đội viên khác cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, rất nhanh liền đem mấy cái này phần tử phạm tội chế phục. Trải qua một phen điều tra, bọn hắn tại nhà kho một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, phát hiện một cái ẩn dấu tầng hầm nhập khẩu. Trong tầng hầm ngầm che kín cho bụi, tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí vị, ở phòng hầm trên mặt bàn, bọn hắn phát hiện một chút văn kiện cùng một đài máy tính. Lam Băng Vũ hưng phấn hô, Huy ca, ngươi nhìn, những văn kiện này giống như cùng tập đoàn tội phạm tài chính hướng chạy có quan hệ. Trương Huy đi qua, cẩn thận xem xét văn kiện, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không sai, những đầu mối này quá trọng yếu. Đem văn kiện cùng máy tính mang về, nhường nhân viên kỹ thuật cẩn thận phân tích. Rời đi cái thứ nhất dấu kín điểm sau, bọn hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới cái thứ hai dấu kín điểm. Đây là một cái ở vào thị khu cũ kỹ lầu trọ, người chung quanh viên dày đặc, tình huống phức tạp. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi vào lầu trọ, căn cứ manh mối tìm tới mục tiêu gian phòng. Trương Huy nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng truyền tới một cảnh giác thanh âm, ai vậy? Chuyển phát nhanh. Trương Huy cố ý nhẹ giọng nói. Cửa từ từ mở ra, một cái nam tử thò đầu ra. Đúng lúc này, Trương Huy cùng Lam Băng Vũ cấp tốc vào bảo, đem nam tử khống chế lại. Trong phòng còn có mặt khác ba tên nam tử, bọn hắn thấy thế, lập tức mong muốn phản kháng. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ cùng các đội viên cấp tốc cùng bọn hắn triển khai bật lộn. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, thành công đem bốn người này toàn bộ bắt được. Trong phòng, bọn hắn phát hiện càng nhiều liên quan tới tập đoàn tội phạm manh mối, một tấm trong đó ảnh chụp đưa tới Lam Băng Vũ chú ý, trên tấm ảnh là một người trung niên nam tử, mặc dù bộ mặt có chút mơ hồ, nhưng Lam Băng Vũ luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Huy ca, ngươi nhìn tấm hình này, nam nhân này có thể hay không cùng chủ sự sau màn có quan hệ? Lam Băng Vũ đem ảnh chụp đưa cho Trương Huy. Trương Huy tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận chu đáo, ta giống như cũng có chút ấn tượng, tấm hình này nhìn xem nhìn rất quen mắt, trước mang về, nhường mọi người cùng nhau phân biệt. Trở lại chi đội trinh sát hình sự sau, nhân viên kỹ thuật đối từ dấu kín điểm mang về văn kiện cùng máy tính tiến hành kỹ càng phân tích. Trải qua mấy giờ cố gắng, rốt cục có phát hiện trọng đại. Nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý hưng phấn chạy tới, "Trương đội, Lam cảnh quan, chúng ta tại trong máy vi tính phát hiện một chút văn kiện mã hóa, phá giải đi sau hiện bên trong có quan hệ với tập đoàn tội phạm chủ sử sau màn manh mối trọng yếu." Lục Xuyên biết được tin tức sau, lập tức đi vào kỹ thuật thất. "Mau nói, là đầu mối gì?" Lục Xuyên vội vàng hỏi. Tiểu Lý chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói, "Căn cứ văn kiện bên trong tin tức, cái này tập đoàn tội phạm chủ sử sau màn rất có thể là vốn là một vị có mặt mũi xí nghiệp gia, tên là Triệu Hành. Hắn mặt ngoài kinh doanh một nhà cỡ lớn công ty mậu dịch, trên thực tế lợi dụng công ty nghiệp vụ tiến hành rửa tiền cùng lừa gạt hoạt động." Lục Xuyên nhíu mày, "Triệu Hành, ta giống như nghe nói qua người này, hắn tại giới mậu dịch rất nổi danh, không nghĩ tới lại là tập đoàn tội phạm hấp thụ phía sau màn." Trương Huy cùng Lam Băng Vũ liếc nhau, trong mắt tràn đầy kiên định, "Lục Trì, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta đều muốn đem hắn đem ra công lý." Lục Xuyên gật đầu, "Không sai, bất quá Triệu Hành khẳng định có nghiêm mật đề phòng biện pháp, chúng ta nhất định phải chế định kỹ càng bắt kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Trương Huy, Lam Băng Vũ, các ngươi phụ trách thu thập Triệu Hành phạm tội trực tiếp chứng cứ, đồng thời mật thiết giám thị nhất cử nhất động của hắn. Nhậm Cường, ngươi tổ chức nhân viên đối Triệu Hành công ty cùng trụ sở tiến hành bố khống, ngàn vạn không thể để cho hắn phát giác được hành động của chúng ta. Đám người lĩnh mệnh mà đi, một trận nhằm vào tập đoàn tội phạm cuối cùng chủ sử sau màn bắt hành động sắp triển khai. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ biết rõ, cái này sẽ là bọn hắn gặp phải nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Hơi không cẩn thận, liền có thể nhường Triệu Hành đào thoát pháp bóng. Nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, nương tựa theo đối chính nghĩa chấp nhất cùng kiên định tín niệm, chuẩn bị nên đón trận này cuối cùng đỏ sức. Trong mấy ngày kế tiếp, Trương Huy cùng Lam Băng Vũ cải trang ăn mặc, xâm nhập điều tra Triệu Hành công ty cùng vòng xã giao. Bọn hắn cùng Triệu Hành thân tín, hợp tác đồng bạn tiếp xúc, ý đồ từ bọn hắn trong miệng moi ra càng nhiều liên quan tới Triệu Hành phạm tội chứng cứ. Đồng thời, bọn hắn cũng mật thiết chú ý Triệu Hành hành tung, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Một ngày, Lam Băng Vũ đang theo dõi Triệu Hành quá trình bên trong, phát hiện hắn cùng một cái người thần bí tại một nhà quán cà phê gặp mặt. Hai người trò chuyện đến 10 phần bí ẩn, Lam Băng Vũ không dám áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa quan sát. Nhưng nàng bén nhạy phát giác được, người thần bí này rất có thể cùng tập đoàn tội phạm Hạch Tâm cơ mật có quan hệ. "Huy ca, ta phát hiện Triệu Hành cùng một cái người thần bí gặp mặt, tình huống rất khả nghi." Lam Băng Vũ thông qua bộ đàm hướng Trương Huy báo cáo. "Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta lập tức chạy tới." Trương Huy lập tức trả lời nói. Trương Huy đuổi tới quán cà phê sau, hai người cùng một chỗ giám thị lấy Triệu Hành cùng người thần bí nhất cử nhất động. Chỉ thấy bọn hắn trò chuyện trong chốc lát sau, người thần bí đưa cho Triệu Hành một văn kiện túi, sau đó vội vàng rời đi. Triệu Hành tiếp nhận túi văn kiện sau, vẻ mặt khẩn trương ngắm nhìn một phía, sau đó cấp tốc rời đi quán cà phê. "Đi, đuổi theo hắn." Trương Huy thấp giọng nói rằng. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ lặng lẽ đi theo Triệu Hành sau lưng, bọn hắn biết, cái này túi văn kiện bên trong rất có thể chứa cực kỳ trọng yếu chứng cứ, mà người thần bí này cũng có thể là giải khai toàn bộ vụ án bí ẩn nhân vật mấu chốt. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một cái suy đoán, đối phương đến cùng phải hay không chân chính cái này một hệ liệt vụ án. Phía sau màn tri thức ai cũng không biết, bất quá bây giờ đã có phát hiện, Trương Huy cùng Lam Băng Ngọc hai người đương nhiên sẽ không buông tha. Toàn bộ theo dõi trong quá trình, Trương Huy cùng Lam Băng Ngọc hai người vẫn là vô cùng cẩn thận, liền sợ đối phương quét dọn tinh thần, đối phương có thể bố cục làm ra nhiều như vậy bố trí, đem chính mình ẩn giấu sâu như vậy, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, rất có thể có tương đối mạnh phản trinh sát ý thức, cho nên Trương Huệ bên này giao phó Lam Băng Vũ nhất định phải chú ý cẩn thận, không muốn bại lộ chính mình. Chương 1445, theo dõi ngoại ý muốn. Chương 1445, theo dõi ngoại ý muốn. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ theo thật sát Triệu Hành sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường đi. Liên tại bọn hắn hết sức chăm chú gấp chằm chằm mục tiêu lúc, đột nhiên, một chiếc xe gắn máy từ bên cạnh trong hẻm nhỏ lao vùn vụt mà ra, trực tiếp hướng phía bọn hắn lao đến. Trương Huy phản ứng cấp tốc, một tay lấy Lam Băng Vũ kéo đến một bên, mới mạo hiểm tránh thoát bất thình lình va chạm. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Triệu Hành sớm đã biến mất trong đám người. Lam Băng Vũ ảo não một quyền nện ở bên cạnh trên cột điện, đều tại ta, nếu là ta cẩn thận hơn điểm liền tốt. Trương Huy an ủi, đây không phải lỗi của ngươi, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Chúng ta về trước chi đội trinh sát hình sự, đem tình huống hướng Lục Chi báo cáo. Trở lại chi đội trinh sát hình sự, Trương Huy cùng Lam Băng Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ bại đứng tại Lục Xuyên trước mặt, đem theo dõi thất bại trải qua một năm một mười nói ra. Lục Xuyên nghe xong, cau mày, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ bổ cứu biện pháp. Lần này ngoài ý muốn rất có thể là Triệu Hành đã nhận ra hành động của chúng ta, sớm bày hố bẫy. Lục Xuyên phân tích nói, nhưng cái này cũng giải thích do chúng ta cách chân tướng càng ngày càng gần, hắn bắt đầu luống cuống. Trương Huy lo lắng nói, Lục Chi, làm sao bây giờ? Thật vất vả phát hiện manh mối lại gây mất. Lục Xuyên trầm tư một lát, ánh mắt kiên định nói, chúng ta một lần nữa trải vớt manh mối, từ Triệu Hành xã giao quan hệ, tài chính hướng chạy, công ty nghiệp vụ các phương diện vào tay, toàn diện loại bỏ. Triệu Hành không có khả năng cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, hắn đều sẽ để lại dấu vết để lại. Lục Xuyên lập tức triệu tập toàn thể đội viên, một lần nữa bố trí nhiệm vụ. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ phụ trách điều tra Triệu Hành gần đây xã giao hoạt động, xem hắn phải chăng cùng cái khác khả nghi nhân viên từng có tiếp xúc. Nhậm Cương dẫn đầu nhân viên kỹ thuật đối Triệu Hành công ty tài vụ bảng báo cáo tiến hành chiều sâu phân tích, tìm kiếm tài chính dị thường lưu động manh mối. Đội viên khác thì tiếp tục đối Triệu Hành trụ sở cùng công ty tiến hành nghiêm mật giám sát. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ bắt đầu bốn phía thăm viếng Triệu Hành chuyện làm ăn đồng bạn, bằng hữu cùng người nhà, ý đồ từ bọn hắn trong miệng thu hoạch tin tức hữu dụng. Nhưng mà đại đa số người đều đối Triệu Hành hành vi phạm tội hoàn toàn không biết gì cả, hay là tận lực giấu giếm. Điều tra lâm vào thế bí, Trương Huy cùng Lam Băng Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đúng lúc này, Lam Băng Vũ đống nhiên nhớ tới một cái chi tiết. Đang theo dõi Triệu Hành vào cái ngày đó, nàng chú ý tới Triệu Hành trên cổ tay mang theo một khối bản số lượng có hạn đồng hồ nổi tiếng, khối này biểu mặt sau dường như có khắc một chút kỳ quái ký hiệu. Lam Băng Vũ đem phát hiện này nói cho Trương Huy. Những ký hiệu này có phải hay không là một loại nào đó mật mã hoặc là ám chỉ? Lam Băng Vũ suy đoán nói. Trương Huy nhãn tình sáng lên, có khả năng chúng ta đem cái này manh mối nói cho Lục Chi, nhường nhân viên kỹ thuật hỗ trợ phân tích một chút. Lục Xuyên biết được cái này manh mối sau, lập tức an bài nhân viên kỹ thuật đối khối kia đồng hồ nổi tiếng ảnh chụp tiến hành phóng đại cùng phân tích. Trải qua một phen cố gắng, nhân viên kỹ thuật rốt cục phá giải những cái kia ký hiệu hàm nghĩa. Nguyên lai, những ký hiệu này là một cái văn kiện mã hóa viếng thăm mật mã. Lục Xuyên hưng phấn nói, khả năng này chính là chúng ta một mực đang tìm mấu chốt chứng cứ, chỉ cần tìm được cái này văn kiện mã hóa, liền có thể hoàn toàn bạch trần Triệu Hành tội ác. Nhưng mà, vấn đề mới lại xuất hiện. Bọn hắn chỉ biết là mật mã, nhưng lại không biết văn kiện mã hóa giấu ở nơi nào. Lục Xuyên lần nữa triệu tập các đội viên, thương thảo đối sách. Chúng ta có thể từ Triệu Hành thường ngày hành vi cùng quen thuộc vào tay, xem hắn có thể sẽ đem văn kiện giấu ở nơi nào. Nhậm Cương đề nghị. Lục Xuyên gật đầu biểu thị đồng ý. Nhậm Cương, ngươi cùng nhân viên kỹ thuật tiếp tục đào sâu Triệu Hành công ty nội bộ hệ thống, nhìn xem có thể hay không tìm tới văn kiện tồn trữ vị trí. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ, các ngươi lại đi điều tra một chút Triệu Hành trụ sở riêng, nói không chừng văn kiện liền giấu ở chỗ nào. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ đi vào Triệu Hành tư nhân biệt thự, lấy điều tra vụ án làm lý do, yêu cầu tiến vào điều tra. Biệt thự quản gia ngay từ đầu cũng không phối hợp, nhưng ở Trương Huy cùng Lam Băng Vũ lấy ra lệnh kiểm soát sau, chỉ có thể bất đắc dĩ để bọn hắn đi vào. Hai người tại trong biệt thự cẩn thận điều tra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Bọn hắn kiểm tra mỗi một căn phòng, mỗi một cái ngăn tủ, thậm chí liền tầng hầm cùng lầu các đều không có buông tha, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia văn kiện mã hóa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Lam Băng Vũ đột nhiên chú ý tới biệt thự trong thư phòng có một bức to lớn bức tranh. Nàng cảm thấy bức họa này có chút không đúng, đi ra phía trước cẩn thận quan sát. Nàng phát hiện bức tranh khung có một cái ẩn nấp cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, bức tranh chậm rãi hướng bên cạnh di động, lộ ra một cái ẩn dấu tủ sắt. Huy ca, mau tới, nơi này có cái tủ sắt. Lam Băng Vũ hưng phấn hô. Trương Huy vội vàng chạy tới, nhìn xem tủ sắt nói, cái này rất có thể chính là tạm văn kiện địa phương, nhưng là chúng ta không biết rõ mật mã. Lam Băng Vũ trầm tư một lát, đột nhiên nhớ tới trước đó phá giải đồng hồ nổi tiếng bên trên ký hiệu mật mã. Nàng thử đem mật mã đưa vào tủ sắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tủ sắt mở ra. Trong hòm sắt đặt vào một phần văn kiện cùng một chút tiền mặt. Trương Huy cẩn thận từng ly từng tí cầm văn kiện lên, mở ra xem, bên trong ghi chép cặn kẽ Triệu Hành tập đoàn tội phạm tất cả chứng cứ phạm tội, bao quát rửa tiền khoản, lừa gạt kế hoạch cùng cái khác phần tử phạm tội qua lại thư tín. Rốt cuộc tìm được. Trương Huy kích động nói. Lam Băng Vũ cũng hưng phấn không thôi, không sai, có phần văn kiện này, Triệu Hành chắp cánh khó thoát. Bọn hắn lập tức đem văn kiện mang về chi đội trinh sát hình sự, giao cho Lục Xuyên. Lục Xuyên nhìn xem phần này mấu chốt chứng cứ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, làm được tốt, hai người các ngươi. Phần văn kiện này chính là chúng ta vận ngã Triệu Hành mấu chốt. Lục Xuyên lập tức hướng lãnh đạo cấp trên báo cáo tình huống, cũng xin đối Triệu Hành áp dụng bắt. Tại chế định kỹ càng bắt kế hoạch sau, Lục Xuyên dẫn đầu toàn thể đội biên, chia ra mấy đường, đối Triệu Hành khả năng xuất hiện địa phương tiến hành toàn diện bố khống. Cùng lúc đó, Triệu Hành dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Hắn ý đồ chuyển di tài sản, chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Nhưng mà, nhất cử nhất động của hắn đều tại cảnh sát giám sát phía dưới. Làm Triệu Hành xách theo hành lý, chuẩn bị leo lên bay hướng nước ngoài máy bay lúc, Lục Xuyên dẫn đầu các đội viên kịp thời đổi tới. Triệu Hành, tội của ngươi đã bại lộ, cùng chúng ta về chi đội trinh sát hình sự tiếp nhận điều tra a. Lục Xuyên lớn tiếng nói. Triệu Hành sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Hắn tuyệt vọng nhìn xem cảnh sát chung quanh, cuối cùng từ bỏ chống cự, bị cảnh sát thành công bắt được. Nhưng là cho dù gặp phải cái này một chút chứng cứ xác thực, Triệu Hành đang tra hỏi thời điểm vẫn là không nói một lời. Lục Xuyên bọn hắn đã bắt đầu tiến hành dự thẩm. tài liệu tương quan chuẩn bị đã tương đối đầy đủ hết. Vốn cho là Triệu Hồng bên này hẳn là sẽ rất tốt đột phá, kết quả không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy, lần thứ nhất thẩm vấn không có lấy được tốt hiệu quả, tổ chức lần thứ nhì thẩm vấn. Chương 1446, thẩm vấn đánh cờ chương 1446, thẩm vấn đánh cờ trong phòng thẩm vấn, bầu không khí ngột ngạt đậm đến dường như có thể vạn xuất thủy đến. Triệu Hành ngồi tại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị một mực còn ở trên bàn, có thể trên mặt cố này khinh thường sức lực làm thế nào cũng giấu không được. Lục Xuyên ngồi đối diện hắn, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Triệu Hành, ý đồ từ trên mặt hắn nhỏ bé vẻ mặt bắt được sơ hở. Kết quả tại lần thứ nhì thẩm vấn thời điểm, Triệu Hành như cũng như thế. Triệu Hành, chứng cứ vô cùng xác thực, bày ở trước mắt, ngươi tốt nhất trung thực giao phó tội của ngươi. Lục Xuyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn long long quanh quẩn, từng chữ đều dường như mang theo chịu nặng lực uy hiếp. Triệu Hành lại cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng, chứng cứ. Các ngươi có thể có cái gì bằng chứng? Thiếu nghĩ đến cho ta lung tung an tội danh. Hắn hai chân bắt chéo, vậy vệ tựa lưng vào ghế ngồi, trong ánh mắt đều là khiêu khích, phảng phất tại hướng Lục Xuyên tuyên cáo hắn tuyệt không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Trương Huy nhìn xem Triệu Hành bộ kia phách lối bộ dáng, nhịn không được vô xuống bàn, tức giận nói, ngươi đừng có lại trang mô tác dạng, trong tay chúng ta chứng cứ đầy đủ đem ngươi đưa vào ngục giam, ngồi tù mục xương. Triệu Hành lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, nói mà không có bằng chứng, có bản lĩnh liền đem đồ thật lấy ra để cho ta ngó ngó. Lục Xuyên hít sâu một hơi, hắn quá rõ ràng Triệu Hành là cái cỡ nào giảo hoạt đối thủ khó dây dưa, nhất định phải bước vàng, không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hắn không nhanh không chậm theo văn kiện trong túi xuất ra kia phần từ trong hòm sắt tìm tới mấu chốt văn kiện, chậm rãi đặt lên bàn, văn kiện trang giấy cùng mặt bàn đụng vào, phát ra thanh thúy tiếng vang. Triệu Hành, phần văn kiện này ghi chép cặn kẽ ngươi tập đoàn tội phạm rửa tiền khoản, lừa gạt kế hoạch, còn có ngươi cùng cái khác phần tử phạm tội qua lại thư tín, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn chống chế sao? Triệu Hành ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng hắn dù sao cũng là đa mưu túc trí, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, khôi phục trấn định, thậm chí còn giả ra một mặt vô tội, đây đều là ngụy tạo, là các ngươi vì hãm hại ta, phí hết tâm tư làm ra. Lam Băng Vũ nhìn xem Triệu Hành biểu diễn, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịn không được mở miệng nói, ngươi đừng có lại cái chạy cái cối, chúng ta điều tra lâu như vậy, mỗi một cái manh mối đều rõ ràng chỉ hướng ngươi, ngươi mơ tưởng đào thoát luật pháp chế tài. Triệu Hành liếc mắt lườm Lam Băng Vũ một chút, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, tiểu cô nương, đừng quá ngây thơ rồi, có một số việc ngươi còn không hiểu. Lục Xuyên không có bị Triệu Hành thái độ chọc giận, hắn tiếp tục hướng dẫn từng bước, Triệu Hành, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát luật pháp chế tài sao? Đồng bọn của ngươi đều đã bàn giao, ngươi lại ngoan cố chống lại xuống dưới, chỉ có thể tăng thêm tội của ngươi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Triệu Hành trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên mở miệng, coi như ta thừa nhận, các ngươi lại có thể thế nào? Có một số việc, các ngươi căn bản không biết rõ thế lực sau lưng có nhiều khổng lồ. Lục Xuyên bén nhạy bắt được trong lời này mấu chốt tin tức, có ý tứ gì? Ngươi nói là còn có cái khác hấp thụ phía sau màn. Triệu Hành lại giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, đóng chặt lại miệng, không nói thêm gì nữa, trên mặt lại khôi phục bộ kia cao thâm mặt chắc biểu lộ, phảng phất tại trong lòng xây lên một đạo bức tường kín không lọt gió. Lục Xuyên biết, Triệu Hành đây là tại cố ý thăm dò, muốn từ phản ứng của bọn hắn bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức, để tìm tới cách đối phó. Hắn quyết định cải biến sách lược, từ một chút chi tiết vấn đề vào tay, ý đồ một chút xíu xé mở Triệu Hành ngụy trang. Triệu Hành, chúng ta không nói trước những cái kia. Ngươi trước thông báo một chút, ngươi cùng cái kia cho ngươi đưa văn kiện túi người thần bí là quan hệ như thế nào? Lục Xuyên ngữ khí biến bình thản, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Triệu Hành nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, thần bí gì người? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Trương Huy lập tức xuất ra quán cà phê giám sát rỉn sót, ba một tiếng vô lên bàn, ngươi xem một chút, cái này người ở phía trên có phải hay không là ngươi? Cùng ngươi gặp mặt người này là ai? Triệu Hành nhìn thoáng qua rỉn sót, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là mạnh miệng đến cùng, ta không biết hắn, chỉ là một cái bình thường chuyện làm ăn đồng bạn, đàm luận chút mua bán bên trên sự tình, không thể bình thường hơn được. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát, bình thường chuyện làm ăn đồng bạn. Vậy hắn tại sao phải lén lén lút lút cùng ngươi gặp mặt, còn giao cho ngươi một văn kiện túi? Trong này đến cùng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật? Triệu Hành bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ chấn định, ngụy biện nói, đây là thương nghiệp cơ mật, cùng các ngươi bản án không quan hệ, ít tại chỗ này bắn mỏ. Thẩm vấn lâm vào thế bí, Triệu Hành giống một cái nút ở trong vỏ rùa đen, từ đầu đến cuối không chịu nhả ra. Lục Xuyên quyết định tạm thời gián đoạn thẩm vấn, cùng Trương Huy, Lam Băng Vũ bọn người thương thảo đối sách, tìm kiếm phá cục chi pháp. Triệu Hành quá giàu hạn, hắn khẳng định biết một chút chúng ta còn không có nắm giữ mấu chốt tin tức. Lục Xuyên nuốt nuốt huyệt thái dương, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lam Băng Vũ nâng cằm lên, tự hỏi nói, hắn vừa rồi nâng lên thế lực sau lưng, có thể hay không còn có cấp bậc cao hơn phần tử phạm tội ở sau lưng điều khiển. Hơn nữa thế lực rắc rối khó gỡ, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trương Huy gật đầu biểu thị đồng ý, rất có thể, chúng ta đến từ cái phương hướng này vào tay, tăng lớn điều tra cường độ, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối mới, đem phía sau cá lớn đều bắt tới. Lục Xuyên quyết định lần nữa thẩm vấn Triệu Hành, lần này hắn cải biến thẩm vấn phương thức, dự định từ Triệu Hành làm giàu sử mở ra chỗ đột phá. Triệu Hành, ngươi từ một cái bình thường thương nhân đi đến hôm nay, từng bước một thành lập được chính mình thương nghiệp đế quốc, không dễ dàng đâu. Lục Xuyên ngữ khí biến ôn hòa lên, ý đồ kiến tạo một loại tương đối nhẹ nhõm không khí, nhường Triệu Hành buông lòng cảnh giác. Triệu Hành cảnh giác nhìn xem Lục Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi, ngươi muốn nói cái gì? Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, có chuyện nói thẳng. Lục Xuyên cười cười, không nhanh không chậm nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi tại sao phải đi bên trên phạm tội con đường? là nhất thời hồ đồ, vẫn là phía sau có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Triệu Hành trầm mặc một hồi, ánh mắt có chút rời rạc, chậm rãi nói rằng, trên thế giới này, mong muốn thành công, có đôi khi không thể không làm một chút thỏa hiệp, có một số việc, thân bất do kỷ. Lục Xuyên nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, cho nên ngươi là bị người bức bách. Người sau lưng đến cùng là ai? Chỉ cần ngươi thẳng thắn bàn giao, chúng ta sẽ cân nhắc tình huống của ngươi, cho ngươi tranh thủ từ nhẹ xử lý cơ hội. Triệu Hành ý thức được chính mình nói lỡ miệng, sắc mặt đột biến, lập tức ngậm miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Lục Xuyên tiếp tục hướng dẫn từng bước, "Triệu Hành, ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, ngươi nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại, bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Nếu như ngươi bây giờ thẳng thắn bàn giao, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý, cũng coi là cho người nhà một cái công đạo." Triệu Hành trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, Lục Xuyên bén nhạy phát giác được tâm lý của hắn phòng tuyến bắt đầu lung lay, tựa như một tòa lão đảo muốn ngã tòa thành, chỉ cần lại thực hiện một chút áp lực, liền có thể hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc này, Nhậm Cường vội vàng đi vào phòng thẩm vấn, tại Lục Xuyên bên tai nói nhỏ vài câu. Lục Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Hành, trên mặt lộ ra đã tính trước biểu lộ, "Triệu Hành, chúng ta vừa nhận được tin tức, ngươi một cái trọng yếu đồng bọn đã bị chúng ta bắt lấy, hắn đem hết thảy đều bằng dao." Triệu Hành sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, mạnh miệng nói, "Các ngươi đừng nghĩ gạt ta sẽ không mắc lừa." Lục Xuyên xuất ra một phần khẩu cung ghi chép, đưa tới Triệu Hành trước mặt, "Ngươi xem một chút, đây là khẩu cung của hắn, phía trên nói rõ chi tiết ngươi phạm tội quá trình, còn có các ngươi phía sau tổ chức cơ cấu. Sự thật đều tại, ngươi đã không đường có thể trốn." Chương 1447, tiền căn hậu quả. Chương 1447, tiền căn hậu quả. Triệu Hành tiếp nhận khẩu cung ghi chép, tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ, cái kia ghi chép tại đầu ngón tay hắn hình như có nặng ngàn cân. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, con ngươi có chút co bảo, bờ môi cũng không tự giác run toa lên. Giờ phút này, trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình tỉ mỉ cấu trúc, tự cho là không thể phá vỡ phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả tội ác đều bị cảnh sát một mực nắm giữ. "Tốt, ta bàn giao." Triệu Hành rốt cục nhả ra, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, giống như là bị rút khô tất cả khí lực, nhưng là ta có một cái điều kiện, ta muốn tranh thủ lập công, giảm bớt tội của ta. Nói lời này lúc, hắn có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên vẻ mặt kiên định, không chút do dự gật đầu, "Chỉ cần ngươi như thật bàn giao, chúng ta sẽ cân nhắc thỉnh cầu của ngươi." Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, cho phòng thẩm vấn mang đến một tia nghiêm túc không khí. Triệu Hành hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mỏi mệt, rốt cục quyết định thẳng thắn tất cả. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, dường như giấy giáp ma sát đồng dạng, lại giống là yết hầu bị ngăn chặn, mỗi một chữ đều mang nặng nề hối hận, phản phất tại giảng thuật một cái không thuộc về mình cố sự. Hết thảy đều muốn từ nhiều năm trước nói lên, khi đó ta vẫn chỉ là cái tại giới mậu dịch đau khổ rẽ rủa tiểu thương nhân, một lòng nghĩ trở nên nổi bật, kiếm nhiều tiền. Triệu Hành ánh mắt có chút trống rỗng, ánh mắt rời rạc, dường như xuyên thấu qua phòng thẩm vấn vách tường, thấy được đã từng cái tia giá tâm bừng bừng chính mình. Một lần vô tình, ta làm quen một cái tự xưng có thể giúp ta đả thông nhân mạch, phát triển buôn bán người, hắn chính là ta phạm tội con đường người dẫn đường, cũng là tập đoàn tội phạm cao tầng một trong. Lục Xuyên, Trương Huy cùng Lam Băng Vũ bọn người lặng lặng mà ngồi tại phòng thẩm vấn bên trong, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hết sức chăm chú nghe Triệu Hành khai, ánh mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trương Huy hơi khẽ to mày, thỉnh thoảng tại bản bút ký bên trên ghi chép mấu chốt tin tức. Lam Băng Vũ thì ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Triệu Hành, dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra càng nhiều sơ hở. Bọn hắn nhìn chúng ta tại trên buôn bán một chút thủ đoạn cùng dạ tâm, uy bức lợi dụ, để cho ta gia nhập bọn hắn. Ngay từ đầu, ta cũng từng có do dự, có thể đối mặt ích lợi thật lớn dụ hoặc, ta vẫn không thể nào giữ vững danh giới cuối cùng. Triệu Hành trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khóe miệng có chút hạ kéo, tràn đầy hối hận, nếp nhăn trên mặt dường như tại thời khắc này đều sâu mấy phần. Theo Triệu Hành giảng thuật, vụ án toàn bộ diện mạo dần dần rõ ràng. Hắn bàn giao như thế nào lợi dụng chính mình công ty mậu dịch xem như hiểm hộ, tiến hành rửa tiền hoạt động. Chúng ta thông qua hư cấu xuất nhập cảng mậu dịch, giả tạo hàng hóa biên lai, những cái kia biên lai làm được cùng thật giống nhau như lúc, liền chuyên nghiệp kiểm toán nhân viên đều rất khó một cái xem thấu. Triệu Hành thanh âm mang theo một tia không chịu cầu tiến, đem phi pháp đoạt được lẫn vào bình thường thương nghiệp giao dịch bên trong, khiến cho hợp pháp hóa. Những cái được gọi là hải ngoại đầu tư hạng mục, đều là chúng ta bày cả bẫy. Triệu Hành tiếp tục nói, khẽ lắc đầu, giống như là tại phỉ nhổ đã từng chính mình, tựa như lừa gạt Lâm Hành cái kia Thái Dương năng trạm phát điện hạng mục, căn bản không tồn tại. Chúng ta ngụy tạo hạng mục tư liệu, quyền uy chứng nhận văn kiện, tìm chuyên nghiệp đoàn đội đến chế tác, những văn kiện kia làm được 10 phần rất thật, còn đóng giả con dấu, nhường người bị hại tưởng lầm là kiếm bộn không lô đầu tư, từ đó từng bước một rơi vào chúng ta cái bẫy. Trương Huy nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo một chút tức giận, kia bắt cóc Lâm Hành nữ nhi Lâm Việt lại là chuyện gì xảy ra? Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, đối loại này tổn thương vô tội hành vi 10 phần oán giận. Triệu Hành thở dài, thanh âm xa xút, Lâm Hành báo án sau, chúng ta luôn cuống. Cấp trên chỉ thị, để chúng ta nghĩ biện pháp nhường hắn hủy bỏ lên án. Thế là, ta tìm mấy cái kẻ liều mạng, cho bọn hắn một số tiền lớn, cho bọn họ trói giá Lâm Duyệt, uy hiếp Lâm Hành. Ta lúc ấy muốn, chỉ cần Lâm Hành hủy bỏ lên án, cảnh sát liền sẽ đình chỉ điều tra, chúng ta liền có thể tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Lam Băng Vũ cao mày, chất vấn, trong mắt tràn đầy lửa giận, các ngươi liền không sợ náo ra nhân mạng sao? Nàng nghĩ đến Lâm Duyệt bị bắt cóc lúc sợ hãi, trong lòng một hồi khó chịu. Triệu Hành cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, ta lúc ấy bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, căn bản không cố được nhiều như vậy. Bờ vai của hắn run nhẹ nhẹ, dường như đang chịu được nội tâm dày vò. Tiếp lấy, Triệu Hành lại bàn giao truyền tin của bọn hắn phương thức cùng tổ chức cơ cấu. Chúng ta sử dụng mã hóa công cụ truyền tin, mỗi cái thành viên đều có danh hiệu của ta là báo săn lấy bảo đảm tin tức an toàn. Triệu Hành thanh âm hơi choáng, mà ta xem như bản địa chi nhánh đầu mục, trực tiếp nghe theo một cái danh hiệu lao bản cao tầng chỉ huy. Cái kia cùng ngươi tại quán cà phê gặp mặt người thần bí, chính là lao bản phái tới a? Lục Xuyên hỏi, ánh mắt chăm chú khóa lại Triệu Hành. Triệu Hành nhẹ gật đầu, động tác chậm chạp, không sai, hắn mỗi lần tới đều là truyền đạt lão bản chỉ thị mới nhất, sẽ còn cho ta một chút trọng yếu văn kiện, tỉ như ứng đối ra sao cảnh sát điều tra xét lược. Những văn kiện kia đều giấu rất bí mật, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi tìm tới. Nói đến đây, Lục Xuyên xuất ra từ trong hòm sắt tìm tới văn kiện trang giấy tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng lạnh, những văn kiện này bên trong nội dung, ngươi cũng thừa nhận sao? Triệu Hành nhìn thoáng qua văn kiện, cười khổ, trong tươi cười tràn đầy đắng chát, đều thừa nhận, đây đều là chúng ta phạm tội bằng chứng. Bên trong rửa tiền khoản, lừa gạt kế hoạch, còn có cùng cái khác phần tử phạm tội qua lại thư tín, đều là thật. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đền bù một chút lỗi lầm của ta. Lục Xuyên lại hỏi, vậy ngươi trước đó nâng lên thế lực sau lưng, đến cùng là tình huống như thế nào? Triệu Hành trầm mặc một hồi, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, đây là một cái xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm, thế lực trải rộng toàn cầu. Bọn hắn liên quan đến phạm tội hoạt động xa không chỉ lừa gạt cùng rửa tiền, còn có buôn lậu, buôn bán nhân khẩu chờ. Ta chỉ là bọn hắn khổng lồ mạng lưới bên trong một cái tiểu tiết điểm, biết cũng có hạn. Ta chỉ cùng mấy cái hoạch tâm thành viên từng có tiếp xúc, những người khác ta đều không rõ ràng. Phòng thẩm vấn bên ngoài, Nhậm Cường cùng những đội viên khác thông qua giám sát thiết bị, cũng đang chăm chú lắng nghe Triệu Hành khai. Trên mặt bọn họ đều mang kinh ngạc cùng phẫn nộ, không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường lừa gạt án phía sau, vậy mà ẩn giấu đi khổng lồ như thế xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm. Nhậm Cường khẽ nhíu mày, thầm nghĩ lấy đến tiếp sau nên như thế nào cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức hợp tác, hoàn toàn phá hủy cái này tập đoàn tội phạm. Theo Triệu Hành bàn giao, trước đó điều tra qua trình bên trong đủ loại manh mối cùng nghi vấn đều nhất được đến giải đáp. Trương Huy cùng Lam Băng Vũ tại vứt bỏ nhà máy cùng người hiểm nghi bật lộn, tại vứt bỏ bãi đỗ xe bắt hành động, đều là cái này phạm tội dây xích bên trên mấu chốt câu. Những cái kia bị bắt tiểu lâu la, đều là Triệu Hành tập đoàn tội phạm tầng dưới chốt thành viên, bọn hắn dựa theo chỉ lệnh làm việc, là toàn bộ tập đoàn tội phạm vận hành cung cấp duy trì. Mà Lâm Việt bị bắt cóc một án, mặc dù mạo hiểm và phần, nhưng cũng đã trở thành cảnh sát xâm nhập điều tra trọng yếu thời cơ. Thông qua giải cứu Lâm Việt, cảnh sát từ bọn bắt cóc trong miệng thu được mấu chốt manh mối, từng bước một truy tung tới Triệu Hành, cuối cùng mở ra cái này tập đoàn tội phạm một góc của băng sơn. Ta biết ta phạm vào không thể tha thứ tội ác, hiện tại chỉ cầu có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Triệu Hành ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại thẩm vấn trên bàn. Ta thật xin lỗi những cái kia người bị hại, cũng có lỗi với người nhà của ta. Lục Xuyên nghiêm túc nói, tội của ngươi, pháp luật sẽ làm ra công chính phán quyết. Nhưng ngươi như thật bàn giao, là vụ án phá án và bắt giam cung cấp trọng yếu trợ giúp, chúng ta sẽ như thực hướng tòa án trần thuật. Thẩm vấn kết thúc sau, Lục Xuyên lập tức hướng cục thành phố cục trưởng Tống Giang Quốc báo cáo vụ án tiến triển. Hắn kỹ càng giảng thuật Triệu Hành khai. Vụ án toàn bộ diện mạo cùng phía sau xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm. Tống Giang Quốc sau khi nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thị Lục Xuyên mau chóng đem manh mối giao cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, phối hợp bọn hắn triển khai tiến một bước điều tra. Nhưng là có quan hệ cảnh ngoại một chút vụ án điều tra và giải quyết cùng toàn bộ tập đoàn tội phạm phá hủy, cuối cùng vẫn là đem manh mối giao cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đối những đầu mối này cao độ coi trọng, cấp tốc thành lập chuyên hạng tổ điều tra, cùng Hải Châu thị cục công an chi đội trinh sát hình sự bảo trì mật thiết khai thông. Đối với Hải Châu thị cục công an chi đội trinh sát hình sự tới nói, vụ án này xem như tạm thời cao nhất đoạn. Chương 1448, phóng hỏa án chương 1448, phóng hỏa án Lục Xuyên cũng không nghĩ tới vụ án này vậy mà liên lụy ra nhiều như vậy nội tình, có thể nói điều tra và giải quyết những này vụ án ở trong cái này cùng một chỗ bản án là phi thường có đặc điểm. Vụ án cùng vụ án vòng vòng cùng nhau bộ, người hiểm nghi phạm tội phía sau còn có người hiểm nghi phạm tội toàn bộ. Nhóm phạm tội tổng bộ, hoặc là nói là cuối cùng phía sau màn sai bảo vẫn còn không ở trong nước. Cái này cho vụ án toàn bộ đẩy vào kỳ thật mang đến rất lớn khó khăn. Bất quá cũng may lệ thuộc trực tiếp những ngày vụ án đã điều tra và giải quyết xong. Đoạn thời gian này đến có thể nói chi đội trinh sát hình sự công tác tiết tấu thật nhanh, tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt. Chuyện lâm lượt từng món, không ngừng đánh thẳng tới. Mặt khác trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, còn có thuần thục, Lục Xuyên đối chi đội trinh sát hình sự bên này chỉnh thể công tác cũng dần dần có tốt hơn nắm chắc. Nguyên bản Lục Xuyên chỉ là tại chi đội trinh sát hình sự bên này phụ trách kỹ thuật phương diện công tác, nhưng là hiện tại cái này vụ án là muốn thông qua toàn bộ tiến hành khảo lượng, so sánh với tới nói cùng phía dưới cảnh sát phân cục còn không giống. Lục Xuyên tại khu công nghệ cao đảm nhiệm cảnh sát phân cục thời điểm, mặc dù là phân công quản lý hành chính công tác, nhưng trên thực tế phía trên có cục trưởng, trên thực tế mới là phía dưới cảnh sát bên trong phân cục vụ án điều tra và giải quyết thứ nhất người có trách nhiệm. Lại thêm cảnh sát phân cục phía dưới còn có hình cảnh đại đội, lúc ấy Lục Xuyên tại tạm giữ trước hình cảnh đại đội trưởng thời điểm tương đối mà nói cùng công tác hình thức tương đối cùng loại, bởi vì mục đích chủ yếu cùng tinh lực đều là đặt ở vụ án phá án và bắt giam bên trên, hơn nữa hắn lúc ấy xem như đại đội trưởng cũng là xung phong đi đầu. Mà khi phân cục phó cục trưởng về sau, càng nhiều vẫn là quản lý công tác, chỉ đạo chỉ huy phía dưới hình cảnh đại đội phá án và bắt giam vụ án tương đối mà nói quản lý công tác nhiều hơn một chút đi hiện trường tương đối mà nói cũng không có nhiều như vậy. Bây giờ trở lại chi đội trinh sát hình sự về sau, Lục Xuyên cảm giác chính mình làm công tác cũng càng thêm cụ thể. Vụ án điều tra và giải quyết trên thực tế cần hắn tự thân lên tay, tỉ như nói đang tra hỏi thời điểm, làm người khác không có biện pháp thời điểm, hắn cái này chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng liền muốn lên tới chống đỡ bên trên. thậm chí là hiện trường phát hiện án kỹ thuật phân tích, Lục Xuyên bên này có lúc cũng muốn làm, dù sao có một ít kỹ thuật người khác còn bắt không được đến. Dương Sâm cùng Dương Lâm bọn hắn mặc dù nói kỹ thuật đã tương đối quen luyện, tăng lên cũng tương đối nhanh, những năm gần đây hắn không có ở đây thời điểm một mình gánh vác một phương, nhưng là đối với có một ít nghi nan tạm chứng còn phải Lục Xuyên tự mình ra tay. Đem chi đội bên trong đến tiếp sau công tác làm một chút giản yếu an bài, gần nhất hai ngày này đại gia liền đều không thêm ban, tương quan phạm tội tư liệu cùng manh mối đã chuyển giao cho cảnh sát hình sự quốc tế bên kia còn lại công tác. Cảnh sát hình sự quốc tế bên kia có cái gì phản hồi về đến nếu như còn cần Hải Châu thị bên này phối hợp, Nhập Xuyên bọn hắn lại đi hành động. Về đến trong nhà bồi tiếp vợ con nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Vừa vặn đuổi kịp một vòng mạng, kết quả ban đêm lại tới vụ án. 3 giờ sáng Hải Châu thị ngoại ô bị đậm đặc bóng đêm bao khỏa, tĩnh mịch đến chỉ ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Đột nhiên, một hồi bén nhọn dồn dập cháy âm thanh vạch phá bầu trời đêm, phá vỡ phần này yên tĩnh. Ở vào ngoại ô một chỗ dân trạch giấy lên lửa lớn rừng rực, ngọn lửa điên cuồng liếm láp lấy phòng ốc, cuồn cuộn khói đặc ở trong màn đêm cuồn cuộn, phá lệ bắt mắt. Lục Xuyên tiếp vào báo an sau, cấp tốc dẫn đầu Trương Huy, Vương Soái cùng một đám hình sự trinh sát nhân viên đi hiện trường. Lúc này, hiện trường đã là hỗn loạn tương mừng, tiêu phòng đội viên nhóm cũng đang khẩn trương đất diệt lửa. Cao áp súng bắn nước dâng trào ra cột nước cùng đại hỏa ra sức đối kháng. Trung quanh tụ tập không ít bị đánh thức hàng xóm, bọn hắn bọc lấy tấm thảm, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng lo lắng. Lục Xuyên đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, cao mày, vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy hiện trường. Hắn biết rõ, hỏa hoạn hiện trường điều tra độ khó cực lớn, đại hỏa không chỉ có phá hủy đại lượng chứng cứ, còn có thể cải biến hiện trường trạng thái nguyên thủy. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, quả quyết hạ lệnh, "Trương Huy, ngươi phụ trách dẫn đầu tổ một người đối hiện trường xung quanh tiến hành phỏng vấn điều tra, hỏi thăm xung quanh cư dân phải chăng nhìn thấy khả nghi nhân viên hoặc nghe được dị thường tiếng vang." Vương Soái, ngươi mang một cái khác tổ người hiệp trợ nhân viên kỹ thuật đối hiện trường tiến hành cẩn thận điều tra, cần phải không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hiểu rõ. Trương Huy cùng Vương Soái cùng kêu lên đáp, cấp tốc riêng phần mình dẫn đầu tổ viên hành động. Vương Soái dẫn theo điều tra tiểu tổ, thân mang chuyên nghiệp trang bị phòng vệ, cẩn thận từng ly từng tí bước vào vẫn có dư ôn phế tích. Dưới chân là đốt cháy khét tấm ván gỗ cùng vỡ vụn gạch nói vụn, mỗi một bước đều nương theo lấy cách âm thanh, bọn hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, để tránh phá hư tiềm ẩn chứng cứ. Nhân viên kỹ thuật đầu tiên đối thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra, thi thể đã bị đốt cháy khét, hoàn toàn thay đổi, khó mà phân biệt thân phận. Pháp y Trương Khải ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét thi thể, một bên xem xét vừa hướng Vương Soái nói, "Vương tổ trưởng, ngươi nhìn, người chết khí quản bên trong có đại lượng khói bụi, sơ bộ phán đoán, người chết tại hỏa hoạn xảy ra lúc còn sống, là bởi vì hút vào quá lượng khói đặc ngạt thở mà chết. Bất quá cụ thể nguyên nhân tử vong cùng thời gian, còn phải chờ về phòng thí nghiệm làm tiến một bước kỹ càng kiểm nghiệm." Vương Soái gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, "Đi, vất vả ngươi Trương pháp y, hiện trường bên này chúng ta tiếp tục điều tra, có cái gì phát hiện mới tùy thời khai thông." Sau đó, điều tra chính thức bắt đầu. Bọn hắn dựa theo cố định điều tra trình tự, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới từng bước đẩy vào. Tại phòng ốc lối vào chỗ, Vương Soái ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét khung cửa cùng khóa cửa. Khóa cửa có bị khiêu động qua vết tích, vết cắt mới mẻ. "Tiểu Lý, mau tới đây, nhìn xem môn này khóa." Vương Soái kêu gọi tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý. Tiểu Lý bước nhanh đi tới, xuất ra chuyên nghiệp công cụ, cửa đối diện khóa vào đi tỉ mỉ kiểm tra, nói rằng: "Vương tổ trưởng, môn này khóa là bị nảy ra qua, hơn nữa thủ pháp rất thô ráp, hẳn không phải là chuyên nghiệp mở khóa nhân viên làm. Ta trước thu thập một chút vân tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng." Vương Soái nhìn xem Tiểu Lý thu thập vân tay, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là có người cưỡng ép xâm nhập? Cái này cùng trận này hỏa hoạn có cái gì liên quan đâu? Tiến vào trong phòng, đầu tiên đập vào mi mắt là phòng khách một mảnh hỗn độn. Vương Soái chú ý tới, phòng khách sofa hài cốt phụ cận có một bãi nhan sắc sâu hơn vết tích, trung quanh cho tàn bảy biện ra bất quy tắc phóng xạ trạng. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cho tàn, xích lại gần cẩn thận người người, một cỗ mùi gay mũi đập vào mặt, rất giống là sang hương vị. Hắn cấp tốc đứng người lên, đối bên người đội viên nói, "Nơi này rất có thể là bốc cháy điểm, lập tức thu thập hàng mẫu, tiến hành thành phần phân tích, nhìn xem có phải hay không dễ cháy chất lỏng." Các đội viên lập tức hành động, dùng chuyên nghiệp công cụ thu thập hàng mẫu, chứa vào túi bịt kín, đánh dấu vị trí tốt cùng thời gian. Dương Sâm cũng lại gần, ngồi xổm người xuống xem xét, từ vết tích này và mùi phán đoán, tỷ lệ lớn là xăng. Hơn nữa ngươi nhìn cái này cho tàn phân bố, bốc cháy lúc thế lửa lan tràn thật sự nhanh, hẳn là dễ cháy chất lỏng diện tích lớn HV đưa đến. Từ những này dấu vết phân bố cùng hình thái, ta đại khái có thể trả nguyên ra bốc cháy sơ kỳ cảnh tượng. Người hiểm nghi hẳn là tại sofa xung quanh đại lượng khuynh đảo dễ cháy chất lỏng. Chương 1449, toàn phương vị điều tra chương 1449, toàn phương vị điều tra. Vương Soái một bên nghe một bên gật đầu, "Lão Dương, ngươi kinh nghiệm phong phú, hiện trường vết tích cái này một khối liền toàn bộ nhờ ngươi, lưu ý thêm chi tiết, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều chỉ hướng người hiểm nghi manh mối." Tại tiếp tục điều tra quá trình bên trong, Vương Soái tại cửa sổ trên bệ cửa sổ phát hiện mấy cái mơ hồ dấu chân. Dấu chân rất nhỏ, nhìn không giống như là người trưởng thành lưu lại, hơn nữa dấu chân phương hướng là từ ngoài cửa sổ hướng trong phòng. Đại gia cẩn thận một chút, đừng phá hủy dấu chân này. Vương Soái tranh thủ thời gian nhắc nhở đội viên, sau đó gọi tới Dương Sâm. "Dương Sâm, làm phiền ngươi nhìn xem dấu chân này, có thể hay không rút ra tin tức hữu dụng?" Dương Sâm thuần thục xuất ra công cụ, bắt đầu đối dấu chân tiến hành thạch cao mô hình rút ra. Dấu chân này có chút mơ hồ, bất quá cũng may đường vân còn có thể phân biệt, chờ mô hình làm được, lại phân tích, nói không chừng có thể suy đoán ra lưu lại dấu chân người một chút đặc thù. Từ sơ bộ quan sát đến xem, dấu chân này điểm dùng lực cùng bước đều rất đặc biệt, hẳn là có thể phân tích ra không ít thứ. Cùng lúc đó, tại phòng ốc trong xó xỉnh, đội viên Tiểu Trương phát hiện một cái bị thiêu đến biến hình kim loại vật chứa cái nắp đã không thấy. Vương tổ trưởng, ngươi nhìn cái này. Tiểu Trương cầm lấy kim loại vật chứa đi tới. Vương Soái tiếp nhận vật chứa, cẩn thận quan sát vật chứa chất liệu cùng hình dạng. Thông dòng khí lưu lại bộ phận đến xem, cái này rất có thể là một cái cỡ nhỏ thùng xăng, tiến một bước ấn chứng hắn liên quan tới phóng hỏa suy đoán. Đem cái này mang về, nhường nhân viên kỹ thuật cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới vân tay hoặc là cái khác cùng người hiểm nghi có liên quan manh mối. Vương Soái đem vật chứa giao cho Tiểu Trương. Một bên khác, Trương Huy dẫn đầu thăm viếng tiểu tổ cũng có thu hoạch. Một vị ở tại đối diện hàng xóm hồi ức nói, tại hỏa hoạn xảy ra trước ước chừng nửa giờ, hắn nhìn thấy một cái thân hình nhỏ gầy người, đội mũ cùng khẩu trang, có một cái ba lô, tại người bị hại cửa nhà dừng lại trong chốc lát, sau đó vội vàng rời đi. Ngài có thể lại cẩn thận miêu tả một chút người kia bộ dáng sao? Thì như thân cao, mặc loại hình. Trương Huy kiên nhẫn hỏi thăm. Hàng xóm cao mày nghĩ, thân cao đại khái chừng 1m65, mặc một bộ màu đen liền mũ áo mũ trùm, còn tựa như là màu đậm quần jean, có một cái màu đen hai vai bao, cái khác liền không có quá chú ý, lúc ấy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Trương Huy đem những tin tức này kỹ càng ghi chép lại, "Tốt, tạ ơn ngài, nếu như ngài còn nghĩ tới cái gì, tùy thời liên hệ chúng ta." Trở lại chi đội trinh sát hình sự sau, Lục Xuyên tổ chức phân tích án tình hội. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Dương Sâm đầu tiên báo cáo hiện trường điều tra tình huống, từ hiện trường vết tích đến xem, khóa cửa có bị khiêu động vết tích, phòng khách sofa phụ cận phát hiện hư hư thực thực xăng dễ cháy chất lỏng lưu lại, trên bệ cửa sổ có khả nghi dấu chân, còn tìm tới một cái hư hư thực thực thùng xăng kim loại bọc chứa. Tổng hợp những đầu mối này, cái này bốc cháy hai có thể là người làm phóng hỏa án. Hơn nữa từ khóa cửa bị nảy ra tình huống phán đoán, người hiểm nghi rất có thể là trước nhập thất, sau đó áp dụng phóng hỏa. Dương Lâm tiếp lấy bổ sung, tại khóa cửa bên trên thu thập được mấy cái vân tay, đã ghi vào hệ thống tiến hành so sánh, nhưng trước mắt còn không có xứng đôi kết quả. Cái kia hư hư thực thực thùng xăng kim loại vật chứa bên trên, bởi vì từng bị lửa thiêu, vân tay rút ra độ khó khá lớn, bất quá chúng ta còn đang nghĩ biện pháp. Dương Sâm tiếp tục lên tiếng nói, trên bệ cửa sổ dấu chân mô hình đã phân tích ra được, căn cứ dấu chân lớn nhỏ cùng đường vân, sơ bộ suy đoán lưu lại dấu chân thân người cao tại 1m65 tới 1m7 ở giữa, thể trọng hơi nhẹ, có thể là người trẻ tuổi hoặc là thân hình nhỏ gầy nữ tính. Hơn nữa từ dấu chân điểm dùng lực cùng bước đến xem, người này hành động lúc tương đối vội vàng. Mặt khác, hiện trường chỉnh thể vết tích biểu hiện, người hiểm nghi tại gây án lúc mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng động tác cấp tốc, đối hiện trường hoàn cảnh có nhất định hiểu rõ, khả năng sớm dẫn qua điểm. Trương Huy tiếp lấy báo cáo phỏng vấn điều tra kết quả, căn cứ xung quanh hàng xóm miêu tả, tại hỏa hoạn xảy ra trước có một cái thân hình nhỏ gầy, đội mũ cùng khẩu trang người tại người bị hại cửa nhà xuất hiện qua, hành vi cử chỉ 10 phần khả nghi. Thân cao, mặc các đặc thù cùng Dương Sâm phân tích dấu chân tình huống có nhất định ăn cấp độ. Chúng ta đã điều lấy xung quanh màn hình giám sát, ngay tại đối thu hình lại tiến hành cẩn thận phân tích, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới người này manh mối. Trước mắt mặc dù còn chưa có xác định người hiểm nghi thân phận, nhưng đã có phương hướng, chúng ta sẽ kéo dài theo vào. Lục Xuyên nghe xong đám người phát biểu sau, vẻ mặt nghiêm túc, cái này bốc cháy hai rất có thể là cùng một chỗ có dự mưu phạm tội. Hung thủ này ra cửa nhập thất, sau đó phóng hỏa, mục đích là cái gì? Tại sao phải đối một vị sống một mình lão nhân ra tay? Những vấn đề này nhất định phải nhanh làm rõ ràng. Trương Huy, màn hình giám sát bên kia tăng lớn nhân thủ phân tích, tranh thủ mau chóng khóa chặt người hiểm nghi hành tung. Vương Soái, hiện trường điều tra bên này lại cẩn thận trải vớt một lần, nhìn xem còn có hay không bỏ sót manh mối. Bộ môn kỹ thuật toàn lực phối hợp, tăng tốc vân tay cùng vết tích phân tích tiến độ. Hiểu rõ, đám người cùng kêu lên đáp, lập tức riêng phần mình đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Phân tích án tình hội kết thúc sau, toàn bộ chi đội trinh sát hình sự cấp tốc hành động, có thể theo điều tra từng bước xâm nhập, vụ án trinh phá con đường lại càng thêm gập ghềnh. Trương Huy dẫn đầu giám sát loại bỏ tiểu tổ, đem hiện trường phát hiện án xung quanh phương viên 5 cây số bên trong tất cả màn hình giám sát, bao quát con đường giám sát, cửa hàng giám sát cùng khu dân cư nhỏ giám sát, tất cả đều thu thập trở về. Các đội viên ngày đêm càng không ngừng xem xét, ánh mắt vằn vện tiêu máu, chăm chú nhìn màn hình, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà, cái kia thân hình nhỏ gầy, đội mũ cùng khẩu trang khả nghi nhân viên, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không còn có đang theo dõi bên trong xuất hiện qua. Bọn hắn nếm thử thông qua kỹ thuật thủ đoạn, đối mơ hồ hình ảnh theo dõi tiến hành hình ảnh tăng cường xử lý, có thể bị giới hạn giám sát thiết bị cũ kỹ cùng hỏa hoạn đêm đó tia sáng mờ tối, xử lý sau hình tượng vẫn như cũ không cách nào rõ ràng hiện ra người hiểm nghi khuôn mặt. Vương Soái bên này, lần nữa tổ chức nhân viên đối hỏa hoạn hiện trường tiến hành phục khám. Bọn hắn một tấc tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện bỏ sót mấu chốt manh mối. Dương Sâm bằng vào kinh nghiệm phong phú, lặp đi lặp lại nghiên cứu hiện trường vết tích, ý đồ từ những cái kia bị đốt cháy khét vật phẩm cùng xốc xếp dấu chân bên trong, tìm tới đột phá khẩu mới. Nhưng ngoại trừ trước đó đã nắm giữ manh mối, hiện trường không còn cho ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Phụ trách vân tay cùng dấu chân so sánh hiện khám văn phòng, cũng lâm vào khớ cảnh. Ghi vào hệ thống vân tay, tại số liệu khổng lồ trong kho không có tìm được bất kỳ xứng đôi đối tượng, ý vị này người hiểm nghi rất có thể không có tiền án, trước đó chưa hề từng tiến vào cảnh sát ánh mắt. Mà kia mấy cái từ trên bệ cửa sổ rút ra dấu chân, trải qua phân tích, phát hiện đế giày đường vân thuộc về trên thị trường thường gặp kiểu dáng, tại các lớn tiệm giày đều có tiêu thụ, không cách nào thông qua cái này một đặc thù đến thu nhỏ người hiểm nghi phạm vi. Cứ việc nhân viên kỹ thuật nếm thử các loại tiên tiến so sánh phép tính cùng phân tích công cụ, kết quả nhưng thủy chung không như ý muốn. Chương 1450, vụ thứ 2 hỏa hoạn chương 1450, vụ thứ 2 hỏa hoạn ngay tại đại gia cảm thấy có chút hề bại thời điểm, Trương Huy giám sát loại bỏ tiểu tổ rốt cục có phát hiện mới. Tại khoảng cách hiện trường phát hiện án ngoài 2 cây số một cái vắng vẻ giao lộ, có một cái giao thông camera giám sát, mặc dù hình tượng chất lượng không cao, nhưng ở hỏa hoạn xảy ra đêm đó Lục Tương bên trong, bắt được một cái thân hình nhỏ gầy, có màu đen hai vai bao bóng lưng. Từ thời gian cùng thân hình đặc thù phán đoán, người này vô cùng có khả năng chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm người hiểm nghi. Các đội viên hưng phấn không thôi, lập tức đối cái bóng lưng này triển khai phân tích. Bọn hắn thông qua kỹ thuật thủ đoạn, đem hình tượng bên trong bóng lưng hình dáng tiến hành phóng đại cùng rõ ràng hóa xử lý, ý đồ tìm tới càng nhiều chi tiết đặc thù. Nhưng mà, bởi vì giám sát góc độ cùng tia sáng vấn đề, ngoại trừ có thể xác định người hiểm nghi mặc một bộ màu đen liền mũ áo mũ trùn cùng màu đậm quần jean bên ngoài, không cách nào thu hoạch càng nhiều tin tức có giá trị. Trương Vi không có nhu trí, hắn dẫn đầu đội viên lấy cái này giao lộ làm trung tâm, tiếp tục mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi. Bọn hắn thăm viếng xung quanh tất cả cửa hàng cùng cư dân, hỏi thăm phải chăng có người tại đêm đó thấy qua cái này khả nghi nhân viên. Nhưng mà, đa số người đều biểu thị không có chú ý tới, chỉ có một vị cửa hàng giá rẻ lão bản hồi ức nói, đêm đó giống như có một cái thân hình tương tự người tại cửa tiệm dừng lại trong chốc lát, nhưng không có vào cửa hàng, rất nhanh liền rời đi. Vì tiến một bước xác định người hiểm nghi hành tung, Trương Huy quyết định từ người hiểm nghi hành động lộ tuyến vào tay. Hắn tổ chức các đội viên đối xung quanh con đường tiến hành thực địa thăm dò, phân tích người hiểm nghi khả năng chạy trốn phương hướng. Căn cứ giao thông màn hình giám sát, người hiểm nghi tại cái kia vắng vẻ giao lộ sau khi xuất hiện, hướng phía thành thị Đông Giao phương hướng đi đến. Đông Giao là một mảnh cũ kỹ khu dân cư, con đường chật hẹp, phòng ốc dày đặc, giám sát thiết bị thưa thớt, cái này cho truy tung công tác mang đến cực lớn khó khăn. Vương Soái sau khi biết được tin tức này, cũng dẫn đầu hiện trường điều tra tiểu tổ chạy đến trợ giúp. Bọn hắn cùng Trương Huy tiểu tổ chia binh hai đường, một đường tiếp tục tại Đông Giao khu dân cư tiến hành phỏng vấn điều tra, hỏi thăm cư dân phải chăng gặp qua khả nghi nhân viên. Một đường khác thì đối Đông Giao tất cả cửa ra vào tiến hành giám sát, phòng ngừa người hiểm nghi thoát đi. Tại thăm viếng quá trình bên trong, một vị cư dân cung cấp một đầu mối quan trọng. Hắn nói tại hỏa hoạn xảy ra đêm đó, nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng đi qua, thanh âm rất gấp gáp, giống như có người tại chạy trốn. Hắn lúc ấy tò mò từ cửa sổ nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cái thân hình nhỏ gầy người, đeo túi đeo lưng, hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu chạy tới. Căn cứ vị này cư dân miêu tả, cảnh sát đại khái xác định người hiểm nghi tại Đông Giao phạm vi hoạt động. Nhưng mà, khi bọn hắn tại phiến khu vực này tiến hành thám thức lục soát lúc, lại không có phát hiện người hiểm nghi tung tích. Người hiểm nghi tựa hồ đối với phiến khu vực này hết sức quen thuộc, xảo diệu tránh đi cảnh sát điều tra. Cảnh sát lần nữa lâm vào khốn cảnh, manh mối lại một lần gián đoạn. Cùng lúc đó, nhân viên kỹ thuật đối hiện trường rút ra khả nghi vật phẩm tiến hành càng xâm nhập thêm phân tích. Bọn hắn phát hiện, cái kia hư hư thực thực thùng xăng kim loại vật chứa bên trên, ngoại trừ khi trước phát hiện vết chảy bên ngoài, còn lưu lại một chút nhỏ bé sơn hạt tròn. Trải qua xét nghiệm, những này sơn hạt tròn thuộc về một loại đặc thù chống rỉ sơn, bình thường dùng cho công nghiệp thiết bị phòng hộ. Phát hiện này là vụ án phá án và bắt giam cung cấp phương hướng mới. Lục Xuyên lập tức tổ chức nhân viên đối Hải Châu thị tất cả sử dụng loại này chống rỉ sơn nhà máy cùng xí nghiệp tiến hành loại bỏ. Bọn hắn một nhà đi thăm, hỏi thăm phải chăng có nhân viên tại hỏa hoạn xảy ra đêm đó có dị thường hành vi, hay là không mất đi qua tương tự kim loại vật chứa. Nhưng mà, loại bỏ công tác tiến triển chậm chạp, đại đa số nhà máy cùng xí nghiệp nhân viên đông đảo, điều tra độ khó rất lớn. Tại cái này chật vật điều tra quá trình bên trong, chống rỉ sơn loại bỏ tiểu tổ trải qua khó khăn chắc trở, rốt cục tại một nhà quy mô trung đẳng máy móc chế tạo trong xưởng phát hiện trọng đại manh mối. Làm Lục Xuyên dẫn đầu các đội viên đi vào nhà máy này lúc, xưởng trưởng nhớ lại đại khái tại thứ một vụ hỏa hoạn phát sinh trước mấy ngày, nhà máy nhà kho từng mất đi qua một cái chứa đặc thù chống rỉ sơn cỡ nhỏ kim loại vật chứa. Cái này một tin tức cùng cảnh sát nắm giữ chứng cứ độ cao phù hợp, đám người tinh thần vì đó rung động một cái. Lục Xuyên lúc này yêu cầu xem xét nhà máy nhân viên hồ sơ cùng gần đây chấm công ghi chép. Trải qua cẩn thận si tra, một cái tên là Triệu Vũ cộng tác viên tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Triệu Vũ nhập chức thời gian không dài, tại thứ một vụ hỏa hoạn xảy ra sau ngày thứ hai lại đột nhiên xin phép nghỉ, sau đó liền không còn xuất hiện, điện thoại cũng một mực ở vào tắt máy trạng thái. Càng thêm khả nghi chính là, hắn tại nhà máy công tác lúc, chủ yếu phụ trách khu vực liền có lưu thả loại kia đặc thù chống rỉ sơn nhà kho. Lục Xuyên cấp tốc an bài đội viên đối Triệu Vũ trụ sở tiến hành điều tra. Khi bọn hắn đuổi tới Triệu Vũ phòng cho thuê lúc, trong phòng một mảnh lộn xộn, dường như chủ nhân đi được 10 phần vội vàng. Trong phòng, cảnh sát phát hiện một cái màu đen liền mũ áo mũ trùn cùng màu đậm quần jean, cùng giám sát bên trong người hiểm nghi mặc nhất trí. Ngoài ra, còn tìm tới một cái cũ nát màu đen hai vai bao, cùng hàng xóm trong miêu tả người hiểm nghi chỗ con ba lô tương tự. Nhưng mà, ngay tại đại gia coi là vụ án sắp lấy được trọng đại đột phá, toàn lực đuổi bắt Triệu Vũ lúc, một trận khẩn cấp điện thoại phá vỡ điều tra tiết tấu. Hải Châu thị Nam khu một cái cũ kỹ lầu trọ đột phát đại hỏa, phòng cháy bộ môn toàn lực dập tắt lửa sau, tại phế tích bên trong phát hiện một bộ đốt cháy khét thi thể. Lục Xuyên tiếp vào tin tức sau, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng, hắn ý thức được, cái này rất có thể lại là cái kia chưa xa lưới người hiểm nghi phạm vào tội ác. Lục Xuyên lập tức dẫn đầu đương soái, Trương Huy bọn người lao tới mới hỏa hoạn hiện trường. Hiện trường tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt, bị đại hỏa tứ ngược qua lầu trọ cảnh hoang tàn khắp nơi, xung quanh tụ tập rất nhiều chưa tỉnh hồn cư dân. Pháp y Trương Khải cấp tốc đối thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra, phát hiện người chết khí quản bên trong có đại lượng khói bụi, cùng trước hai lên vụ án bên trong tình huống giống nhau, sơ bộ phán đoán là tại hỏa hoạn bên trong bởi vì hút vào khói đặc ngạt thở mà chết. Vương Soái cùng Dương Sâm dẫn đầu hiện trường điều tra tiểu tổ, đối hiện trường triển khai cẩn thận điều tra. Lâu trọ khóa cửa có rõ ràng bị nảy ra vết tích, thủ pháp cùng trước đó không có sai biệt. Tại góc phòng bên trong, đồng dạng phát hiện hư hư thực thực xăng hắt vây vết tích, nồng đậm mùi xăng tràn ngập trong không khí. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét trên mặt đất vết tích, cau mày, cái này gây án thủ pháp quá tương tự, rất có thể là cùng một người gây nên. xem ra chúng ta trước đó điều tra phương hướng không sai, chỉ là nhường hắn lại chui chỗ trống. Tại hiện trường xung quanh thăm viếng lúc, Trương Huy biết được, có hàng xóm tại hỏa hoạn xảy ra nhìn đằng trước tới một cái thân hình nhỏ gầy, đội mũ cùng khẩu trang người tại lầu trọ phụ cận bồi hồi. Cái này một miêu tả cùng lúc trước vụ án bên trong người hiểm nghi đặc thủ độ cao ăn cướp. Càng làm người nóng lòng chính là, khu vực này giám sát thiết bị phần lớn biến chất hư hao, chỉ có số ít mấy cái còn tại miễn cưỡng vận hành, mong muốn thu hoạch rõ ràng hình ảnh theo dõi khó càng thêm khó. Nhân viên kỹ thuật đối hiện trường khả nghi vật phẩm tiến hành kiểm tra, tại một mặt bị hun hắt trên tường phát hiện một chút kỳ quái ký hiệu, siêu siêu mèo mèo, giống như là dùng bén nhọn vật thể khắc lên. Những ký hiệu này cùng vụ thứ hai hỏa hoạn hiện trường phát hiện ký hiệu có chỗ tương tự, Lục Xuyên nhìn xem những ký hiệu này, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, những ký hiệu này nhất định có đặc thù hàm nghĩa, người hiểm nghi liên tiếp gây án, còn lưu lại những ký hiệu này, hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Chương 1451, quan hệ nhân mạch điều tra manh mối. Chương 1451, quan hệ nhân mạch điều tra manh mối. Lúc này, toàn bộ chi đội trinh sát hình sự gặp phải áp lực lớn. Một phương diện, bọn hắn muốn tiếp tục truy tung Triệu Vũ Hạ Lạc, không thể bỏ qua đầu này manh mối trọng yếu. Một phương diện khác, lại muốn toàn lực phá án và bắt giam cái này lên mới hỏa hoạn vụ án, phòng ngừa người hiểm nghi lần nữa đào thoát. Lục Xuyên một lần nữa bố trí điều tra công tác, đem nhân viên chia hai tổ, tổ một tiếp tục quay chung quanh Triệu Vũ triển khai điều tra, xâm nhập đào móc hắn quan hệ xã hội cùng khả năng chỗ ẩn thân. Một cái khác tổ thì lưu tại mới hỏa hoạn hiện trường, mở rộng thăm viếng phạm vi, tìm kiếm nhiều đầu mối hơn, đối khả nghi ký hiệu tiến hành xâm nhập nghiên cứu, ý đồ phá giải bí mật trong đó. Tại mới hỏa hoạn hiện trường phát hiện án, gây mũi mùi khét lẹt vẫn chưa tiêu tán, dường như vẻ lo lắng chiếu nặng bao phủ bốn phía. Lục Xuyên cùng các đội viên tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, gian nan lại khẩn trương đẩy vào lấy điều tra công tác. Truy tung Triệu Vũ tiểu tổ giống như trong bóng đêm tìm tòi, không thu hoạch được gì, Triệu Vũ như là bốc hơi khỏi nhân gian, tất cả khả năng manh mối đều giữa đường im bặt mà dừng, đoạn đến sạch sẽ. Mà phụ trách mới án hiện trường điều tra tiểu tổ, cũng tại hải lượng thăm viếng cùng điều tra bên trong, lâm vào vũng bùn giống như cục diện bế tắc, mỗi một lần cố gắng đều giống như một quyền đánh vào trên đông, không có chút nào điểm dùng lực. Ngay tại đại gia bị áp lực nặng nề ép tới có chút thở không nổi lúc, phụ trách trải bớt hai tên người chết nhân tế quan hệ bồn xoái, bước nhanh đi vào phòng họp, mang trên mặt khó mà che giấu hưng phấn, Lục Chi, có phát hiện trọng đại. Lục Xuyên đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, mau nói, tình huống như thế nào? Vương Soái đem tài liệu trong tay mở ra tại trên bàn hội nghị, chỉ vào tin tức phía trên nói rằng, trải qua mấy ngày nữa vài đêm đối hải lượng nhân vật tin tức giao nhau so sánh, ta phát hiện hai tên người chết đều tham gia qua một cái cộng đồng tổ chức công nhân tình nguyện hoạt động, tại hoạt động bên trong cùng một cái tiểu đoàn thể từng có thường xuyên tiếp xúc. Lục Xuyên nhìn chằm chằm tư liệu, trầm tư một lát sau nói, cái này tiểu đoàn thể rất có thể là mấu chốt, lập tức đối bọn hắn triển khai toàn diện điều tra. Cái này tiểu đoàn thể từ 5 người tạo thành, thành viên đến từ khác biệt sinh hoạt quy tích, chức nghiệp hàm cái nhân viên chuyển phát nhanh, siêu thị thu ngân viên, nghề tự do người chờ, nhìn như bình thường đến không thể lại bình thường, lại trở thành vụ án điều tra mấu chốt tiết điểm. Các đội viên cấp tốc hành động, đối 5 người triển khai bối cảnh điều tra cùng hành tung hỏi thăm. Nhưng mà, chuyện xa không như trong tưởng tượng thuận lợi. Người tại hỏa hoạn xảy ra đêm đó ở nơi nào? Trương Huy nghiêm túc hỏi thăm trong đó một tên tiểu đoàn thể thành viên. Đối phương thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang trả lời, ta đêm đó một mực tại trong nhà, ta bạn cùng phòng có thể làm chứng. Trương Huy nhíu mày, tiếp tục truy vấn, toàn bộ ban đêm đều không có từng đi ra ngoài. Đúng vậy, một bước đều không có rời đi. Đối phương trả lời chém đinh chặt sắt. Trải qua lặp đi lặp lại xác minh, 5 người cung cấp không ở tại chỗ chứng minh nhìn như giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở. Các đội viên có chút hề bại trở lại chi đội trinh sát hình sự, điều tra cứ như vậy lần nữa lâm vào giằng co trạng thái, dường như lâm vào một cái vô hình mê cung, tìm không thấy xuất khẩu. Một bên khác, Trương Huy vì phá giải trên tường kỳ quái ký hiệu hàm nghĩa, bỏ ra to lớn cố gắng. Hắn ngày đêm điên đảo, tra duyệt đại lượng chuyên nghiệp thư tịch, lịch sử văn hiến, bãi phòng ngôn ngữ học, khoa học, mật mã học mấy người các lộ chuyên gia, thậm chí liền một chút tiểu chúng học thuật diễn đàn cùng thần bí học nghiên cứu tư liệu đều không có buông tha. Nhưng mà, tất cả cố gắng đều như là đá chìm đáy biển, không có kích thích một tia bọt nước, những cái kia ký hiệu vẫn như cũ như là thần chú thần bí, để cho người ta không nghĩ ra. Trong một ngày buổi trưa, mọi mệnh không chịu nổi Trương Huy tại bên đường nhà hàng nhỏ ăn cơm, thời gian dài cường độ cao công tác nhường hắn thần sắc tiểu thụy, hai mắt vằn bệnh tia máu. Hắn máy móc đang ăn cơm, ánh mắt đờ đẫn mà đối với cơm hộp bên trên đồ án mọi người. Đột nhiên, hắn ánh mắt giống như là bị thứ gì hấp dẫn lấy, dừng lại tại túi hàng bên trên một cái thương phẩm đánh dấu bên trên. Cái này đánh dấu từ mấy cái đơn giản hình vẽ hình học tạo thành, nhìn như tùy ý tổ hợp phương thức, lại cùng hiện trường phát hiện án ký hiệu có vi diệu chỗ tương tự. Trương Huy đại não trong nháy mắt cao tốc vận chuyển, nguyên bản hỗn độn tư duy bên trong hiện lên một đạo linh quang. Hắn kích động vỗ bàn một cái, thực khách chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường, hắn lại không hề hay biết, luôn cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, lật ra hiện trường phát hiện án ký hiệu ảnh chụp, cùng trước mắt đánh dấu lặp đi lặp lại so sánh. Cứ việc cơm hộp bên trên đánh dấu cùng những cái kia ký hiệu cũng không hoàn toàn giống nhau, chi tiết chỗ tồn tại rõ ràng khác biệt, nhưng Trương Huy bén nhạy phát giác được, bọn hắn khả năng tuần hoàn theo giống nhau mã hóa logic. Hắn lập tức bấm Lục Xuyên điện thoại, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy, "Lục Chi, ta giống như tìm tới ký hiệu chỗ để đột phá." Lục Xuyên đang trong phòng làm việc nghiên cứu vụ án tư liệu, nghe nói như thế, mừng rỡ, "Thật, nói nhanh lên một chút xem." Trương Huy đem phát hiện của mình kỹ càng nói một lần, Lục Xuyên sau khi nghe xong, quả quyết nói, "Làm tốt lắm. Ta lập tức tổ chức nhân viên kỹ thuật cùng khoa học chuyên gia, lấy ngươi phát hiện làm đột phá khẩu, đối ký hiệu triển khai một vòng mới phân tích. Các chuyên gia ngồi vây quanh tại bàn hội nghị trước, thần sắc chuyên chú, trong ánh mắt để lộ ra đối chân tướng chấp nhất truy cầu. Từ trước mắt phân tích đến xem, những ký hiệu này rất có thể là một loại trải qua biến hình giản dị mật mã Morse. Một vị khoa học chuyên gia chỉ vào trên máy vi tính phóng đại ký hiệu nói rằng. Một vị khác nhân viên kỹ thuật cao mày bổ sung, nhưng ký hiệu số lượng có hạn, hơn nữa người hiểm nghi tiến hành đặc thù xử lý, mong muốn hoàn toàn phá giải, còn cần nhiều đầu mối hơn. Lục Xuyên trầm tư một lát sau nói, chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm ký hiệu, đem đối người chết quan hệ nhân mạch tiểu đoàn thể điều tra cùng ký hiệu phá giải công tác kết hợp lại. Người hiểm nghi tại hai cái hiện trường phát hiện án đều lưu lại ký hiệu này hàm nghĩa khẳng định cùng vụ án này thoát không khỏi liên quan, nói không chừng cùng cái này tiểu đoàn thể cũng có liên hệ. Thế là, cảnh sát lần nữa đối tiểu đoàn thể 5 người tiến hành xâm nhập điều tra. Người đối mật mã Morse hiểu bao nhiêu? Vương Soái nhìn chằm chằm nhân viên chuyển phát nhanh Lý Dương ánh mắt hỏi. Lý Dương ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, cúi đầu xuống, hàm hồ nói, liền biết một chút, bình thường đưa chuyển phát nhanh cái nào cần phải cái này. Vương Soái phát giác được sự khác thường của hắn, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi tại hai bốc cháy thai xảy ra đêm đó, thật giống như ngươi nói vậy, có vô cùng xác thực không ở tại chỗ chứng minh. Lý Dương tay không tự giác nắm chặt, trên trán toát ra mồ hôi mịn, đương nhiên. Nhưng mà, trải qua tiến một bước xác minh, điều tra phát hiện hắn tại hai bốc cháy thai xảy ra lúc hành tung không cách nào được đến vô cùng xác thực chứng thực, trước đó cung cấp không ở tại chỗ chứng minh cũng tồn tại rất nhiều lỗ thủng, chịu không được cẩn thận cân nhắc. Lục Xuyên lập tức đem Lý Dương liệt vào trọng điểm người hiểm nghi, tăng lớn đối với hắn điều tra cường độ. Tiếp tục đào sâu Lý Dương quan hệ xã hội, xem hắn cùng hai tên người chết ở giữa đến cùng có cái gì cấp độ sâu mâu thuẫn hoặc lợi ích khúc mắc. Ký hiệu phá giải công tác cũng không thể buông lỏng, đại gia thêm chút sức, nhất định phải đem cái này khởi thác tổng phức tạp vụ án hoàn toàn phá án và bắt giam, cho người bị hại cùng xã hội một cái công chính bằng giao. Chương 1452, kinh hiện buôn lậu án. Chương 1452, kinh hiện buôn lậu án. Lục Xuyên biết được Lý Dương tại đối mặt hỏi thăm lúc dị thường biểu hiện sau, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng, hắn biết rõ, cái này nhìn như không đáng chú ý sơ hở có lẽ chính là giải khai toàn bộ bí ẩn mấu chốt. Lập tức tăng phái nhân thủ, đối Lý Dương triển khai toàn phương vị điều tra, từ cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày tới quan hệ xã hội, một cái chi tiết đều đừng buông tha. Lục Xuyên đứng tại phòng họp trước, ánh mắt kiên định quét mắt mỗi một vị đội viên, vang dội thanh âm trong phòng quanh quẩn, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các đội viên cấp tốc hành động, riêng phần mình lĩnh mệnh, một trận khẩn trương điều tra liền triển khai như vậy. Theo điều tra từng bước xâm nhập, một cái kinh người manh mối nổi lên mặt nước, Lý Dương cùng trước đây bị liệt là trọng điểm điều tra đối tượng lại mất tích không thấy Triệu Vũ ở giữa tồn tại thường xuyên kinh tế qua lại. Phụ trách điều tra tài chính hướng chạy tiểu trương, ánh mắt văn bệnh tiêm máu, thương phấn xông vào phòng họp, Lục Chi, có phát hiện trọng đại. Lý Dương cùng Triệu Vũ ngân hàng tài khoản ở giữa, đi qua mấy năm có nhiều bút mức khác nhau tài chính qua lại, hơn nữa những này chuyển khoản thời gian cùng chúng ta điều tra mấu chốt thời gian điểm giống như có liên hệ. Lục Xuyên bước nhanh đi đến tiểu trương bên người, nhìn chằm chằm tài liệu trong tay của hắn, cau mày, đem những này chuyển khoản ghi chép dựa theo thời gian trình tự kỹ càng trải bước, tìm ra mỗi một khoản tiền biến động phía sau khả năng nguyên nhân. Nhớ kỹ, bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ đều có thể là mấu chốt phá án. Tiểu trương trịnh trọng gật đầu, quay người lại đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Cùng lúc đó, liên quan tới hai tên người chết cùng Lý Dương, Triệu Vũ quan hệ trong đó cũng có mới tiến triển. Phụ trách trải bước nhân tế quan hệ Tiểu Vương kích động chạy vào, Lục Chi, trà rõ ràng. Hai tên người chết từng tại 5 năm trước cùng Lý Dương, Triệu Vũ kết phường mở qua một cái nhà máy. Lục Xuyên hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, 5 năm trước nhà máy. Đây nhất định không phải trùng hợp, lập tức đối xưởng này tiến hành toàn diện điều tra, từ đăng ký tin tức, kinh doanh tình trạng tới nhân viên cấu thành, một cái chi tiết đều không thể bỏ qua. Nhân viên điều tra phát hiện, xưởng này mặt ngoài là một nhà bình thường thiết bị điện tử gia công nhà máy, nhưng xâm nhập điều tra sau lại phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Phụ trách tìm đọc tư liệu Tiểu Lý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc báo cáo, Lục Chi, xưởng này vận doanh số liệu rất không hợp lý, một chút khoản mơ hồ không rõ, hơn nữa thực tế nghiệp vụ lượng cùng quy mô nghiêm trọng không hợp, cảm giác giống như là đang tận lực giấu giếm cái gì. Lục Xuyên trầm tư một lát, nói rằng, tiếp tục đào sâu, khẳng định có vấn đề, nói không chừng cùng chúng ta hiện tại điều tra bản án chặt chẽ tương quan. Trải qua tiến một bước đào sâu, cảnh sát khiếp sợ phát hiện, xưởng này dính líu buôn lậu điện tử nguyên linh kiện chủ chốt. Năm đó buôn lậu án rất có thể cùng hiện tại phóng hỏa án có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lục Xuyên tại phân tích án tình hội bên trên thần tình nghiêm túc nói rằng, chúng ta muốn theo manh mối này, tra rõ ràng năm đó buôn lậu án toàn bộ diện mạo, cùng nó cùng hiện tại vụ án đến tột cùng là như thế nào liên quan. Đại gia giữ vững tinh thần, đây là chúng ta mấu chốt phá án bước ngoặt. Vì điều tra buôn lậu án, cảnh sát đầu tiên đối năm đó nhà máy nhân viên triển khai điều tra. Bọn hắn tìm tới mấy vị còn tại Hải Châu thị sinh hoạt trước nhân viên, đối bọn hắn tiến hành dần dần hỏi thăm. Trương Huy cùng Vương Soái đi vào một vị trước nhân viên trong nhà, Trương Huy lễ phép hỏi, "Ngài tốt, chúng ta là cảnh sát, muốn biết một chút ngài trước đó công tác cái kia nhà máy tình huống." Ngay tại nhà máy công tác thời điểm, có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường? Vị này trước nhân viên do dự một chút, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, ta không quá xác định, chính là cảm giác có chút hàng hóa ra vào thời gian cùng quá trình không quá chính quy, nhưng ta cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao tại công việc đảo, không muốn gây phiền toái. Có hay không thấy qua một chút bắt nguồn không rõ điện tử nguyên linh kiện chủ chốt? Vương Soái tiếp lấy truy vấn. Trước nhân viên cao mày hồi ức trong chốc lát, giống như từng có mấy lần, có một ít chưa thấy qua nhãn hiệu nguyên linh kiện chủ chốt bị vận vào xưởng, nhưng rất nhanh liền bị trở đi, cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết. Lúc ấy tất cả mọi người ngầm hiểu ý, không ai dám lắm miệng. Thông qua đối nhiều vị chức nhân viên hỏi thăm, cảnh sát dần dần chắp vá ra một chút liên quan tới buôn lậu án manh mối. Bọn hắn phát hiện, nhà máy buôn lậu hoạt động dường như có nghiêm mật tổ chức cùng vận hành quá trình, mà Lý Dương cùng Triệu Vũ ở trong đó đóng vai cường điệu nhân vật quan trọng sắc. Cảnh sát tiếp lấy bắt đầu điều tra buôn lậu hàng hóa vận chuyển con đường. Bọn hắn điều lấy năm đó hậu cần ghi chép, giao thông giám sát chờ tư liệu, ý đồ tìm ra hàng hóa vận chuyển lộ tuyến cùng giao tiếp địa điểm. Tại hải lượng trong tư liệu, nhân viên điều tra phát hiện một chút khả nghi xe chuyển vận chức cùng nhân viên. Những chiếc xe này chạy lộ tuyến tránh đi thường quy kiểm tra điểm, hơn nữa thường xuyên tại một chút vắng vẻ địa phương dừng lại. Truy tung những chiếc xe này chạy quy tích, tìm tới bọn chúng điểm dừng chân. Lục Xuyên chỉ thị nói, nhân viên điều tra theo cỗ xe chạy quy tích triển khai điều tra, phát hiện những chiếc xe này cuối cùng đều lái về phía một chút vứt bỏ nhà kho cùng xa xôi bên tàu. Làm cảnh sát đuổi tới những địa điểm này lúc, phát hiện nhà kho sớm đã người đi nhà trống, bến tàu cũng không có lưu lại quá nhiều đầu mối lưu dụng. Nhưng nhân viên điều tra cũng không có nhục trí, bọn hắn tiếp tục tại xung quanh địa khu tiến hành phỏng vấn điều tra. Tại tham viếng quá trình bên trong, một vị bến tàu cư dân phụ cận cung cấp một đầu mối quan trọng. Hắn hồi ức nói, mấy năm trước thường xuyên nhìn thấy một chút thần bí thuyền tại đêm khuya dừng sát ở bến tàu, có một ít người sẽ từ trên thuyền dỡ xuống hàng hóa, sau đó dùng những cái kia khả nghi cỗ xe chở đi. Những người kia dáng dấp ra sao? Có không có gì đặc biệt đặc thù? Vương Soái vội vàng hỏi. Cư dân gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại lấy, ta lúc ấy cách khá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ nhớ rõ bọn hắn đều đội mũ cùng khẩu trang, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, cảm giác rất thần bí. Hơn nữa mỗi lần tới người đều rất cảnh giác, vừa phát hiện có người tới gần liền sẽ rất khẩn trương. Mặc dù manh mối này cũng không có trực tiếp chỉ hướng người hiểm nghi, nhưng là cảnh sát cung cấp mới điều tra phương hướng. Cảnh sát bắt đầu điều tra năm đó ở nên bến tàu đỗ thuyền tin tức, ý đồ tìm ra cùng buôn lậu án có liên quan thuyền. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn khóa chặt mấy chiếc khả nghi thuyền, cũng đối thuyền chủ thuyền cùng thuyền viên triển khai điều tra. Nhưng mà, điều tra quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Những chủ thuyền này cùng thuyền viên phần lớn đã rời đi Hải Châu thị, có chút thậm chí đã mất liên lạc. Cảnh sát thông qua đủ loại con đường, liên hệ tới trong đó mấy vị thuyền viên, nhưng bọn hắn đều biểu thị đối buôn lậu một chuyện cũng không hiểu rõ, chỉ là dựa theo chủ thuyền chỉ thị công tác. Tiếp tục đào sâu, những thuyền viên này khẳng định biết một chút nội tình, chỉ là không muốn nói. Lục Xuyên đối nhân viên điều tra nói rằng, nhân viên điều tra gia tăng đối thuyền viên điều tra cường độ, thông qua điều tra bọn hắn quan hệ xã hội cùng tình trạng kinh tế, ý đồ tìm tới chỗ đột phá. Rốt cục, đang điều tra một tên thuyền viên ngân hàng tài khoản lúc, phát hiện một khoản cùng Lý Dương tài chính qua lại. Phát hiện này nhường cảnh sát thấy được hy vọng, bọn hắn lần nữa đối tên này thuyền viên tiến hành hỏi thăm. Chương 1453, tiếp cận chân tướng. Chương 1453, tiếp cận chân tướng. Tại chi đội trinh sát hình sự trong phòng thẩm vấn, ánh đèn có chút chướng mắt, tên thủy thủ kia ngồi trên ghế, vẻ mặt khẩn trương, càng không ngừng xoa xoa tay. Trương Huy nghiêm túc hỏi, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ, ngươi cùng Lý Dương có tài chính qua lại, ngươi tốt nhất như thật giao phó chuyện năm đó. Thuyền viên ánh mắt né tránh, trên trán toát ra mồ hôi mịn, ta thật chỉ là cái làm công, rất nhiều chuyện ta không rõ ràng. Vương Soái đột nhiên vỗ bàn một cái, đến bây giờ ngươi còn không nói thật. Chúng ta đã tra được rất rõ ràng, ngươi nếu là giấu giếm nữa, hậu quả chính ngươi tin tưởng. Thuyền viên bị bất thình lình cử động giật nảy mình, thân thể run nhẹ nhẹ, tốt, ta nói. Năm đó chủ thuyền để chúng ta hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nói là bình thường thiết bị điện tử, nhưng ta về sau nghe nói những hàng hóa này có thể là buôn lậu. Ta không dám lộ ra, bởi vì chủ thuyền cho chúng ta không ít tiền. Những hàng hóa này đều vận đi nơi nào? Cùng Lý Dương, Triệu Vũ có quan hệ gì? Vương Soái theo đuổi không bỏ. Thuyền viên cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, cụ thể vận đến chỗ nào ta không rõ lắm, chỉ biết là mỗi lần đều là một số người tới đón hàng, ta gặp qua Lý Dương mấy lần, hắn tựa như là phụ trách bên này tiếp ứng. Mỗi lần hàng hóa vừa đến, hắn sẽ xuất hiện, cùng chủ thuyền kết nối, sau đó an bài cỗ xe đem hàng hóa chở đi. Theo điều tra xâm nhập, liên quan tới buôn lậu án chi tiết cùng manh mối giống như thủy triều vào tới. Cảnh sát thông qua đối vận thua cỗ xe, thuyền cùng nhân viên tương quan duy trì liên tục truy tung, dần dần buộc vòng quanh một cái hoàn chỉnh buôn lậu dây xích. Bọn hắn phát hiện, vận chuyển lộ tuyến bên trên mỗi một cái khâu đều trải qua tỉ mỉ chu hoạch, từ hàng hóa tại hải ngoại mua sắm, tới thông qua ẩn nấp đường thuyền vận chống đỡ trong nước, lại từ đặc biệt cỗ xe chuyển vận đến từng cái phân tán dấu tín điểm, toàn bộ quá trình phân công rõ ràng, tổ chức nghiêm mật. Ở trong quá trình điều tra, càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng hai tên người bị hại, Triệu Vũ cùng Lý Dương. Từ giữa bọn hắn thường xuyên thông tin ghi chép, tới tài chính qua lại rõ ràng chi tiết, đều cho thấy bọn hắn tại buôn lậu trong hoạt động đóng vai lấy hạch tâm nhân vật. Lục Xuyên triệu tập các đội viên lần nữa tổ chức phân tích án tình hội, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, trước mắt đến xem, chúng ta cơ bản có thể xác định hai tên người bị hại cùng Triệu Vũ, Lý Dương cộng đồng tham dự buôn lậu điện tử nguyên linh kiện chủ chốt phạm tội sự thật. Nhưng cái này cùng tử vong của bọn hắn có liên quan gì? Vì sao lại có người không tiếp phóng hỏa giết người? Những vấn đề này chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Các đội viên nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, trong phòng họp tiếng thảo luận liên tục không ngừng. Tiểu Trương đưa ra, có phải hay không là nội bộ bọn họ xuất hiện mâu thuẫn? Bởi vì lợi ích phân phối không đều loại hình nguyên nhân, dẫn đến có người thống hạ sát thủ. Vương Soái thì phản bác, nếu như là nội bộ mâu thuẫn, vậy tại sao phải dùng như thế phương thức cực đoan? Hơn nữa còn lưu lại nhiều như vậy manh mối, cái này không quá phù hợp lẽ thường. Ngay tại đại gia thảo luận đến kịch liệt thời điểm, Trương Huy đang điều tra tên thứ hai người chết thê tử quá trình bên trong, phát hiện một cái tình huống dị thường. Khi hắn lấy điều tra vụ án làm lý do tiến vào người chết trong nhà lúc, chú ý tới người chết thư phòng có một cái ẩn nấp két sắt. Tại được người chết thê tử sau khi đồng ý, mở ra két sắt, bên trong vậy mà chất đầy đại lượng tiền mặt. Những này tiền mặt mức to lớn, xa xa vượt ra khỏi một cái gia đình bình thường vốn có tích xúc. Trương Huy lập tức đem phát hiện này báo cáo nhanh cho Lục Xuyên, Lục Chi, cái này quá kỳ quái. Một cái gia đình bình thường, tại sao có thể có nhiều tiền mặt như vậy? Hơn nữa số tiền này giấu như thế ẩn nấp, khẳng định có vấn đề. Lục Xuyên trầm tư một lát sau nói, cái này rất có thể cùng buôn lậu án có quan hệ. Có lẽ số tiền này là bọn hắn buôn lậu lấy được phi pháp ích lợi, còn chưa kịp chuyển di hoặc là tẩy trắng. Ngươi lại cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem số tiền này có cái gì đặc thù tiêu ký hoặc là nơi phát ra manh mối. Trương Huy lần nữa đối người chết tình trạng tài chính triển khai xâm nhập điều tra, hắn phát hiện những này tiền mặt bên trong một bộ phận tiền mặt số hiệu tồn tại nhất định quy luật, dường như đến từ cùng một cái nơi phát ra. Trải qua một phen chắc trở, hắn rốt cục tra được những này tiền mặt là từ một nhà dưới mặt đất tiền trang hối đoái mà đến. Nhà này dưới mặt đất tiền trang một mực bị cảnh sát mật thiết chú ý, bị hoài nghi tham dự các loại phi pháp tài chính hoạt động, cùng nhiều cái nhóm phạm tội có cấu kết. Trương Huy mang theo cái này manh mối trở lại chi đội trinh sát hình sự, hưng phấn đối Lục Xuyên nói, "Lục Chi, ta tra được những này tiền mặt là từ một nhà dưới mặt đất tiền trang hối đoái. Nói không chừng cái này dưới mặt đất tiền trang cùng chúng ta điều tra buôn lậu án cũng có quan hệ." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, nói, "Rất tốt, theo manh mối này tiếp tục đào sâu. Nhìn xem có thể hay không tìm tới dưới mặt đất tiền trang cùng Triệu Vũ, Lý Dương giữa bọn hắn liên hệ." Cùng lúc đó, Vương Soái dẫn đầu một cái khác tổ đội viên đối Triệu Vũ cùng Lý Dương hành tung tiến hành càng thêm tỉ mỉ loại bỏ. Bọn hắn phát hiện, tại hai bốc cháy thai xảy ra trước sau, Triệu Vũ cùng Lý Dương hành tung biến 10 phần quỷ dị. Lý Dương có trong hồ sơ phát trước thường xuyên xuất nhập một chút xa lạ nơi trốn, cùng một chút thân phận không rõ người gặp mặt, mà Triệu Vũ thì giống như là bốc hơi khỏi nhân gian như thế, hoàn toàn mất đi tung tích. Vương Soái hướng Lục Xuyên báo cáo, "Lục Chi, chúng ta phát hiện Lý Dương có trong hồ sơ phát trước cùng một chút khả nghi nhân viên tiếp xúc thường xuyên. Những người này thân phận không rõ, chúng ta đang nghĩ biện pháp điều tra bối cảnh của bọn hắn. Đến mức Triệu Vũ, chúng ta cơ hồ tìm không thấy hắn bất kỳ manh mối, thật giống như hắn cố ý trốn đi." Lục Xuyên suy nghĩ một lát sau nói, tăng lớn đối Lý Dương tiếp xúc qua người điều tra cường độ, bọn hắn rất có thể biết một chút mấu chốt tin tức. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm Triệu Vũ hạ lạc, hắn là vụ án nhân vật mấu chốt, không thể để cho hắn cứ như vậy biến mất. Vì điều tra dưới mặt đất tiền trang cùng buôn lậu án liên quan, Trương Huy cùng các đội viên đối địa hạ tiền trang giao dịch ghi chép tiến hành cẩn thận phân tích. Bọn hắn phát hiện, dưới mặt đất tiền trang cùng Lý Dương, Triệu Vũ chỗ công ty ở giữa tồn tại nhiều bút khả nghi tài chính qua lại. Những tiền này qua lại thời gian cùng buôn lậu hàng hóa vận chuyển thời gian độ cao ăn khớp, tiến một bước xác nhận giữa bọn hắn cấu kết. Tại đối địa hạ tiền trang lão bản tiến hành hỏi thăm lúc, lão bản ngay từ đầu còn đủ kiểu chống chế, cự không thừa nhận cùng buôn lậu án có quan hệ. Nhưng khi Trương Huy xuất ra chứng cứ xác thực lúc, thái độ của hắn bắt đầu lung lay. "Những chứng cứ này bày ở chỗ này, ngươi còn muốn chống chế? Ngươi tốt nhất thành thật khai báo, cùng Lý Dương bọn hắn đến cùng là thế nào cấu kết, số tiền này đều dùng tới làm cái gì?" Trương Huy nghiêm nghị hỏi. Dưới mặt đất tiền trang lão bản sắc mặt tái nhợt, do dự sau một hồi rốt cục mở miệng, "Ta chỉ là giúp bọn hắn hối đoái tiền mặt, đem bọn hắn buôn lậu kiếm được tiền đổi thành hợp pháp tài chính. Cụ thể bọn hắn thế nào vận hành buôn lậu, ta không rõ lắm." Trương Huy tiếp lấy truy vấn, "Vậy bọn hắn gần nhất có cái gì dị thường cử động? Có không có nói qua cái gì đặc biệt lời nói?" Lão bản nhớ lại một chút nói, "Gần nhất Lý Dương tới tìm ta, nói phải nhanh một chút đem một nhóm tiền tẩy trắng, nhìn rất gấp bộ dáng. Ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không chịu nói." Chương 1454, phân tích án tình chương 1454. Phân tích án tình cái này manh mối nhường cảnh sát ý thức được, Lý Dương rất có thể biết một chút liên quan tới vụ án tin tức trọng yếu, hơn nữa hắn sốt ruột có lẽ cùng hai tên người bị hại tử vong có quan hệ. Lục Xuyên quyết định tăng lớn đối Lý Dương đổi bắt cường độ, đồng thời đối với hắn quan hệ xã hội tiến hành càng xâm nhập thêm điều tra. Đang điều tra Lý Dương quan hệ xã hội lúc, cảnh sát phát hiện hắn cùng một cái tên là Tôn Cường người quan hệ mật thiết. Tôn Cường là một cái tiểu lưu manh, đã từng bởi vì đánh nhau hậu đã bị cảnh sát xử lý qua. Vương Soái dẫn đầu đội viên đối Tôn Cường tiến hành bắt cùng thẩm vấn. "Ngươi cùng Lý Dương là quan hệ như thế nào? Hắn gần nhất đều đang làm cái gì?" Vương Soái nghiêm túc hỏi. Tôn Cường ngay từ đầu còn ý đồ giấu giếm, nhưng ở cảnh sát cường đại áp lực dưới, hắn rốt cục bằng dao, "Ta cùng Lý Dương là bằng hữu, hắn gần nhất một mực rất bối rối, nói có người muốn tìm hắn để gây sự. Hắn còn để cho ta giúp hắn tìm một chỗ trốn đi." Vương Soái truy vấn, "Hắn có hay không nói là ai muốn tìm hắn để gây sự? Cùng trước đó hai bốc cháy thai có quan hệ hay không?" Tôn Cường lắc đầu nói, "Hắn không có cụ thể nói, chỉ nói chuyện rất nghiêm trọng, để cho ta đừng hỏi nhiều." Mặc dù từ Tôn Cường nơi này không có đạt được càng trực tiếp manh mối, nhưng cái này tiến một bước chứng minh Lý Dương có trong hồ sơ kiện bên trong mấu chốt địa vị. Cảnh sát tiếp tục quay chung quanh Lý Dương triển khai điều tra, đồng thời cũng không hề từ bỏ đối Triệu Vũ tìm kiếm. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định có thể để lộ vụ án phía sau trận tướng, đem tất cả phần tử phạm tội đem ra công lý. Theo điều tra duy trì liên tục xâm nhập, càng ngày càng nhiều manh mối đan vào một chỗ, vụ án dần dần trở lên rõ ràng. Lục Xuyên đứng tại phòng họp bạch bàn trước, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mỗi một vị tham dự nhân viên, sau đó cầm lấy mắt bút. Tại trên bảng trắng viết xuống Lý Dương cùng Triệu Vũ hai cái danh tự, nặng nghề mà vẽ lên hai cái vòng. "Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức cái này phân tích án tình hội, chính là muốn đem trước mắt nắm giữ manh mối thật tốt trải vớt một lần, vụ án này đã đến mấu chốt giai đoạn, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể quyết định thành bại." Lục Xuyên thanh âm trầm thấp lại có lực, tại trong phòng họp quân quần. Từ trước mắt manh mối đến xem, Lý Dương có trọng đại gây án hiểm nghi. Vương Soái dẫn đầu phát biểu, hắn đứng người lên, chỉ vào bạch bản bên trên Lý Dương danh tự, hắn cùng hai tên người chết từng có buôn lậu hợp tác. Hơn nữa có trong hồ sơ phát trước sau hành tung quỷ dị, cùng một chút thân phận không rõ người thường xuyên gặp mặt. Mặt khác, đang điều tra tên thứ hai người chết trong nhà tiền mặt nơi phát ra lúc, cũng phát hiện cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trương Huy nói tiếp, "Không sai, ta đang điều tra dưới mặt đất tiền trang thời điểm, phát hiện Lý Dương gần đây sốt ruột tẩy trắng một khoản tiền, này thời gian điểm cùng vụ án phát sinh thời gian độ cao ăn cướp, rất có thể là hắn muốn xử lý đi chứng cơ phạm tội, trốn tránh pháp luật chế tài. Nhưng là, Triệu Vũ người này trước mắt vẫn không có tìm tới. Lục Xuyên cau mày, tại trên bảng trắng Triệu Vũ danh tự bên cạnh vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế, tất cả manh mối tới hắn nơi này liền gây mất. Có thể hắn lại là vụ án nhân vật mấu chốt, năm đó buôn lậu án hắn chiều sâu thăm dự, cùng Lý Dương ở giữa cũng có được thường xuyên kinh tế qua lại, hắn mất tích quá kỳ hoặc. Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tất cả mọi người đang suy tư như thế nào đột phá trước mắt khốn cảnh. Hồi lâu, Lục Xuyên đánh vỡ trầm mặc, đến tiếp sau trọng điểm công tác muốn tập trung ở đối Lý Dương điều tra bên trên cùng tìm kiếm Triệu Vũ. Đối Lý Dương, chúng ta muốn toàn phương vị giám sát nhất cử nhất động của hắn, điều tra hắn mỗi một cái quan hệ xã hội, từ người đứng bên cạnh hắn vào tay, tìm tới hắn phạm tội bằng chứng. Tìm kiếm Triệu Vũ cái này một hồi, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng manh mối, trụ sở của hắn, thường đi địa phương, thân bằng hảo hữu, đều muốn tra rõ. Lục Chi, ta cảm thấy chúng ta có thể từ Lý Dương tình trạng tài chính vào tay. Tiểu Trương đưa ra ý nghĩ của mình, trước đó phát hiện hắn cùng dưới mặt đất tiền trang có tài chính qua lại, chúng ta có thể theo đường dây này, tra rõ ràng hắn đến cùng có bao nhiêu phi pháp đoạt được, số tiền này hướng đi, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối mới. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, cái phương hướng này không sai, Tiểu Trương, ngươi phụ trách chuyện này, cùng tài chính điều tra bộ cửa hợp tác, đem Lý Dương tình trạng tài chính tra cái út sấp. Vâng. Tiểu Trương kiên định trả lời. Còn có, liên quan tới Triệu Vũ mất tích, chúng ta muốn mở rộng điều tra phạm vi. Lục Xuyên tiếp tục nói, không chỉ có muốn tại vốn là điều tra, còn muốn cùng xung quanh thành thị cảnh sát bắt được liên lạc, xem hắn có hay không chạy trốn tới nơi khác. Mặt khác, điều tra hắn trước khi mất tích thông tin ghi chép, xem hắn cuối cùng cùng với ai liên lạc qua, người kia rất có thể biết tung tích của hắn. Sau đó, các đội viên cấp tốc hành động. Tiểu Trương cùng tài chính điều tra bộ cửa các đồng nghiệp ngày đêm phân chiến, cẩn thận trải bớt Lý Dương mỗi một khoản tiền hướng chạy. Bọn hắn phát hiện, Lý Dương có trong hồ sơ phát sau, có vài khoản lớn ách tài chính hướng chạy nước ngoài tài khoản, những tiền này chuyển di phương thức 10 phần ẩn nấp, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bày kế. Lục Chi, chúng ta phát hiện Lý Dương có trong hồ sơ phát sau rời đi mấy bút lượng lớn tài chính, số tiền này rất có thể là buôn lậu phi pháp đoạt được. Tiểu Trương hướng Lục Xuyên báo cáo, hơn nữa, tiền bạc hướng chạy rất phức tạp, trải qua nhiều cái trung chuyển tài khoản, cuối cùng đều hướng chạy nước ngoài mấy cái nặc danh tài khoản. Lục Xuyên suy nghĩ một lát sau nói, tiếp tục đào sâu những này tài khoản tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới phía sau màn người điều khiển. Lý Dương không có khả năng một mình hoàn thành phức tạp như vậy tài chính chuyển di, phía sau khẳng định còn có người. Cùng lúc đó, Vương Soái dẫn đầu tổ một đội viên đối Lý Dương quan hệ xã hội triển khai xâm nhập điều tra. Bọn hắn tìm tới Lý Dương một cái bạn học cũ, người bạn học cũ này ngay từ đầu còn ý đồ giấu giếm cùng Lý Dương quan hệ, nhưng ở Vương Soái kiên nhận thuyết phục cùng chứng cứ trước mặt, rốt cục mở miệng. Ta cùng Lý Dương xác thực còn có liên hệ. Bạn học cũ cúi đầu nói, đoạn thời gian trước, hắn tới tìm ta, nói hắn chọc tới phiền phải lớn, để cho ta giúp hắn tìm một chỗ trốn đi. Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem ta nông thôn một chỗ phòng ở cũ cho hắn mượn. Hắn ở nơi đó chờ đợi bao lâu? Có nói gì hay không đặc biệt lời nói? Vương Soái vội vàng hỏi. Không có chờ bao lâu, liền ở một đêm. Hắn nói gần nhất có người đang tra hắn, để cho ta đừng tìm bất luận kẻ nào nhắc lên hắn tới qua. Bạn học cũ hồi ức nói, hắn còn nói, nếu là có người hỏi, liền nói ta thật lâu chưa thấy qua hắn. Vương Soái lập tức đem cái này manh mối báo cáo nhanh cho Lục Xuyên, "Lục Chi, chúng ta tìm tới Lý Dương chỗ ẩn thân, mặc dù hắn đã rời đi, nhưng đây là cái manh mối trọng yếu. Ta cảm thấy hắn rất có thể còn tại phụ cận, chúng ta tăng lớn lục soát cường độ, nhất định có thể tìm tới hắn." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, "Tốt, dạng này, chúng ta phái thêm ít nhân thủ, đối một khu vực như vậy tiến hành thám thức lục soát. Mặt khác, tiếp tục điều tra hắn cái khác quan hệ xã hội, nhìn xem còn có hay không cái khác chỗ ẩn thân."